Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 280. Lý Chỉ Hân tượng trưng địa vùng vẫy vài cái, nhưng là tại Hạo Thiên đầu lưỡi quấy xuống, còn có tại hắn cặp kia ma trảo sờ niết ở bên trong, thân thể của nàng dần dần biến nhuyễn, chậm rãi đã tiếp nhận Hạo Thiên khinh bạc chính mình một loạt động tác. Hạo Thiên tay, tại Lý Chỉ Hân trước ngực hai tòa ngọn núi trong qua lại xuyên thẳng qua, thuần thục địa xoa nắng lấy nàng mẫn cảm bộ vị. Cái này vừa hôn nhất chà sát một văn vê, thẳng khiến cho Lý Chỉ Hân hô hấp trở nên ồ ồ, theo Hạo Thiên tại chính mình thỏ ngọc bên trên lực đạo tăng thêm, cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong lập tức phát ra trận trận kiều mị rên rỉ. Hạo Thiên tay cũng hướng Lý Chỉ Hân quần lót tìm kiếm, đương tay của hắn đụng chạm đến mỹ thiếu phụ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ và phi thường bằng phẳng bụng dưới lúc, cái loại cảm giác này thật sự không biết nên như thế nào hình dung, thoải mái không cách nào nói nên lời. Cặp kia ma trảo tại Lý Chỉ Hân trên bụng dừng lại rất lâu, hưởng thụ lấy bóng loáng nhu nhuận, cuối cùng, chậm rãi trượt, ngón tay chạm đến nàng giữa hai chân cái kia ung tùng cỏ thơm, đừng nhúc nhích á, cô Lý Chỉ Hân toàn thân run rẩy, bảo bối, ngươi tự cho ta đi, Hạo Thiên thanh âm khàn khàn nói, hắn dùng lực ôm ấp lấy Lý Chỉ Hân, làm cho nàng cảm thụ tim đập của mình, cảm thụ chính mình hô hấp, có lẽ, tại thời khắc này, hai người này đều theo trên người của đối phương thấy được đến từ chính đối với lẫn nhau yêu thương. Lý Chỉ Hân thẹn thùng vô hạn, nhưng lại tràn ngập tình ý nhìn xem Hạo Thiên, cặp kia đôi mắt dễ thương nhộn nhạo lấy một trì làng thu thủy, trong ánh mắt vô hạn ôn nhu. Giờ này khắc này Hạo Thiên cùng Lý Chỉ Hân chính thức đạt đến tâm linh tương thông, mà Hạo Thiên cũng rốt cục lý giải tâm hữu linh tê thực tế ý nghĩa. Ngôn ngữ tại hữu tình người trước mặt đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần một ánh mắt, một cái mỉm cười, có thể tại lẫn nhau trong nội tâm dịch biến thành vạn chủng nhu tình, loại cảm giác này thật tốt, không muốn. Ở chỗ này, tại đây hay vẫn là nội điện, chờ một chút hạ nhân có thể sẽ xông vào. Lý Chỉ Hân thẹn thùng muôn dạng biểu tình thấy Hạo Thiên ngón trỏ đại động, hắn cười nói, cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào? Có phải hay không đến gian phòng của ngươi đây? Ta hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Nói xong, ma trảo của hắn tại Lý Chỉ Hân trên vú mềm dùng sờ. Cô Lý Chỉ Hân ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên thoáng một phát nói ra, hỗn đản, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy đâu này? Hạo Thiên vừa cười vừa nói, ta vừa mới không phải nói mà. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, trong lúc nói chuyện, hắn tự tay đem Lý Chỉ Hân đẩy đà thân thể ôm, nhẹ giọng hỏi, có thể chứ? Quay mắt về phía Hạo Thiên cầu ái, cô Lý Chỉ Hân nhưng lại vẻ mặt đỏ ửng gật đầu, tâm hồn thiếu nữ đã bắt đầu bất tranh khí địa kịch liệt nhúc nhích. Nho nhỏ trái tim phản phất muốn theo trái tim của nàng phía trên nhảy ra, Hạo Thiên đem Lý Chỉ Hân ôm trong ngực, thò tay chỉ vào lồng ngực của mình, ánh mắt chầm chầm vào trong ngực mặt đỏ tới mang tai nàng, ôm nhu nói, bảo bối, ngươi nghe một chút, lòng ta, nó hiện tại cũng sắp nổ tung rồi, bởi vì trước mắt ngươi, Lý Chỉ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ ửng, bất quá nàng hai tay nhưng lại chống đỡ lấy Hạo Thiên lồng ngực, rất nghiêm túc đem mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, lẳng lặng yên lắng nghe lấy. Bang bang, bang bang, đến từ chính Hạo Thiên trong thân thể cái kia mãnh liệt tiếng tim đập lại để cho Lý Chỉ Hân càng cảm thấy thẹn thùng, nàng thậm chí còn đã nghe được tim đập của mình cùng Hạo Thiên hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ song trọng tim đập, như thế nào đây? Đã nghe chưa? Hạo Thiên ôm lấy Lý Chỉ Hân trán, đem chi theo như tại bộ ngực của mình phía trên, ôm nhu nói, người yêu của ta cô, ngươi đã nghe được đến từ chính ta đáy lòng yêu kêu gọi sao? Phi, cái gì người yêu cô a? Cũng không e lệ, nghe Hạo Thiên nhu tình mật ngữ, Lý Chỉ Hân lúc này thẹn thùng được giống như là một cái hoài xuân thiếu nữ giống như, nàng lẳng lặng yên rút vào Hạo Thiên trong ngực, lắng nghe lấy cái kia cường hữu lực tiếng tim đập, cái kia. Hiện tại tự cho ta được chứ? Ta muốn ngươi, Hạo Thiên cái kia trần trụi cầu ái lại để cho Lý Chỉ Hân một hồi chân tay luống cuống, cuối cùng nàng đỏ mặt, hờn dỗi nói, ngươi nghĩ hay quá nghĩ đây này. Ta mới không để ý tới ngươi. Hạo Thiên cười cười, cũng không nói lời nào, mà là cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn thoáng một phát Lý Chỉ Hân, mà Lý Chỉ Hân lại bỗng nhiên dùng sức ôm lấy bờ eo của hắn. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không một cái xấu nữ nhân? Lúc này Lý Chỉ Hân giống như là một cái cùng đợi tình lang đáp lời tiểu cô nương. Hắn nói ra, như thế nào hội đây này? Trong lòng ta, ngươi là tốt nhất nữ nhân một trong, hơn nữa, ngươi xấu đối với ta một cái, vậy thì vậy là đủ rồi, hay vẫn là nói? Ngươi bây giờ y nguyên cảm thấy áp lực, dù sao, Lý Chỉ Hân thế nhưng mà thân làm vợ người, thân là người mẫu, mà về phần nữ nhi của nàng, Hạo Thiên nhưng lại giả bộ như lơ đãng địa lườm góc tường chỗ tối tăm liếc, nhưng là cũng không nói lời nào. Nghe Hạo Thiên dỗ ngon dỗ ngọt, Lý Chỉ Hân lúc này chỉ cảm giác mình giống như ăn hết mật đường đồng dạng ngọt. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, người ta đem mình toàn bộ kính dâng cho ngươi, như vậy ta tựu sẽ không hối hận. Ta lúc trước cũng nói ngươi là nam nhân của ta, là ta duy nhất nam nhân, ta chỉ là thuộc về một mình ngươi nữ nhân, bảo bối. Hạo Thiên tràn đầy cảm động, tràn đầy yêu thương hôn nhẹ Lý Chỉ Hân cái trán cùng bờ môi, ôm nhu nói, yên tâm đem hết thảy đều giao cho ta, ta sau này sẽ là ngươi hết thảy, coi như là trời sập xuống ta cũng đều vì ngươi chống. Lý Chỉ Hân hết sức kích động gật đầu, hai tay chăm chú đem Hạo Thiên lưng hùng vai gấu ôm lấy, đem thân thể của mình đều co rút ở trong ngực của hắn. Hạo Thiên cũng đem nàng ôm ngược ở, hai người thân thể toàn diện tiếp xúc, đều theo thân thể của đối phương bên trong cảm nhận được cái kia một loại thập phần dục vọng mãnh liệt. Lúc này Lý Chỉ Hân biểu hiện được cực kỳ ngượng ngùng, căn bản là không giống như là một cái đã kết hôn phu nhân, cũng không giống là một cái 16-17 tuổi nữ hài mẫu thân, ngược lại càng giống là một cái vị thành niên xử nữ. Cái này lại để cho Hạo Thiên cảm thấy lại thương lại yêu. Hạo Thiên đem cô Lý Chỉ Hân ôm vào trong ngực, nam nhân cái kia ấm áp bờ môi bao trùm ở nàng khêu gợi miệng nhỏ. Hai tay của hắn ôm lấy Lý Chỉ Hân vòng eo không ngừng mà mút vào lấy nàng trong miệng đỏ cái thơm ngọt nước bọt. Nhìn xem gần tại trước mặt khuôn mặt, nhìn xem Hạo Thiên bộ mặt biểu lộ, Lý Chỉ Hân trong nội tâm tràn đầy ấm áp ngọt ngào. Nàng hai tay không tự chủ được địa quấn lên Hạo Thiên cổ, cặp kia đôi mắt dễ thương chậm rãi khép lại, nhiệt tình địa nghênh hợp với hắn cố gắng. Nam nhân cùng nữ nhân ôm nhau mà hôn, nước miếng ngọt ngào lẫn nhau độ, trầm trọng hơi thở theo hôn nồng nhiệt tiến hành mà phun tại trên mặt của đối phương. Bọn hắn tiếp từ nào đó bờ môi tiếp xúc thân mật mà trao đổi lấy trong lòng cảm tình. Thân thể của bọn hắn lẫn nhau ủng cùng một chỗ, bên khóe miệng bên trên thậm chí còn hợp với một đầu ngân sắc sợi tơ, thoáng tách ra, hai người lại một lần hôn lại với nhau. Lúc này đây hôn nồng nhiệt tới càng thêm mãnh liệt, phản phất giống như bão tố. Hôn nồng nhiệt qua đi, Lý Chỉ Hân thập phần ngượng ngùng địa nằm ở Hạo Thiên cái kia rộng lớn lồng ngực nội ở trong, bị cái kia cường đại khuỷu tay chăm chú địa ôm lấy, nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa, một cổ không cách nào nói rõ cảm giác an toàn bao vây lấy nàng run rẩy thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ, mà Hạo Thiên cũng chăm chú địa ôm lấy nàng, ôm nàng, một tay ôm nàng eo thon, tay kia thì là tại nàng cái kia như mây trên mái tóc nhẹ nhàng vuốt, tựu giống như tại quý trọng một kiện cực dễ dàng đánh nát tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Rồi sau đó nằm ở Hạo Thiên trong ngực Lý Chỉ Hân động tình địa tùy ý hắn tiếp xúc lấy trên người mình áo tơ, cái kia cong cong tân nguyệt lông mày nhẹ nhàng run run, mê người môi anh đào hoa lên một cái xinh đẹp độ cong, đôi mắt sáng răng trắng tinh, cười cười thiên kim, khí chất đẹp như lan, thật đúng phản phất hoa sen mới nở giống như kiều diễm xinh đẹp. Ngươi, ngươi nhanh lên a, chờ một chút hạ nhân rất có thể hội tiến đến đây này. Lúc này Lý Chỉ Hân hờn dỗi bộ dáng phong tình vạn chủng, trắng ngần mép ngọc phía trên phản phất một đóa xinh đẹp mẫu đan, sáng lệ mỹ tươi đẹp, nàng chủ động duỗi ra một đôi thon dài cánh tay trèo lên Hạo Thiên trên cổ, cả một cái thành thục thùy mị thân thể mềm mại nặng nề mà đặt ở trên người của hắn, chán âm thanh nói, nhanh lên á. Nếu để cho người khác phát hiện, ngươi làm cho nhân gia còn thế nào sống a? Tà tà cười cười, Hạo Thiên một đôi lang trảo lập tức đè xuống trong ngực áo tơ nửa mở Lý Chỉ Hân vểnh lên rất trên mông ngọc nhẹ nhàng mà văng vê án lấy. Thỉnh thoảng dùng sức đem nàng phấn vượt qua áp hướng chính mình cự long chỗ, rắn chắc lồng ngực cũng nhẹ nhàng vặn vẹo, đè ép ma sát lấy nàng trước ngực một đôi cao ngất tuyết phong, gom góp quá mức đi, bám vào bên tai của nàng thổi thở ra một hơi, cái kia nóng rực khí tức lập tức nhắm trúng Lý Chỉ Hân kìm lòng không được địa tưng một tiếng, thành thục động lòng người thân thể mềm mại dường như bị ngàn vạn con kiến mổ cắn giống như, tê dại đau xót ngứa. Toàn thân vô lực sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, như thế thân mật địa bị Hạo Thiên ôm lấy, dù cho thân thể của nàng là như thế thành thục, thế nhưng mà lúc này lại giống như mối tình đầu thiếu nữ giống như tâm hồn thiếu nữ cấp khiêu, tim đập như chập choạng, tựa như chấn kinh nai con, bang bang trực nhảy. Lúc này Lý Chỉ Hân trong mắt chỉ có Hạo Thiên cái này một cái làm cho nàng yêu đến trong tâm khảm tình lang. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 281. Cảm giác được cô Lý Chỉ Hân khẩn trương cùng ngượng ngùng về sau, Hạo Thiên tự chủ động dẫn đạo, Hạo Thiên ôm nhu vuốt ve cô Lý Chỉ Hân cái kia thành thục uyển chuyển thân thể, nóng rực bàn tay tại đây một cổ mê người thân mình trên hạ thể vuốt ve mà qua, bọn hắn càng là lẫn nhau ôm nhu vuốt ve lẫn nhau thân thể, cô Lý Chỉ Hân thở dốc chiếm cứ cả cái gian phòng, tại đây một cái thời điểm ai đều không nói gì, Bọn hắn đều chìm đắm trong vừa rồi mỹ diệu trong khoái cảm, lúc này hết thảy ngôn ngữ đều là dư thừa, bọn hắn nhu cầu cấp bách một loại nhất nguyên thủy, kịch liệt nhất vận động đến phóng thích trong lòng mình vạn thiên nhu tình. Hạo Thiên hai tay bưng lấy cô Lý Chỉ Hân cái kia đỏ lên khuôn mặt, chống lại nàng môi son tựu là hung hăng hôn xuống dưới, không chút nào cho nàng phản kháng cơ hội. Một đầu người nói đất không hề báo hiệu đột phá hàm răng, xâm nhập trong miệng đỏ liền bắt đầu tham lam cố gắng. Cô Lý Chỉ Hân cái kia tóc dài đen nhánh theo phong nhi nghịch ngợm cọ lấy Hạo Thiên trên mặt, cái kia ửng đỏ được phản phất có thể chảy ra nước lúng đồng tiền đẹp cho là thật sâu hấp dẫn ở Hạo Thiên ánh mắt, mà trên người nàng cái kia một cổ nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương càng là kích thích Hạo Thiên khứu giác thần kinh. Hạo Thiên hai tay không chỉ khi nào đã cải thành bắt lấy cô Lý Chỉ Hân vai, tuy cách một tầng quần áo, nhưng hắn hay vẫn là cảm giác được bên trong cái kia nhỏ nhắn mềm mại như gấm, trắng nõn như tơ da thịt. Đương hai người bọn họ lẫn nhau tách ra thời điểm, một đầu ngân sắc sợi tơ liền tại khóe miệng của bọn hắn bên cạnh, bộ dáng kia nhìn về phía trên thập phần dâm mỹ, rồi lại là như vậy câu nhân tâm phách. Hạo Thiên chống lại cô Lý Chỉ Hân vậy có điểm mê ly hai con ngươi, ánh mắt của nàng rất đẹp, giống như trong đêm tối này chút ít đầy sao, sáng ngời mà thanh tịnh, thập phần mê người. Hắn cười đem một bàn tay đặt ở trước ngực của nàng, cô Lý Chỉ Hân nhìn xem tình lang ma trảo hướng về chính mình một đôi vú duỗi đến vậy mà thờ ơ, tùy ý bàn tay của hắn áp tại lòng của mình trên phòng, mà Hạo Thiên trong mắt tuy tràn đầy mãnh liệt tình dục, nhưng hắn hay vẫn là tỉnh táo không có có dư thừa động tác, hắn một tay yên tĩnh đặt ở cô Lý Chỉ Hân trên vú trái, cho dù là cách một bộ y phục cùng với một cái yếm, có thế cái kia nhũ phong co giãn nhưng lại thập phần rõ ràng rơi vào tay trên tay của mình. Mà hắn tay kia vươn hướng cô Lý Chỉ Hân trên đầu, đem nàng bàn ở sau óc phát kết cởi bỏ, lại để cho cái kia đen nhánh mềm mại mái tóc như thác nước phi chảy nước mà xuống, tự nhiên tán rơi đít mái tóc càng thêm phụ trợ ra trên người nàng thành thục cao nhã. Cô Lý Chỉ Hân nhìn chằm chằm vào chính mình mãnh liệt nhìn Hạo Thiên, cuối cùng cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng vậy mà nhẹ khẽ cắn thoáng một phát bờ môi của mình, một đôi bàn tay nhỏ bé sờ lên bên hông dây lưng lụa thắt chỗ. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, bên hông dây lưng lụa tựu rớt xuống, mà theo động tác của nàng, cái kia thân trắng thuần sắc váy dài lập tức nông rộng, cũng theo cái kia y khe hở chỗ lộ ra bên trong cái kia mỹ hảo xuân quang, màu trắng. Hạo Thiên ánh mắt ra sau hắn bén nhọn, liếc thấy ra cô Lý Chỉ Hân là ăn mặc một bộ thuần trắng sắc quần lót, đương Hạo Thiên phục hồi tinh thần lại thời điểm, cô Lý Chỉ Hân đã đem bộ váy cởi ra rồi, một đôi tay trắng chính lúc lên lúc xuống hộ tại chính mình ba điểm thần bí chỗ, mỹ. Chỉ mặc nội y quần nàng giống như tựa tiên tử diễm lệ, đối với Hạo Thiên loại này không phải xử nam mà nói có cực kỳ cường đại lực sát thương. Cô Lý Chỉ Hân dừng lại thoáng một phát liền thò tay cởi trên người cái yếm, có thế Hạo Thiên lại tại lúc này từ trên giường nhảy dựng mà lên, nhảy đến cô Lý Chỉ Hân trước người đem nàng một ôm lấy, tốc độ kia cực nhanh thật sự làm cho nàng không cách nào kịp phản ứng. Hạo Thiên đè lại cô Lý Chỉ Hân ngọc thủ, nói, đừng, cái này hai kiện là quyền lợi của ta, đến. Giúp ta thoát, cô Lý Chỉ Hân yếu ớt con mũi lên tiếng, một đôi tuyết trắng bàn tay nhỏ bé liền chuyển dời đến Hạo Thiên trên người, có thể là đã có vừa rồi kinh nghiệm, hay hoặc giả là có Hạo Thiên ở một bên tương trợ, cô Lý Chỉ Hân rất nhanh liền đem Hạo Thiên y phục trên người thoát được một kiện không dư thừa, đương nhiên, quần lót của hắn thế nhưng mà Hạo Thiên bắt lấy tay của nàng đến thoát, Hạo Thiên xoay người đem cô Lý Chỉ Hân hoành ôm, đi về hướng giường sập, đem nàng buông về sau, nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp a. Cô Lý Chỉ Hân cùng Hạo Thiên liếc nhau, vừa nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, nói, dù sao thân thể đã bị đã đoạt đi, danh tiết của ta cũng bại trong tay ngươi lên, chỉ cần ngươi không chê ta là tốt rồi, đồ ngốc. Hạo Thiên duỗi ra hai tay tại cô Lý Chỉ Hân cặp kia no đủ nộ lồi trên ngọc nhũ bắt một bả, cũng cầm chặt hai tòa thánh phong xoa nắng lấy, lập tức một tay ngã vào phía sau nàng cởi cái kia trói buộc lấy hai vú cái yếm, tay kia thì là xu quân tìm xuống. Một bả rút lui ở cái kia màu trắng quần lót, hai bút cùng vẽ, cái yếm quần lót ném một bên, cốt một cổ phấn điêu ngọc thế tuyệt sắc mỹ phu nhân ngọc thể, cốt một cái diễm lệ thành thục thùy mỹ gia nhân, ngũ quan xinh xắn bên trên treo ngượng ngùng rặn mây đỏ, cái kia rặn mây đỏ một mực lan tràn trên cổ trắng, mảnh mai vai bao vây lấy nổi lên mỹ nhân xương quai xanh, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm tại trước ngực, sử hai vú càng thêm đột xuất, nhất là gió núi bên trên cái kia hai điểm mẫn cảm hoa lôi nhi. Nụ hoa dục phóng, một lay một cái, rất là mê người, mà ở dưới núi cao, mảnh khảnh eo thon theo uyển chuyển đường cong liên tiếp lấy hai cái như bạch ngọc chân dài, giữa hai chân cái kia chỗ thần bí tiên tuyền hơi tuôn, thoải mái lấy tiên cảnh bên ngoài đại môn tùng cỏ thơm, Hạo Thiên chầm chầm vào cô Lý Chỉ Hân con mắt, một mực ngưng mắt nhìn nàng đôi mắt chỗ sâu nhất, phảng phất muốn thông qua lẫn nhau ánh mắt đến truyền lại cái kia phần không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm tình. Hào khí đột nhiên như động lại đồng dạng, hai người cảm giác đã qua phi thường lâu thời gian, hô hấp của bọn hắn cũng đã tại lẫn nhau dưới con mắt trở nên càng ngày càng dồn dập. Một tiếng buồn bực trống, Hạo Thiên kích động địa ép xuống thân thể hắn. Hắn nhịn không được duỗi ra tay phải ôm cô Lý Chỉ Hân cái kia mê người khêu gợi bắp chân, tay kia thì là trèo chiếm hữu nàng xinh đẹp tuyệt trần cao ngất hai ngọn núi, cái kia trắng nõn mà giàu có co giãn cảm giác lại để cho hắn có chút yêu thích không buông tay. Hạo Thiên ngược lại hai tay đại trương, ôm chặt lấy cô Lý Chỉ Hân cái kia thành thục mê người thân thể, hai cổ bị dục hỏa quấn thân thể chăm chú kề nhau, da thịt cùng da thịt tầm đó thân mật vô gian, không hề nửa điểm khe hở. Cô Lý Chỉ Hân cặp kia nổ rất phú bị Hạo Thiên lồng ngực triệt để đè xuống, trên đỉnh hai điểm tắc thì theo thân thể nàng vặn vẹo mà thỉnh thoảng ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm dòng điện, không cách nào kháng cự phấn khởi ham muốn lại để cho cái này một đôi nam nữ chìm vào lẫn nhau trong thâm tình, bọn hắn thỏa thích mút lấy lẫn nhau đầu lưỡi, mỹ nhân nước miếng ngọt ngào bị nam nhân tham lam hút, mà nữ nhân tắc thì kích tình địa ôm lấy cổ của hắn mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, phong hoa tuyệt đại. Thiên sinh lệ chất cô Lý Chỉ Hân nằm ngửa tại trên mặt giường lớn, đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung tạp tuyết trắng non mịn cổ trắng cùng với trên vai thơm, xuân tình nhộn nhạo đậm đặc tình mắt phượng khi thì nhắm lại, khi thì mở ra, diễm lệ khêu gợi trên môi đỏ lưu lại nam nhân xâm chiếm qua dấu vết, Hạo Thiên đầu lưỡi đã bắt đầu công thành chiếm đất, theo cô Lý Chỉ Hân lúng đồng tiền đẹp một đường hướng lỗ tai, cổ trắng, môi son hôn tới, điểm một chút hôn nồng nhiệt, lửa nóng lưỡi long lại thè lưỡi ra liếm lại họa. Hàm răng thỉnh thoảng cắn lên một ngụm, đầu lưỡi của hắn như phi long tại thiên giống như múa may lấy, tự hồ muốn triệt để kích phát ra gợi cảm thành thục mỹ phu nhân cái kia chất chứa dưới đáy lòng cái chủng loại kia lửa nóng quấn thân dục vọng. Hạo Thiên ngậm lấy một khỏa phấn nộn nụ hoa, lại nắm đối diện trên ngọn núi một cái khác đóa hồng mai, rất giống cái ưa thích đùa bẩn chính mình âu yếm món đồ chơi ngây thơ tiểu hài tử giống như nghịch ngợm tùy hứng, nhìn xem cô Lý Chỉ Hân mặt đầy hàm ẩn nồng đậm xuân ý. Khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn có chút nhếch lên, hàm răng thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, nghe từng đợt mùi thơm, lại phiêu tán xen lẫn thành thục thiếu phụ thanh đạm hiểu rõ, làm cho người vui sướng dục cho say, hồn khiên mộng nhiễu. Hạo Thiên hôn môi như mưa to gió lớn giống như rơi xuống, hôn hướng dưới thân người yêu môi anh đào, khuôn mặt, cổ trắng, đồng thời cầm chặt nàng đẩy đà kiên quyết vú, xúc tu chỗ cao ngất non mềm, tràn ngập nhàn nhạt cây hương trầm. Mà cô Lý Chỉ Hân bởi vì nữ nhân bản năng kháng cự vặn vẹo chỗ sinh ra ma sát, càng là vì hai người mang đến vô cùng mỹ diệu kích thích cùng khoái cảm. Chỉ Hân bảo bối, ta muốn ngươi tiếp nhận của ta yêu. Hạo Thiên nói xong, nóng bỏng cự long liền nhập vào cơ thể mà vào, tiến nhập cái kia mỹ diệu nhân gian tiên cảnh. Cô Lý Chỉ Hân đôi mi thanh tú nhanh tần, cắn chặt môi anh đào, nhẫn thụ lấy toàn tâm đau đớn. Hạo Thiên lợi khí thật sâu đâm vào, khiến nàng nhịn không được ngẩng đầu lên. Cảm giác áp bách mãnh liệt, một mực phun lên cổ họng, đột nhiên cảm thấy trận trận hoa mắt, ân. À, chỉ nghe một tiếng thỏa mãn mà vô cùng hạnh phúc địa duyên dáng gọi to, cực đại vô cùng hỏa long rốt cục thật sâu tiến nhập cái kia chặt khít mà ấm áp thế giới bên trong, bị Hạo Thiên triệt để chiếm lĩnh đau đớn khiến cho, bắt buộc cô Lý Chỉ Hân từng đợt rên rỉ, châu lệ phúng dũng mà ra, Hạo Thiên cảm thụ được người yêu trong thân thể ôn hòa, một cổ làm khí. Cự long thật sâu đâm vào thân thể của nàng ở chỗ sâu trong, hai mảnh ướt át cánh hoa cũng theo cự long địa tiến lên mà hướng vào phía trong khép lại, hướng chính giữa lõm vào, bảo bối, của ta yêu, ngươi cảm nhận được sao? Hạo Thiên cũng không có lập tức vận động, mà là thật sâu hôn cô Lý Chỉ Hân bờ môi, Thiên Nhi, người yêu của ta, cảm nhận được thân thể trong lúc này vật cứng nhảy lên, cô Lý Chỉ Hân hoàn toàn lại để cho chính mình dung nhập trong hạnh phúc. Hạo Thiên thật sâu hôn nàng một ngụm liền bắt đầu chậm rãi tháo nước. Thân thể cùng thân thể ở giữa tiếng va đập càng ngày càng tiếng nổ, cũng càng lúc càng nhanh, lâm vào tình dục bên trong cô Lý Chỉ Hân đã vô pháp khống chế thân thể của mình rồi, cái mông của nàng theo Hạo Thiên ra vào mà có tiết tấu cao thấp rất động, thánh đạo chăm chú bao vây lấy Hạo Thiên xâm lấn thân thể nàng cự long, a, cô Lý Chỉ Hân ngâm khẽ nói, nhẹ một chút, không được, Hạo Thiên hôn lên nàng môi son, lè lưỡi vặn bung ra nàng đóng chặt lại hàm răng, thẳng xâm nhập miệng nhỏ của nàng ở trong, hút mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, nhấm nháp lấy hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Hạo Thiên rút ra đút vào càng ngày càng kịch liệt, Cường hữu lực va chạm lại để cho cô Lý chỉ hơn bờ mông cũng mà run run biến hình, giống như là trong biển rộng bọt nước. Ân. Tiểu hỗn đảng. Ân. Ngươi làm dùng tốt lực. À, cô Lý chỉ hơn ôm chặt Hạo Thiên eo hổ, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Hạo Thiên mỗi lần xâm nhập đều khiến nàng cảm giác được toàn thân giống như tại trong ngọn lửa đốt cháy giống như, mà Hạo Thiên rời khỏi lại khiến nàng toàn thân tứ chi như tại một tiết hòa tan. Hạo Thiên lại để cho Cự Long rời khỏi, lại lần nữa rất nhanh đi vào, tự giống như vậy mấy lần qua lại vận động về sau, trong cơ thể bao hàm những lấy khổng lồ nhiệt năng, theo hắn tốc độ nhiều lần mật, đột nhiên bạo phát đi ra, mà cô Lý chỉ hân tắc thì hãm nịch tại triều dân tuôn ra trong mê loạn, tình đến đậm đặc lúc. Cô Lý chỉ hơn động tác đột nhiên nhanh hơn, cường đại trùng kích lực lại để cho dưới thân nàng chỉ có thể phát ra từng tiếng cao vút yêu kiều. Lúc này cô Lý chỉ hơn có thể nói là yêu chết Hạo Thiên như vậy cùng giả hình dáng, lại không biết nữ nhi ruột thịt của mình Vương Yên Nhi lại bị nàng hân hoan thoải mái tiếng rên rỉ, khiến cho ý loạn tình mê. Mẫu thân gọi thật sự là, làm cho nhân gia nói như thế nào mới tốt, thật sự là xấu hổ. Mắc cỡ chết người ta rồi. Đều thời gian dài như vậy rồi. Như thế nào còn chưa kết thúc? Biểu đệ cũng đúng vậy, cũng không biết thương tiếc, không dứt, cũng không biết mẫu thân như thế nào chịu được. Chẳng biết lúc nào, Vương Yên Nhi hai tay đã tại chính mình mềm mại không xương, tê dại bủng rủng trên thân thể mềm mại bốn phía chạy, đường trắng nõn bàn tay nhỏ bé theo bằng phẳng phấn chán bụng dưới trượt đến cái kia bốc hơi nóng giữa đùi thời điểm. Một loại như là điện giật cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Chưa từng có cảm nhận được qua loại cảm giác này, Vương Yên Nhi nhu nhuận trong môi đỏ không khỏi phát ra loại này tiêu hồn thực cốt thanh âm, lại để cho người nghe thấy chi tâm rung động, dục vọng vang một khi đã có lỗ hổng, thật giống như đê đã có con kiến, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Đắm chìm tại loại này nhanh thẩm mỹ trong cảm giác, Vương Yên Nhi lúc này đã đem tay trượt vào thiếp thân quần đùi ở trong, mò tới ướt sũng một mảnh, giữa đùi thần bí chỗ bị Vương Yên Nhi thon thon tay ngọc bao trùm. Trắng muốt da thịt cùng phấn nộn bàn tay nhỏ bé hình tươi sáng rõ nét đối lập, rất là mê người. Tuyệt mỹ Vương Yên Nhi ngồi ở cây cột bên cạnh trên mặt đất, bờ mông nâng lên, thon dài đùi ngọc chăm chú kẹp lấy chính mình bàn tay nhỏ bé, trong miệng vong hình phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Cái này lại để cho giác quan thứ 6 nhạy cảm Hạo Thiên lập tức đã nghe được tiếng vang, nghe bên tai truyền đến một hồi rất giống là đè nén thống khổ thanh âm. Hạo Thiên khóe miệng nổi lên một tia kế thực hiện được tà ác dáng tươi cười. Ngưng thần cẩn thận đi nghe, Vương Yên Nhi cái kia như ẩn như hiện tiếng rên rỉ thoáng cái tinh tường ở bên tai của hắn vang lên. Trong tai nghe Vương Yên Nhi thủ dâm rên rỉ, dưới thân là cô Lý chỉ hân uyển chuyển hầu hạ đón ý nói hùa. Hạo Thiên dục vọng lập tức trở nên càng phát ra dữ tợn, đại khai đại hợp, thương thương sinh mãnh liệt, thoải mái đầm đìa. Tuyệt mỹ Vương Yên Nhi thon thon tay ngọc đem chính mình sờ khiến cho cực kỳ thoải mái, toàn thân thư thái, nhưng loại này chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Tay làm hàm nhai lục lọi cũng quả thực mệt mỏi, tăng thêm tùy ý vuốt ve chính mình tuyết chán thân thể thoải mái cảm giác, nàng cũng đã buồn ngủ, nặng nề dục ngủ rồi. Đợi đến lúc cô Lý chỉ hân phát ra đầy nhất đủ cũng cao nhất tim ngang mềm mại một tiếng gọi, thân thể mềm mại rốt cục sụi lơ như bùn thời điểm, Vương Yên Nhi cũng cảm giác một loại khác thường khoái cảm khiến cho căn bản không thể suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, a, một tiếng bé không thể nghe nhẹ nhẹ, Vương Yên Nhi cảm thấy thân thể của mình kịch liệt run run. Bồng bềnh đung đưa tầm đó chính mình vậy mà đã đến tiên giới, xinh đẹp Vương Yên Nhi thân thể mềm mại một hồi phát run về sau, thân thể cũng đi theo mềm liệt xuống dưới, nàng trắng nõn thanh tú khuôn mặt, cùng băng thanh ngọc khiết ngọc thể, cũng còn lưu lại lấy thủ dâm sau khi cao triều lâu dài mà sung sướng dư vị. Cùng lúc đó, Hạo Thiên bắn hết tinh về sau, thoáng một phát phục đặt ở cô Lý chỉ hơn trên người, nàng tắt thì mở ra môi anh đào, răng ngà chăm chú cắn lấy Hạo Thiên vai trên thịt, đau nhức hắn toàn thân rung lên. Quát to một tiếng, a nha, thời gian dần qua Hạo Thiên theo cô Lý chỉ hân trên người bò lên đi ra, chỉ thấy nàng cả người vô lực nằm lì ở trên giường, thân thể thỉnh thoảng có chút run rẩy, một đầu như mây mái tóc rối tung trên đầu, do trắng muốt lưng đến rất tròn cặp mông đầy đặn cứ thế thon dài cặp đùi đẹp, hình thành tuyệt mỹ đường cong, hơn nữa trên da thịt trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, cái này bức mỹ nhân xuân ngái ngủ, thấy Hạo Thiên miệng đắng lưỡi khô. Hơn nữa hắn hiểu được hiện tại Vương Yên Nhi còn không có triệt để lâm vào ý loạn tình mê bên trong, chính mình còn cần lại thêm một mồi lửa, vì vậy Hạo Thiên lại lần nữa úp sấp cô Lý chỉ hân trên lưng, đẩy ra tán loạn tại trên lưng mái tóc, tại bên tai của nàng, cái cổ trắng ngọc chỗ nhu hòa hấp hôn, hai tay theo dưới nách vương vào, tại vú ngọc của nàng chỗ chậm rãi xoa nắng, chính chìm đắm trong cao trào trong dư vận cô Lý Chỉ Hân, tinh mô hé mở, khóe miệng hàm xuân, không tự giác cười nhẹ một tiếng, mang theo nụ cười thỏa mãn, lẳng lặng hưởng thụ lấy Hạo Thiên vuốt ve. Dần dần, Hạo Thiên theo ôm nhu lưng đường cong, một tấc thốn dời xuống, từng bước liếm đi Lý Chỉ Hân trên lưng mồ hôi, trải qua kiên cố cặp mông đầy đặn, rắn chắc non mềm đùi ngọc. Thời gian dần qua hôn đến Lý Chỉ Hân cái kia ôm nhu no đủ trên chân ngọc, nghe do mũi chân truyền đến trận trận mùi thơm, Hạo Thiên rốt cục nhịn không được lè lưỡi, hướng Lý Chỉ Hân bàn chân tâm nhẹ nhàng liếm thoáng một phát. Xưa nay sợ ngứa cô Lý Chỉ Hân, giờ phút này chính chìm đắm trong cao trào trong dư vận, toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, sớm được Hạo Thiên vừa mới cái kia trận không chừng mực liếm láp chọn, chọc cho toàn thân phát run không thôi, lại kinh Hạo Thiên cái này một liếm, chỉ cảm thấy một cổ không thể nói rõ sốt giòn ngứa cảm giác tháo chạy lực toàn thân, cả người một hồi cấp tốc run rẩy run run, trong miệng ha ha thở gấp gáp, thiếu chút nữa không có đái ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 282. Hạo Thiên nhìn thấy cô Lý Chỉ Hân phản ứng như vậy kịch liệt, trong nội tâm càng là hưng phấn, trong miệng động tác càng là không ngừng nghỉ chút nào, hắn một tay thì tại Lý Chỉ Hân lớn nhỏ chân bên trong bốn phía chạy. Cô Lý Chỉ Hân sao chịu được thủ đoạn như thế, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, toàn bộ thần trí phản phất bay đến lên chín tầng mây, chỉ còn lại có thân thể đang theo đuổi lấy nhất nguyên thủy dục vọng, chính chui tại cô Lý Chỉ Hân hai chân cường bạo Hạo Thiên, trong tai truyền đến một hồi càng ngày càng dồn dập tiếng thở dốc, quay đầu xem xét, chỉ thấy cây cột bên cạnh Vương Yên Nhi toàn thân hiện hồng, ngập nước hai con ngươi mang theo vô tận xuân ý, khẽ nhếch môi anh đào truyền đến trận trận thở gấp gáp. Eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp vô ý thức cao thấp kẹp động lên. Hạo Thiên nghĩ thầm cũng không sai biệt lắm là lúc này rồi, lại lần nữa theo cô Lý Chỉ Hân hai chân theo bắp chân hướng bên trên thè lưỡi ra liếm hôn, chậm rãi hôn đến bên đùi, liếm lấy nàng toàn thân cuồn rung, trong miệng dâm thanh không ngừng. Trải qua Hạo Thiên thời gian dài khiêu tình vuốt ve, cô Lý Chỉ Hân rốt cục dần dần lâm vào dâm dục thâm nguyên mà không tự giác, rốt cục. Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa rồi, hắn đem cô Lý Chỉ Hân mông trắng nâng lên, bài bố thành nửa quỳ sấp tư thế, sau đó một tay đè chặt nàng cao ngất cặp mông đầy đặn, tay kia cầm chặt dưới háng tăng vọt cung thịt, chậm rãi ở cô Lý Chỉ Hân bí động chỗ và gửa đùi nhẹ nhàng huy động, ngẫu nhiên còn dừng lại tại lỗ đít của nàng lôi bên trên làm bộ dục tiến. Trải qua vài lần cao trào cô Lý Chỉ Hân, cảm giác mình bị Hạo Thiên bài bố thành tựa như loại chó cái tư thái. Một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác xông lên đầu, vội vàng muốn giãy dụa, thế nhưng mà quanh thân mềm yếu vô lực, ngạnh thì không cách nào thoát khỏi Hạo Thiên chế tại bờ mông ma chưởng, hơn nữa một căn nóng hổi côn thịt đang tại dưới háng gửa đùi bí động chỗ khắp nơi chạy, thỉnh thoảng vẫn còn lỗ đít chỗ nhẹ nhàng đỉnh động, càng là làm cho nàng ngượng ngùng không chịu nổi, thế nhưng mà một loại khác tê dại khó nhịn cảm giác trống rỗng, đã từ từ theo chính mình dưới háng đào nguyên động chỗ dần dần truyền đến. Cô Lý Chỉ Hân cũng nhịn không được nữa anh thúc thích nỉ non, ô, hảo phu quân, cô, van cầu ngươi, nhanh dùng ngươi đại thịt, bỗng chọc vào đi a, không cần tra tấn ta rồi. Hạo Thiên nghe vậy, không khỏi hắc hắc dâm, cười nói, cô, đừng nóng vội, ta cái này đã tới rồi. Hắn vừa nói xong, liền đem côn thịt đính trụ ướt đẫm bí động khẩu, hai tay bắt lấy cô Lý Chỉ Hân chân thành đong đưa mông trắng. Tư, một tiếng, mạnh mà cắm vào nàng bí động nội, một cổ mãnh liệt phong phú cảm giác, đính đến cô Lý Chỉ Hân không khỏi a thẳng gọi, ngữ điệu trong lại ngậm lấy vô hạn cảm giác thỏa mãn, nghĩ tạm một hồi, thời gian dần qua nhận thức bí động nội vẻ này ôn hòa chặt chẽ thoải mái dễ chịu cảm giác, Hạo Thiên cũng không vội lấy co rúm, thò tay đẩy ra rối tung mái tóc, phục đến cô Lý Chỉ Hân trên lưng, ở đằng kia ôm nhu cái cổ trắng ngọc bên trên một hồi ôm nhu bú liếm, tay trái xuyên qua dưới nách. Bắt lấy kiên cố non mềm ngọc nữ phong nhẹ nhàng xoa bóp, tay phải càng ngã vào dưới háng bí động khẩu, dùng ngón trỏ ở đằng kia phấn hồng sắc đậu khấu bên trên nhẹ nhàng gãy gãi. Tại Hạo Thiên ba quản đủ ở dưới sự trêu đùa, cô Lý Chỉ Hân cảm thấy theo trong động ở chỗ sâu trong dần dần truyền đến một cổ sốt giòn ngứa cảm giác, không tự giác eo thon khoảng bày, ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một hồi vô ý thức yêu kiều. Hạo Thiên đem miệng chuyển qua cô Lý Chỉ Hân bên tai, một miệng ngậm chặt khéo léo đẹp đẽ thùy tai, nhẹ nhàng gặm cắn liếm láp, sau đó đem côn thịt chậm rãi rút ra, chỉ chừa quy đầu tại cửa động chậm rãi chuyển động, bị gây xích mích dục hỏa tăng vọt cô Lý Chỉ Hân, chợt thấy bí động lại lần nữa truyền đến một hồi cảm giác trống rỗng, mang tương mông trắng hướng về sau gấp dơ lên, lúc này Hạo Thiên thuận thế đỉnh đầu, 3. Một tiếng tốc hành huyệt tâm, chọc vào nàng nhịn không được a một tiếng cao gọi. Hạo Thiên cái này mới bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, thỉnh thoảng dùng quy đầu tại chỗ miệng âm đạo nhẹ nhàng rút ra đút vào, thẳng đến cô Lý Chỉ Hân chịu không được bí động ở chỗ sâu trong vẻ này hư không, gấp đến độ mông ngọc mãnh liệt dao động, dâm thanh cao gọi lúc này mới mạnh mà thật sâu đỉnh đầu. Hạo Thiên chọc vào nàng hừ a thẳng gọi, đợi ba, mọi nơi thật sâu đút vào về sau, hắn lại phục hồi đến động khẩu đào nguyên nhẹ nhàng khiêu khích, cô Lý Chỉ Hân, cái kia chống lại cao minh như thế thủ đoạn, không bao lâu, đã bị Hạo Thiên chọc vào khiến cho Xuân Tình bừng bừng phấn chấn, một khỏa hạo thủ bất trụ lay động, ngọc thể run rẩy, vú nhỏ loạn sáng ngời, hai cánh tay liều mạng cầm lấy ga giường, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to, a a, thật thoải mái, ân, lại tới nữa, a, không được, ân, a, đến cuối cùng, nàng rõ ràng nhịn không được ô ô thúc thiếp nỉ non. Lúc này trốn ở cây cột bên cạnh Vương Yên Nhi bị Hạo Thiên hai người dâm đãng động tác mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nhắm chặt hai mắt, răng ngà thầm cắm, muốn nhịn xuống trong miệng vẻ này càng ngày càng mãnh liệt hừ gọi cảm giác. Lúc này trong tai bỗng nhiên truyền đến mẫu thân ta một tiếng thét lên, Vương Yên Nhi vội vàng trợn mắt xem xét, chỉ thấy mẫu thân bờ mông cao ngất, có như loại chó cái nằm sấp quỳ trên mặt đất, ngọc thể nhẹ lay động, trong miệng dâm thanh không ngừng, ngữ điệu trong ẩn chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn. Phía sau nàng Hạo Thiên, chính nâng cao một căn gân xanh nổi lên, thô ước hơn tất đáng ghê tởm côn thịt, tại mẫu thân bí động không ngừng đút vào. Cái này xem xét, Vương Yên Nhi chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, hai mắt chết chằm chằm vào hai người chỗ giao hợp, rốt cuộc không cách nào đem ánh mắt dời. Trong nội tâm cận tồn lý trí lặng yên thối lui, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng dị thường, trong miệng không tự giác truyền ra liên tiếp làm cho người tiêu hồn thực cốt yêu kiều. Chính vung vẫy lấy trượng tám xà mâu, xuyên thẳng qua tại nhất tuyến thiên gian chiến đấu hăng hái không ngừng Hạo Thiên, trong tai truyền đến Vương Yên Nhi trận trận dâm khiếu thanh âm, hưng phấn được dưới hán dương vật tăng vọt, hai tay cầm chặt lấy cô Lý Chỉ Hân hông eo chỗ, hận không thể đem hắn chọc vào mặt giống như, bắt đầu liên tiếp mãnh liệt trừu gấp tiễn đưa, chỉ nghe một hồi ba ba gấp tiếng nổ, Hạo Thiên nhất thời chọc vào cô Lý Chỉ Hân hỗn thân dồn dập, trong miệng dâm thanh không ngừng, âm đạo da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại, chăm chú bóp chặt dưới hán nhục hành, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tưới vào trên mặt đầu cặc, một cổ nói không nên lời thoải mái dễ chịu ủi tạ cảm giác bay thẳng trong óc, Hạo Thiên thiếu chút nữa không có bắn đi ra, hắn vội vàng cắn răng đề khí, cường tướng cái kia cổ dục vọng đè chế xuống, nhìn xem lại lần nữa tiết thân cô Lý Chỉ Hân, sụi lơ như bùn nằm lì ở trên giường, Hạo Thiên trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, lôi kéo thân thể mềm mại của nàng chậm rãi ngồi xuống. Sau đó lại đổ đem nàng lật người đến tách ra hai chân dạng chân ở ngực mình, dùng tay viện chặt côn thịt nhắm ngay cái kia dâm thủy đầm đìa bí động khẩu, lại lần nữa đem côn thịt cho nhét đi vào, hai tay ôm lấy cô Lý Chỉ Hân kiên cố mông đẹp, bắt đầu chậm rãi đẩy tiễn đưa, Hạo Thiên ngón giữa tay phải càng cắm vào cô Lý Chỉ Hân cửa sau trong lỗ đít nhẹ nhàng rút ra đút vào lấy, toàn thân sụi lơ vô lực Lý Chỉ Hân chợt thấy hậu đình lại lần nữa đã bị tập kích, vội vàng buộc chặt hậu môn. Toàn lực chống cự Hạo Thiên ngón tay tiến sát, nàng môi đỏ khẽ mở, tựu đợi mở miệng phản đối, lại bị Hạo Thiên thuận thế hôn, đầu lưỡi vương vào trong miệng một hồi quấy, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ gấp đến độ trong mũi hừ hừ thở gấp gáp. Cô Lý Chỉ Hân thò tay giữ chặt Hạo Thiên tay phải muốn ngăn cản hậu đình thế công, lại bị hắn thật sâu đỉnh đầu, đem đầu cặc đứng ở huyệt tâm một hồi mài chuyển, một cổ mãnh liệt tê dại cảm giác tập chạy lên não, lại lần nữa vô lực ngồi phịch ở Hạo Thiên dưới thân. Mặc cho hắn tùy ý đùa bẩn chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra trận trận người khác tiêu hồn thực cốt yêu kiều âm thanh, tự vừa rồi thấy cô Lý Chỉ Hân cái kia kiều nộn đẹp tuyệt lỗ đít về sau, Hạo Thiên sớm đã có tâm thử một lần, hôm nay thấy nàng bị chính mình khiến cho toàn thân mềm yếu, lại cũng vô lực phản kháng, trong nội tâm càng là kích động, động tác trên tay chậm rãi tăng lên, thậm chí liền ngón áp út cũng gia nhập, do bí động chảy ra nội dâm dịch, theo khe mông chảy xuống đã đến hậu đình cúc hoa chỗ. Càng trợ giúp Hạo Thiên ngón tay đút vào động tác, không bao lâu, thậm chí còn truyền ra phốc xích rút ra đút vào thanh âm, càng là làm cho cô Lý Chỉ Hân xấu hổ không chịu nổi. Trải qua Hạo Thiên gần 2 giờ chà đạp, cô Lý Chỉ Hân sớm đã toàn thân sụi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng lại khởi không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa Hạo Thiên tại bí động ở chỗ sâu trong không ngừng đút vào mài chuyển, cùng với trước ngực vú nụ hoa cùng Hạo Thiên lồng ngực ma sát đè ép, từng đợt tê dại khoái cảm không ngừng đã kích lấy cô Lý Chỉ Hân thần trí, dần dần, Do Hạo Thiên ngón tay đút vào chỗ truyền đến một cổ kỳ lạ tê dại cảm giác, làm cho cô Lý Chỉ Hân hoảng hốt không thôi, nàng chưa phát giác ra mở miệng nói, "A, Thiên Nhi, như thế nào hội? A, không, không muốn." Hạo Thiên đem thô ngạnh côn thịt đỉnh lấy bí động ở chỗ sâu trong, hắn dùng hai tay bưng lấy cô Lý Chỉ Hân mông đẹp như xoa đẩy giống như chậm rãi chuyển động. Hạo Thiên chỉ cảm thấy côn thịt lối vào bị một khối mềm mại như bông da thịt mềm mại chăm chú vây quanh hút, một cổ nói không nên lời khoái ý mỹ cảm tập chạy lên não. Đồng thời cô Lý Chỉ Hân vốn là chăm chú kìm dừng tay chỉ, dốc sức liều mạng chống cự, lỗ đít của nàng da thịt mềm mại tại Hạo Thiên không ngừng đút vào phía dưới dần dần rộng thùng thình mềm mại, trận trận như lan giống như xạ mùi thơm xông vào mũi đánh úp lại. Trong tai truyền đến cô Lý Chỉ Hân như ca giống như khóc yêu kiều và Vương Yên Nhi trận trận thở gấp gáp. Áp lực thật lâu dục hỏa có như lũ quét vỡ đê giống như mãnh liệt mà đến, hắn mạnh mà đem cô Lý Chỉ Hân nhấc lên ngã vào giường, nâng lên hai cái phấn nộn đùi ngọc khung đến trên vai, tựu là một hồi mưa to gió lớn giống như co lại mãnh liệt tiễn đưa, chọc vào nàng toàn thân loạn chiến, trong miệng không ngừng cuồng hô âm thanh rên rỉ, a, không được, thật thoải mái, a, ta chết đi, chỉ thấy cô Lý Chỉ Hân hai chân đạp một cái, toàn thân siết chặt, hai tay liều mạng cầm lấy Hạo Thiên cánh tay, cơ hồ muốn véo chảy máu đến, bí động ở chỗ sâu trong một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra, tưới đến Hạo Thiên dưới hán côn thịt một hồi dồn dập, mặc cho Hạo Thiên dốc sức liều mạng đề khí co lại hậu môn. Hạo Thiên dưới hán côn thịt tại cô Lý Chỉ Hân âm đạo da thịt mềm mại liều mạng đè ép hút phía dưới, rốt cuộc ngăn không được vẻ này khoan khoái dễ chịu khoái cảm, một hét lên điên cuồng, một cổ nóng hổi tinh tụy cùng bắn ra. Như mưa rào phun tại tâm huyệt của nàng ở chỗ sâu trong, tưới đến nàng toàn thân run rẩy, hai mắt một phen, tự mình ngất đi. Xuất tinh sau Hạo Thiên ghé vào cô Lý Chỉ Hân thân thể mềm mại bên trên, bất trụ từng ngụm thở phì phò, trong nội tâm vô hạn ảo não, chỉ thiếu một ít có thể nếm đến nàng cái kia cực phẩm giống như hậu đình tư vị, rõ ràng tại cuối cùng trước mắt thất thủ, đang tại âm thầm tự định giá chi tế, chợt thấy giường chiếu một hồi lay động. Trong tai truyền đến Vương Yên Nhi cao giọng gọi, a, ta chịu không được rồi. A, không được. Lúc này, cô Lý Chỉ Hân quay đầu, vậy mà phát hiện nữ nhi của mình đứng ở đó bên cạnh, sắc mặt hồng như vậy chóng mặt, nàng lập tức biết rõ vừa rồi cùng Hạo Thiên ân ái toàn bộ quá trình, cùng với chính mình phát ra dâm đảng rên rỉ, đều bị con gái ruột Vương Yên Nhi chứng kiến cùng đã nghe được, nàng quả thực xấu hổ muốn chết, mà Hạo Thiên sợ Vương Yên Nhi đào tẩu, bỏ lỡ hôm nay cùng cái này đối với xinh đẹp mẹ con cùng một chỗ hoang ái cơ hội tốt, hắn trần truồng đi đến Vương Yên Nhi trước mặt, đem trợn mắt há hốc mồm Vương Yên Nhi ôm vào trong ngực, mà Vương Yên Nhi lúc này trong đầu trống rỗng, không phản ứng chút nào tùy ý Hạo Thiên cởi quần áo ra, con gái tốt, ta vừa rồi đang tại cùng ngươi mẫu thân đàm luận nhân sinh lý tưởng đâu rồi, không nghĩ tới ngươi vào được, Hạo Thiên da mặt dày nói, con gái tốt, nghe được Hạo Thiên, Vương Yên Nhi khôi phục một điểm thần trí, khó hiểu hỏi. Đúng vậy, ta bây giờ là ngươi mẫu thân nam nhân, ngươi là nữ nhi của nàng, tự nhiên cũng là ta do ngươi biểu đệ biến thành phụ thân rồi a. Tục ngữ nói, con gái là phụ thân tiểu áo bông, ngươi có nghĩ là muốn hưởng thụ ngươi một chút mẫu thân nhanh như vậy vui cười à? Hạo Thiên nói xong, hai cánh tay phân biệt xoa Vương Yên Nhi no đủ xốp giòn, ngực cùng mềm mại eo nhỏ nhắn, chậm rãi xoa bóp lấy, trong miệng hắc hắc nụ cười dâm đãng hỏi nói, con gái tốt, ngươi bây giờ có phải rất là khó chịu hay không? Phụ thân hiện tại tự tới giúp ngươi, dục hỏa như rực Vương Yên Nhi trước ngực vú đã bị Hạo Thiên tập kích, chỉ cảm thấy một cổ tê dại khoái cảm tập chạy lên não, nàng không khỏi toàn thân vặn vẹo càng kịch, tuy nói mới vừa rồi bị hai người hoang ái tình cảnh kích thích được dục niệm mọc lan tràn, nhưng dù sao nhân vi tấm thân xử nữ, băng thanh ngọc khiết thân thể chưa từng tiếp xúc qua nam nhân, chớ nói chi là giống như vậy bị người hiếp dâm, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác xông lên đầu, mắt cỡ nàng nhắm chặt hai mắt, vội la lên. A, biểu đệ, không muốn, thả ngươi ra tay, đừng, đừng. Như vậy, Vương Yên Nhi đầu bạc nhiều lần dao động, toàn thân uyển kéo dài thay đổi, muốn tránh né Hạo Thiên ma chưởng tàn sát bừa bãi, nhưng bởi vì tứ chi bủng rủng không cách nào thoát đi, ngược lại hình như là tại nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve, càng thêm sâu Hạo Thiên kích thích, hắn tay phải theo Vương Yên Nhi bằng phẳng bụng dưới thời gian dần qua dời xuống động. Chuyển qua ướt đẫm thủy liêm động khẩu ở đằng kia Nhi nhẹ nhàng vuốt ve, Vương Yên Nhi chỉ cảm thấy Hạo Thiên tay dần dần dời xuống, không khỏi toàn thân vặn vẹo tăng lên, cứ việc nội tâm cảm thấy xấu hổ và giận dữ vạn phần, nhưng là một cổ khác không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác lại lặng yên phun lên, càng làm nàng cảm thấy bối rối không thôi. Lúc này, Hạo Thiên tay đã chuyển qua Vương Yên Nhi thánh địa, vừa chạm vào phía dưới, Vương Yên Nhi lập tức như gặp phải điện tức, toàn thân một hồi kịch liệt phát run, trong động thanh tuyền lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người yêu kiều thanh âm, tại tình dục dưới sự kích thích, chỉ cảm thấy Hạo Thiên tiếp xúc chỗ, một cổ tê tê dại dại cảm giác, thực sự nói không nên lời thoải mái, không khỏi chậm rãi lay động eo thon, nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve. Hạo Thiên đắc ý nhìn xem Vương Yên Nhi phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa lên trước mắt cái này hoạt sắc sinh hương mê người thân thể, nhìn thấy Vương Yên Nhi tại chính mình đùa xuống, trong miệng kiều thở hổn hển, thỉnh thoảng còn duỗi ra cái kia xinh xắn hương, lưỡi liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần khát khao. Theo Hạo Thiên vỗ về chơi đùa, Vương Yên Nhi thân thể sụi lơ trên mặt đất, hai cái thon dài đùi ngọc cùng hai tay đều rất lớn dương, thành một chữ to hình, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve, rất tròn thẳng tắp thon dài đùi ngọc, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn, tự hồ khó nhịn dâm dục dày vò. Hạo Thiên nhẹ nhàng cởi bỏ Vương Yên Nhi mặc ở bên ngoài quần áo cúc áo, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy ra khêu gợi phấn hồng sắc lót ngực. Vương Yên Nhi núng vú thật sự là xinh đẹp, kiên quyết mượt mà, giống như một đôi không công bánh bao lớn, trên vú còn có phấn hồng sắc quần vú cùng đỏ tươi núng vú, lại hướng lên xem, tú mắt nhắm chặt, tóc dài đen nhánh mất trật tự địa rối tung tại tuyết trắng có đầu vai cùng phấn hồng trên gối đầu, khuôn mặt giống như một đóa hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra đều đều tiếng hít thở. Hạo Thiên thỏa thích địa thưởng thức cái này mỹ diệu tuyệt luân tươi đẹp tư, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn một lần lại một lần, cái này thân thể mềm mại lồi phù linh lung, trôi chảy đường cong cực kỳ ưu mỹ, cái này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác a. Chứng kiến bộ dạng này dâm thủy tuyệt mỹ cảnh tượng, Hạo Thiên dâm tâm tái khởi, dưới háng côn thịt lại lần nữa dựng thẳng nhưng đứng thẳng, há miệng ra, đối với Vương Yên Nhi khẽ nhếch môi anh đào một hồi cường bạo mãnh liệt hấp, đầu lưỡi cùng Vương Yên Nhi chiếc lưỡi thơm tho chăm chú dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm trượt, một cổ như lan giống như xạ hương khí xông vào mũi đánh úp lại càng kích thích được Hạo Thiên dục hỏa đốt tâm, bắt lấy vú tay trái không tự giác thêm trọng lực đạo. Hạo Thiên bên cạnh cường bạo lấy Vương Yên Nhi môi đỏ chiếc lưỡi thơm tho, bên cạnh xoa nắng lấy kiên cố non mềm vú, ngón giữa tay phải càng bị bí động nội tầng tầng ấm ướt chặt chẽ da thịt mềm mại chăm chú quấn quanh, một loại nói không nên lời sảng khoái mỹ cảm, làm cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, hắn vội vàng đem núng vú nhổ ra, lại dọn ra một tay, theo Vương Yên Nhi dưới mặt ngọc thể dời, vương hướng Vương Yên Nhi trong quần lót, một bả liền sờ đến nàng cái kia lông xù hạ thể, chỗ đó đã thập phần ướt át, dâm thủy không ngừng theo trong khe thịt chảy ra, làm cho ướt đen nhánh ánh sáng lông lồn. Hạo Thiên tại Vương Yên Nhi cái kia cao ngất bộ ngực sữa hung hăng xoa nắng thoáng một phát, dùng ngón tay đẩy ra y phục của nàng, búng gợi cảm trong suốt đồ lót, hai tay tách ra bắp đùi của nàng, hai cánh tay tách ra nàng cái kia kiều nộn nhụy hoa, hồng nhạt da thịt mềm mại chính giữa có một hạt chói mắt thịt châu, Hạo Thiên thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào, liền tranh thủ ngón tay cắm vào Vương Yên Nhi trong động đào nguyên, lập tức một cổ tê dại no đủ phong phú cảm giác, bổ khuyết Vương Yên Nhi trong lòng hư không. Tại tình dục thời gian dài dày vò xuống, sở hữu đạo đức, lý trí đều đã lặng yên mất đi, chỉ còn lại thân thể đối với dâm dục truy cầu. Vương Yên Nhi nhịn không được do trong mũi truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ, tự hồ kể ra lấy vô tận thỏa mãn. Theo Hạo Thiên ngón tay di động, hắn tách ra Vương Yên Nhi phấn hồng nhanh hợp cánh hoa, Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng, đã động tình bành trướng lên hòn le tại mép lồn chỗ giao giới kịch liệt rung rẩy, trong nhụy hoa không ngừng bài tiết ra mùi thơm. Hạo Thiên đem ngón tay nửa mở miệng âm đạo đóng chặt cơ bắp, tại Vương Yên Nhi trong tiếng hô, ngón tay của hắn tại tràn ngập dâm thủy trong âm đạo chậm rãi rút ra đút vào lấy, Vương Yên Nhi không tự giác địa nâng cao trên mông đít nhỏ hạ phối hợp với, nàng đã hoàn toàn mất phương hướng tại trong nhục dục, toàn tâm vùi đầu vào cực độ trong khoái cảm. Hạo Thiên chôn sâu ở bí động nội ngón tay bắt đầu chậm rãi đút vào đào khoét, chỉ cảm thấy bí động da thịt mềm mại có như tầng môn điệp hộ giống như, tại tiếng thối tầm đó một tầng tầng quấn quanh lấy xâm nhập ngón tay, thực sự nói không nên lời thoải mái. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi hưng phấn cuồng khiếu, cực phẩm, thật sự là cực phẩm, cái này thật sự là vạn trong không một danh khí a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 283. Hạo Thiên trên tay đút vào động tác không khỏi nhanh hơn, càng đem Vương Yên Nhi chọc vào y a cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc không ngừng cao thấp si động, nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, đã đi ra Vương Yên Nhi môi anh đào, theo tuyết trắng cái cổ trắng ngọc một đường hôn xuống đến, ánh vào trong mắt chính là cao ngất bộ ngực sữa, chỉ thấy vốn là như ẩn như hiện trắng nhạt nụ hoa đã sớm sung huyết cương, trạng thái, Hạo Thiên nhịn không được mở ra miệng lớn dính máu một miệng ngậm chặt Vương Yên Nhi vú trái, giống như hài nhi mút vú giống như hút, hắn khi thì lè lưỡi đối với phấn hồng sắc nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng hàm răng khẽ cắn cái kia nho nhỏ đậu khấu, tay trái lại càng không ngừng ở bên phải nụ hoa bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, do trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm Vương Yên Nhi nhịn không được hừ ân thẳng gọi, cố nén trong nội tâm dục hỏa, Hạo Thiên chậm rãi theo bằng phẳng bụng dưới một đường hôn xuống, hắn còn không vội mà đối với Vương Yên Nhi đào nguyên thánh địa triển khai thế công, hắn vương thô ráp đầu lưỡi, ở đằng kia rất tròn thẳng tắp bên đùi nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy Vương Yên Nhi toàn thân dồn dập, Vương Yên Nhi trong miệng dâm khiếu âm thanh một hồi ngay sau đó một hồi, âm đạo da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp hấp, mút lấy Hạo Thiên xâm lấn ngón tay, thực sự nói không nên lời thoải mái, thậm chí Hạo Thiên chậm rãi rút tay ra chỉ lúc, còn gấp dơ lên mông trắng, coi như không nỡ lại để cho hắn ly khai giống như, xem ra Vương Yên Nhi đã hoàn toàn lâm vào dâm dục thâm uyên mà không cách nào tự kềm chế rồi. Một bên hôn Vương Yên Nhi cái kia phấn điêu ngọc mà giống như thon dài đùi ngọc, Hạo Thiên bắt đầu bắt được nàng gợi cảm mềm nhẵn trắng noãn mắt cá chân, đem Vương Yên Nhi ngà voi đùi ngọc dơ lên cao hướng trước ngực phản áp. Kể từ đó, Vương Yên Nhi toàn bộ động khẩu đào nguyên cùng hậu đình lỗ đít hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Tuy nói quanh thân tại tình dục dưới sự kích thích, Vương Yên Nhi đã sớm dục hỏa tăng vọt, nhưng dù sao vẫn là tấm thân xử nữ, hôm nay bị Hạo Thiên bày thành như thế cảm thấy khó xử tư thái. Ẩn mật chỗ nhìn một phát là thấy hết bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, hay vẫn là làm cho Vương Yên Nhi mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi muốn tránh thoát Hạo Thiên nắm giữ, nhưng là toàn thân sụi lơ như bông, chỗ đó có thể dãy dụa, chỉ gấp đến độ liên tục kêu lên, a, phụ thân, không muốn, không nên nhìn, van cầu ngươi. A, Hạo Thiên giờ phút này sớm bị trước mắt cảnh đẹp cho mê được đầu óc choáng váng. Cái kia còn đi để ý tới nàng nói cái gì, hắn đem Vương Yên Nhi hai chân cùng hai tay buộc chặt cùng một chỗ, khiến nàng toàn bộ bờ mông cao cao nâng lên, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, đánh giá cẩn thận Lý Kỳ Kỳ nơi riêng tư, chỉ thấy vốn là đóng chặt động khẩu đào nguyên, hôm nay đã có chút lực đi ra, lộ ra nhạt hồng sắc da thịt mềm mại cùng cái kia khỏa kiều diễm ướt át phấn hồng sắc đậu khấu, theo Vương Yên Nhi vặn vẹo, âm đạo da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp chậm rãi phun ra nuốt vào. Phản phất tại chờ mong lấy cái gì giống như, một đám thanh tuyền ồ ồ chảy ra, theo khe mông chảy xuống lưng, một cổ nói không nên lời dâm thủy chi sắc, kích thích được Hạo Thiên toàn thân thẳng run, liền nước miếng đều không tự chủ được chảy ra. Hạo Thiên duỗi ra run rẩy hai tay, tại Vương Yên Nhi cái kia rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông trắng và rắn chắc non mềm đùi bất trụ chạy, hai mắt nhìn thẳng nàng chậm rãi vặn vẹo tuyết bạch ngọc mông, Hạo Thiên rốt cục nhịn không được nâng lên Vương Yên Nhi mông tròn. Há miệng liền phủ lên nàng động khẩu đào nguyên, tựu là một hồi chim chíp hút, Vương Yên Nhi bị hấp được như bị sét đánh, phản phất ngũ tạng lục phủ toàn bộ cho hấp đi ra, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ kích xạ mà ra, phun ra khoảng chừng 3 mét xa, vừa mới phun ra Hạo Thiên cái đầy mặt và đầu cổ, xưa nay yêu khiết Vương Yên Nhi, chưa từng tao ngộ qua bực này sự tình, hôm nay chẳng những không mảnh vải che thân hiện lên hiện tại hắn mặt người trước, nhất thời mắt cỡ mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền. Chỗ đó còn nói được ra lời nói đến, ai ngờ Hạo Thiên chẳng những không dùng vi ngang ngược, rõ ràng như là phát hiện hiếm thấy trân bảo kinh hỉ nhìn qua Vương Yên Nhi, hô to nói, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết triều phun sao? Nói xong, Hạo Thiên còn lè lưỡi liếm liếm bờ môi tiếp tục nói, nhận được nữ nhi ngoan huệ ban thưởng cam lâm, phụ thân không cho rằng báo, tựu để cho ta vi ngươi thanh lý giải quyết cốt hậu quả, dùng bề ngoài lòng biết ơn a. Nói vừa xong, Hạo Thiên liền cúi đầu xuống, hướng phía ướt đẫm bí động khẩu và chỗ khe mông không ngừng liếm láp, một cổ ngượng ngùng trong mang theo sốt giòn ngứa cảm giác, giống như một bả cự chù y giống như, đem Vương Yên Nhi toàn bộ lý trí cho triệt để phá hủy, dãy dụa tuyết trắng mông ngọc, nhút nhát e lệ nói, biểu đệ. Đừng như vậy. Tạng. A. Không muốn. Ân. A. Thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi, nghe Vương Yên Nhi vừa nói như vậy, Hạo Thiên nhưng không dừng tay, hai tay cầm chặt ở eo của nàng giữa háng, không cho nàng di động mảy may, một đầu linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở bí động khẩu và gửa đùi bất trụ chạy, khi thì ngậm lấy cái kia phấn hồng sắc đậu khấu chim chíp hút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi vươn vào bí động nội không ngừng quấy, khi thì chuyển qua cái kia nhạt hồng sắc lỗ đít chỗ chậm rãi thè lưỡi ra liếm hôn, một cổ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai sen lẫn vương yên nhi mùi thơm của cơ thể, thực có thể nói là ngũ vị tạp trần, kích thích được Hạo Thiên càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự giác nhanh hơn, tại Hạo Thiên không ngừng khiêu khích và thúc bức phía dưới, trận trận tê dại khoái cảm bất trụ tập nhập vương yên nhi trong óc. Hơn nữa hậu đình cúc hoa đã bị công kích, một loại xấu hổ trong mang theo khoan khoái dễ chịu khoái cảm, nàng rất nhanh đã bị giết được quân lính tan rã, quanh thân có như trùng leo kiến bò giống như xốp giòn ngứa vô cùng, không tự giác muốn vặn vẹo thân hình, nhưng là tay chân bủn rủn. Hơn nữa Hạo Thiên cầm chặt tại hông eo giang hai tay, chỗ đó có thể nhúc nhích nửa phần, một cổ nóng bỏng buồn bực chát chát khó nhịn cảm giác, làm cho Vương Yên Nhi liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp thời gian dần trôi qua cuồng loạn. Xen lẫn nhiều tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người yêu kiều, càng làm Hạo Thiên hưng phấn không hiểu. Không bao lâu thời gian, Vương Yên Nhi lại lần nữa ha một tiếng thét lên, toàn thân một hồi dồn dập, âm đạo chất mật lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt đậm đặc trọc tiếng thở dốc không ngừng theo trong miệng mũi truyền ra. Lập tức Vương Yên Nhi lại lần nữa triều phun. Hạo Thiên lúc này mới đứng dậy, lấy một đầu khăn ướt trước đem trên người mình nước tiểu chất mật chà lau sạch sẽ, sau đó lại nhẹ nhàng nhu nhu vi Vương Yên Nhi lau, đang tại nửa hôn mê bên trong Vương Yên Nhi, chỉ cảm thấy một cổ thanh thanh lương lương thoải mái dễ chịu cảm giác chậm rãi chạy toàn thân, chưa phát giác ra ừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập lấy vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thanh lý hết Vương Yên Nhi trên người uế vật về sau, Hạo Thiên rốt cục giải trừ Vương Yên Nhi tay chân trói buộc, chậm rãi phục đến trên người của nàng, tà tà cười cười. Lại lần nữa hôn lên cái kia khẽ nhếch môi anh đào, đem vừa rồi trong miệng theo Vương Yên Nhi huyệt mềm phun ra đến nước tiểu chất hỗn hợp độ cho nàng, đồng thời hai tay tại cao ngất trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng đẩy văng về, ngón cái ngón trỏ càng tại đỉnh núi nụ hoa bất trụ xoa nắng, chính chìm đắm trong cao trào trong dư vận Vương Yên Nhi, lúc này toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, tại Hạo Thiên cao minh dưới sự trêu đùa, lại lần nữa hiện lên một cổ tê dại khoái cảm. Không khỏi mở ra môi đỏ cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, hai tay càng là ôm chặt tại Hạo Thiên trên lưng, ở đằng kia không ngừng nhẹ vỗ về, mắt thấy Vương Yên Nhi hoàn toàn sa vào tại nhục dục vòng xoáy nội, Hạo Thiên đối với sự thành tựu của mình cảm thấy phi thường kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn, sơ lược đã qua thời gian nửa nén hương, Vương Yên Nhi trong miệng truyền ra yêu kiều âm thanh lại lần nữa dồn dập. Vương Yên Nhi một đôi thon dài đùi ngọc càng là chăm chú kẹp quấn ở Hạo Thiên mông eo tầm đó, mảnh khảnh eo thon bất trụ hướng ưỡng lên động, tự hồ khó nhịn đầy ngập dục hỏa, dưới hán bí động càng là bất trụ tư cọ sát lấy Hạo Thiên dưới hán nhiệt năng thô mập gắn gượng côn thịt, chứng kiến Vương Yên Nhi tại chính mình dưới sự trêu đùa dục hỏa tăng vọt sắp điên cuồng, Hạo Thiên vậy mà đình chỉ động tác trên tay, đã đi ra Vương Yên Nhi thân thể mềm mại, chính say mê tại Hạo Thiên vuốt ve ở dưới Vương Yên Nhi. Chợt thấy Hạo Thiên đã đi ra thân thể của mình, lập tức một cổ hư không khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, vội vàng mở ra một đôi mắt đẹp, kiều mị hướng ngồi ở một bên Hạo Thiên nói, a, biểu đệ, không muốn, nhanh, a, đừng ngừng, nàng lúc này trong nội tâm nơi nào còn có chút nào trinh tiết và đạo đức cảm giác, chỉ còn lại có đối với khoái cảm nhục dục truy cầu, nhìn xem Vương Yên Nhi phản ứng, Hạo Thiên một hồi hắc hắc cười dâm đãng mà nói, con gái, phụ thân hầu hạ ngươi thoải mái hay không, ngươi còn muốn không cần tiếp tục. Còn có cho ngươi càng thoải mái ta đây còn không có sử đi ra đây này. Nghe được Hạo Thiên, Vương Yên Nhi trong nội tâm tuy hiện lên một tia xấu hổ cảm giác, thế nhưng mà lập tức lại bị dục hỏa cho che đậy kín rồi, vội vàng vội la lên, a, thoải mái, thật thoải mái, ta muốn, ta, đừng đùa ta rồi. Nhanh, vừa nói lấy, bên cạnh dãy dụa mê người thân thể mềm mại, càng thêm vài phần dâm thủy mỹ cảm. Hạo Thiên một bả kéo Vương Yên Nhi, làm cho nàng quỳ sát ở trước mặt mình, nhẹ vỗ về cái kia như mây mái tóc cùng tơ lụa giống như mỹ bối, chậm rãi đem Vương Yên Nhi đầu theo như đến dưới hán côn thịt trước, nhẹ giọng nói với nàng, đã con gái đối với đệ đệ phục vụ cảm thấy thỏa mãn, hiện tại nên đến phiên ngươi tới để cho ta thoải mái chưa, vừa mới ngươi mẫu thân cũng làm mẫu cho ngươi xem đã qua, có lẽ không cần ta lại dạy a. Nói xong, hắn nhẹ nhàng niết mở Vương Yên Nhi hàm răng, liền đem một căn thô ngạnh dài rộng côn thịt cho nhét vào miệng anh đào của nàng nội rồi. Tuy nói Vương Yên Nhi sớm được dâm dục cho xông ván đầu, nhưng dù sao vẫn là chưa nhân sự thiếu nữ, đối trước mắt cái này căn nổi gân xanh đáng ghê tởm côn thịt, Trong nội tâm hay vẫn là tràn đầy sợ hãi bất an, chớ nói chi là muốn ngậm vào trong miệng, thế nhưng mà quanh thân mềm yếu vô lực, chỗ đó còn có thế phản kháng nửa phần, nàng vừa muốn dùng đầu lưỡi đem xâm lấn côn thịt cho đỉnh đi ra ngoài, lại bị Hạo Thiên dùng tay trên đầu chúi xuống, ngay ngắn côn thịt lại thoáng một phát cho trượt tiến đến, tốc hành yết hầu ở chỗ sâu trong đính đến nàng cơ hồ ho khan, bất đắc dĩ nàng đành phải theo Hạo Thiên động tác, bắt đầu đối với trong miệng côn thịt nuốt nhã. Hạo Thiên lập tức xinh đẹp thiếu nữ Vương Yên Nhi rốt cục bắt đầu vì chính mình bú liếm, côn thịt chỗ đầu cặc bị một đầu ôn hòa trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho bất trụ đỉnh động. Cái loại này nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác, khiến cho Hạo Thiên hưng phấn được dưới hán côn thịt một hồi loạn rung, hắn một tay cầm lấy Vương Yên Nhi trên mái tóc hạ phập phồng, tay kia theo trơn mềm lưng ngọc thời gian dần qua xuống khẽ vuốt, đi tới gữa đùi một hồi cạo nhẹ, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay xoa nắng lấy hậu đình cúc hoa. Một cổ tê dại khó nhịn cảm giác khiến cho Vương Yên Nhi khó chịu. Đột nhiên, Hạo Thiên đem ngón tay thoáng cái cho cắm vào Vương Yên Nhi bí động nội, bắt đầu nhẹ nhàng cắm rút. Một cổ thoải mái phong phú cảm giác, có như điện lưu giống như chảy vào Vương Yên Nhi trong đầu. Rốt cục, Vương Yên Nhi buông tha cho sở hữu tự tôn, bắt đầu ở Hạo Thiên dưới chỉ thị, ra sức thè lưỡi ra liếm mút, thậm chí còn đem trọn cái túi thịt hàm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi chuyển động trong túi cái kia hai khỏa viên thịt. Nhìn xem Vương Yên Nhi thời gian dần trôi qua tự động liếm láp lấy chính mình dương vật, vốn là Hạo Thiên đặt tại trên đầu nàng tay cũng ngã vào trước ngực vú chỗ, không ngừng xoa nắng lấy trước ngực nụ hoa, càng kích thích được Vương Yên Nhi eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, chậm rãi, theo dưới hán truyền đến trận trận tê dại khoái cảm, ngay ngắn côn thịt không ngừng run run. Hạo Thiên nghĩ thầm, cứ như vậy tiếc thân, cái kia đợi tí nữa chẳng phải không có đùa giỡn hát, vì vậy vội vàng đẩy ra Vương Yên Nhi nằm ở dưới hán đầu. Cố tự trấn định điều tập, thật vất vả mới đè xuống xuất tinh xúc động, bỗng nhiên trong tai truyền đến trận trận yêu kiều thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai Vương Yên Nhi chịu không được dục hỏa dày vò, nhịn không được học Hạo Thiên vừa rồi động tác, tay trái tại chính mình dưới hắn bất trụ hoạt động, đem một chỉ thon dài ngón tay ngọc cắm vào bí động nội, ở đằng kia Nhi không ngừng đút vào, tay phải càng ở trước ngực ngọc, trên đỉnh không ngừng xoa nắng lấy, trong miệng yêu kiều không ngừng, a biểu đệ. Yên Nhi thật là khó chịu a. Nhanh cho ta. Van cầu ngươi. Chứng kiến Vương Yên Nhi bộ dạng này dâm mỹ trạng thái đáng yêu, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa. Một tay lấy Vương Yên Nhi ôm đi qua, làm cho nàng bình nằm ở trên giường. Một vọt người, đặt ở Vương Yên Nhi cái kia non mềm trên thân thể mềm mại. Há miệng đối với nàng hồng nhuận phân phớt nhuận môi anh đào tựu là một hồi cường bạo. Hai tay càng tại cao ngất trên vú bất trụ xoa nắng chuyển dời. Đang tại dục hỏa tăng vọt Vương Yên Nhi. Chợt thấy có người tại trên người mình trắng trợn khinh bạc, trận trận khoan khoái dễ chịu khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hán bí động chỗ, bị một căn nóng hôi hổi côn thịt chăm chú đính trụ, quỷ tại được tốt không thoải mái, chỗ đó còn quản áp tại trên người mình là người nào, cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy Hạo Thiên cổ, trong miệng chiếc lưỡi thơm tho càng cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa không ngớt, Vương Yên Nhi một chỉ mê người thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn ở Hạo Thiên mông eo tầm đó. Eo thon mông trắng không ngừng vặn vẹo, động khẩu đào nguyên dính sát ở Hạo Thiên côn thịt không ngừng tư mài, càng làm Hạo Thiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 284. Hạo Thiên thật sự nhịn không được, hắn lớn mật địa dùng ngón tay tách ra Vương Yên Nhi cái kia xinh đẹp mép lồn, trông thấy tại mép lồn nho nhỏ phía trên có một cái nho nhỏ viên thịt, Hạo Thiên kết luận cái này là nữ nhân hòn le. Liền dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, Vương Yên Nhi thân thể chấn động mạnh một cái, trên rỉ lên tiếng, đang tại mẹ của mình trước mặt kêu đi ra rồi, Hạo Thiên hai cánh tay chèo chống lấy thân thể, hai chân quỳ gối Vương Yên Nhi giữa hai chân, từng điểm địa hướng trên người của nàng tới gần, đương Hạo Thiên hai tay vừa lúc ở Vương Yên Nhi lưỡng dưới nách lúc, Hạo Thiên cái kia to và dài dương vật đối diện chuẩn miệng âm đạo, lúc này Hạo Thiên thật muốn cắm xuống đi, thế nhưng mà hắn không thể làm như vậy. Mà là muốn trước khai phát Vương Yên Nhi toàn thân, Hạo Thiên muốn hôn nàng, vì vậy hắn dùng lưỡng khuỷu tay chi lên, hai tay ôm Vương Yên Nhi, cùng nàng hôn môi, Vương Yên Nhi hai cái cứng rắn đầu vú chính đỉnh tại Hạo Thiên trên lồng ngực, Hạo Thiên không tự chủ được địa dùng lồng ngực ở đằng kia trên đầu vú xoay quanh cùng ma sát lấy, hắn một tay bắt lấy một cái tuyết trắng vú, dùng sức địa trong tay vuốt ve, nhưng lại duỗi miệng đi mút vào Vương Yên Nhi cái kia một đôi cực lớn kiều nhũ. Dùng hàm răng không ngừng mà cắn cái kia hai hạt đáng yêu hồng nhạt núm vú, trơn ướt đầu lưỡi lướt qua nhô lên núm vú, Vương Yên Nhi thân thể không tự chủ được hướng ưỡn lên lấy, lại để cho Hạo Thiên đem toàn bộ nhũ phong đều ngậm trong miệng, làm cho cả bộ ngực đều dính đầy Hạo Thiên nước bọt. Vương Yên Nhi không khỏi rên rỉ. Hạo Thiên dùng tay tách ra Vương Yên Nhi đùi, uy mãnh vô cùng côn thịt để sát vào Vương Yên Nhi âm hộ. Vương Yên Nhi tại tính kích thích trong khoái cảm, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hổn hển kêu lên: "Biểu đệ, không muốn a, mẹ còn ở nơi này, háo dâm loạn à?" Hạo Thiên mới mặc kệ những này, kêu lên: "Yên Nhi, ngươi thật đẹp, phụ thân yêu ngươi, mau gọi âm thanh phụ thân đến nghe." Lại hôm qua Vương Yên Nhi một hồi về sau, Hạo Thiên ngồi dậy, hai tay nâng lên nàng mông tròn, bắt cái gối đầu kê lót tại dưới đáy, lúc này mới dùng tay vịn thô ngạnh côn thịt, chậm rãi ở Vương Yên Nhi ướt sủng bí chỗ động khẩu chậm rãi văng vê động, ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào bí động nội, thế nhưng mà tựu là không chịu xâm nhập, vẻ này tử nhiệt năng xốp giòn ngứa khó chịu kình, càng chọc cho Vương Yên Nhi toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình trạng. Hạo Thiên lúc này mới hai tay đặt tại Vương Yên Nhi hông eo giang, một cái eo, chậm rãi đem côn thịt cho đưa đi vào, vừa mới cắm vào, Vương Yên Nhi không khỏi khẽ thở dài một tiếng, tự hồ là cảm thán chính mình trinh tiết tức làm mất đi, lại coi như chờ mong mình lâu nguyện vọng cuối cùng lấy được thỏa mãn. Hạo Thiên chỉ cảm thấy bí động nội chặt khít dị thường, tuy nói có đại lượng dâm dịch trơn, nhưng vẫn không dễ cắm vào, nhất là âm, đạo nội tầng tầng lớp lớp màng thịt, chăm chú quấn quanh tại côn thịt đỉnh, tăng thêm bỏ thêm tiếng vào độ khó khăn, nhưng cũng bằng thêm vô tận thư cảm giác sảng khoái. Phí hết tốt một phen công phu, Hạo Thiên thật vất vả mới đưa dương vật đâm vào một nửa, côn thịt lối vào lại gặp trở ngại. Hạo Thiên đem côn thịt hơi sau này vừa lui, sau đó một tiếng kêu đau đớn, đem dưới hán côn thịt đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu. Thế nhưng mà tầng kia trở ngại lại không có như trong tưởng tượng lên tiếng mà phá. Vương Yên Nhi xử nữ biểu tượng như trước ương ngạnh thủ vệ lấy đào nguyên thánh cảnh, không cho Hạo Thiên hơi càng lôi trì một bước, trầm luân tại dâm dục bên trong. Vương Yên Nhi bỗng nhiên từ dưới thân truyền đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, thần trí đột nhiên một thanh, trợn mắt xem xét, Hạo Thiên chính áp tại trên người mình, giữa hai chân bí động nội bị hắn dưới hán cái kia căng nóng rát côn thịt chăm chú nhét ở, truyền đến từng đợt nóng rát kích đau nhức, vội vàng kêu lên: "Biểu đệ, tốt, đau nhức, đau nhức, mau buông ta ra." Nói xong, nàng vội vàng vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn đẩy ra Hạo Thiên áp tại trên người mình thân thể. Nhất thời không có ngờ tới Vương Yên Nhi hội ở thời điểm này khôi phục lý trí. Hạo Thiên tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, theo Vương Yên Nhi cực lực giãy dụa, dưới hán côn thịt thoát ly Vương Yên Nhi bí động, lập tức Vương Yên Nhi nhưng không ngừng giãy dụa lấy. Hạo Thiên vội vàng đem hai tay bắt lấy hai chân của nàng trên kệ trên vai của mình, lập tức đi phía trước chúi xuống, lại để cho Vương Yên Nhi hạ thể toàn bộ bên trên dơ lên, sau đó chăm chú bắt lấy eo của nàng bên cạnh, lập tức gọi Vương Yên Nhi nửa người dưới lại cũng khó có thể nhúc nhích, dưới hán côn thịt lại lần nữa nhắm ngay mục tiêu, bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Tuy Vương Yên Nhi cực lực giãy dụa phản kháng, thế nhưng mà nàng lại ở đâu là Hạo Thiên đối thủ, lập tức hôm nay toàn thân tại Hạo Thiên áp chế hạ ti không thể động đậy chút nào, dưới hán bí động một căn nóng hôi hổi cứng trắng thịt bỗng chính trục thốn xâm nhập, gấp đến độ Vương Yên Nhi hai mắt nước mắt bất trụ chảy ra, trong miệng không ngừng kêu khóc lấy: "Không muốn, không muốn, đau quá, biểu đệ, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi." Nói xong hai tay không ngừng chống đẩy lấy Hạo Thiên không ngừng ép xuống thân thể, bởi vì vừa rồi không nghĩ qua là lại để cho Vương Yên Nhi cho dãy dụa chính mình nắm giữ. Bởi vậy cứ việc nàng khóc đến có như lê hoa đái vũ giống như làm cho người yêu thương, Hạo Thiên vẫn đang không nhúc nhích chút nào chậm rãi tiến lên, rốt cục do côn thịt lối vào lại lần nữa truyền đến một hồi ngăn cản. Vì muốn trả thù Vương Yên Nhi dãy dụa, Hạo Thiên không chút nào dừng lại tiếp tục đối với nàng bí động nội thời gian dần qua gây áp lực, từ dưới thân không ngừng truyền đến trận trận gọi người đau nhức khó có thể chịu được, đau đến Vương Yên Nhi toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hết lần này tới lần khác toàn thân sụi lơ vô lực. Căn bản không cách nào kháng cự Hạo Thiên cự long xâm nhập, Vương Yên Nhi chỉ có thể không ngừng đánh lấy Hạo Thiên thân hình, trong miệng tuyệt vọng kêu khóc lấy: "Ô, đau nhức, đau quá, không muốn a, đau nhức." Theo côn thịt bất trụ tiến lên, Vương Yên Nhi bí động nội màng mỏng bất trụ kéo dài, tuy nó nhưng ương ngạnh thủ vệ lấy Vương Yên Nhi đào nguyên thánh địa, thế nhưng mà cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu. Giờ phút này Vương Yên Nhi sớm đã khóc đến khàn cả giọng, cả người vô lực co quắp trên giường, mặc cho Hạo Thiên tùy ý làm nhục, phảng phất nghe được một hồi xé rách thanh âm, một cổ như tê liệt kịch liệt đau nhức có như khoan tim rét thấu xương giống như mãnh liệt đánh úp lại, Vương Yên Nhi bí động ở trong phòng vệ cuối cùng cáo vứt bỏ thủ, nương theo nàng hét thảm một tiếng, Hạo Thiên Cung thịt đột nhiên trầm xuống đến cùng, chỉ cảm thấy một tầng tầng ôn hòa da thịt mềm mại chăm chú vây quanh ở cung thịt, mang cho nàng một cổ khó nói lên lời thoải mái dễ chịu khoái cảm. Hạo Thiên đem cung thịt chôn sâu ở Vương Yên Nhi bí động ở trong, lẳng lặng nhận thức vẻ này chặt chẽ khoái cảm, lúc này hắn mới cảm giác được dưới hắn Vương Yên Nhi tiếng động đều không có. Vì vậy liền tranh thủ khiêng trên vai hai cái đùi ngọc cho để xuống, cúi đầu xem xét, Vương Yên Nhi toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch hôn mê, một đôi óng ánh đôi mắt đẹp chăm chú nhắm, một bộ thống khổ khó nhịn biểu lộ, rõ ràng là chịu không nổi vẻ này phá qua kịch liệt đau nhức, cả người ngất đi. Hạo Thiên như cũ đem côn thịt nhanh chóng đỡ lấy Vương Yên Nhi huyệt tâm, hắn tự tay tại Vương Yên Nhi người trong và huyệt thái dương bên trên chậm rãi văn vê động, đem miệng khoác lên Vương Yên Nhi cái kia có chút trở nên trắng miệng anh đào nhỏ, không ngừng liếm láp nàng kiều diễm ướt át môi son. Không bao lâu, tại một tiếng ưng trong tiếng, Vương Yên Nhi thời gian dần qua tỉnh lại, chỉ cảm thấy dưới hán truyền đến từng đợt nóng rát đau đớn, mở mắt xem xét, Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nhìn mình, sợ tới mức Vương Yên Nhi một tiếng thét lên, vội vàng uống éo xoay người, lại lần nữa cực lực giãy dụa, muốn tránh thoát Hạo Thiên ôm ấp hoài bão. Vương Yên Nhi cái kia biết vừa mới vặn vẹo thân thể, lập tức do dưới hán truyền đến một hồi khoan tim rét thấu xương giống như kịch liệt đau nhức, sợ tới mức nàng không dám lại động mảy may, huống chi Hạo Thiên còn chăm chú áp tại trên người mình, chỉ gấp đến độ nàng khóc kêu lên, đau nhức nha. Biểu đệ. Không muốn. Thả ta ra. Mẫu thân cứu ta, nói xong nàng hai tay không ngừng chống đẩy lấy Hạo Thiên thân thể. Tại Vương Yên Nhi giãy dụa vặn vẹo phía dưới, Hạo Thiên chỉ cảm thấy quấn quanh tại dưới hán côn thịt âm đạo da thịt mềm mại bất trụ co rút lại kẹp chặt, huyệt tâm ở chỗ sâu trong càng là chăm chú bao ở côn thịt lối vào, có như tại hút, thực sự nói không nên lời thoải mái, hắn không khỏi ha ha cười nói, con gái tốt, không phải sợ, lái qua bao về sau tự không đau, ngược lại còn rất thoải mái đây này, ha ha, cứ như vậy, uốn éo được tốt, đúng rồi, chính là như vậy, sảng khoái. Nữ nhi ngoan. Ngươi thật đúng là hiểu chuyện, Hạo Thiên nói xong, liền đem côn thịt đính trụ huyệt tâm da thịt mềm mại, tự là một hồi mài chuyển, hai tay càng tại cao ngất kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, trận trận tê dại phong phú khoái cảm, làm cho Vương Yên Nhi không tự chủ được ừ một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, chỗ đó còn có thể chống cự nửa phần, thế nhưng mà nội tâm nhưng lại cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sạch, ai ngờ hôm nay vậy mà mất, thân cùng biểu đệ của mình rồi, một chuỗi ống ánh nước mắt lặng yên tuôn ra, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, cái kia còn có ngày thường thiên thật đáng yêu bộ dạng, chứng kiến Vương Yên Nhi bộ dạng này làm cho người thương tiếc bộ dáng, càng làm Hạo Thiên trong nội tâm dục, hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới nàng khóe mắt nước mắt, tại nàng bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nữ nhi ngoan, đừng khóc, vừa mới không thật là tốt sao. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, phụ thân nhất định sẽ làm cho ngươi như lên tiên cảnh, dục tiên dục tử. Nói xong hắn một miệng ngậm chặt Vương Yên Nhi hương phiến khuyên tai ngọc giống như vành tai, một hồi nhẹ nhàng suýt cắn, dưới hắn côn thịt càng là không ngừng mài chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt ở vú nụ hoa, ở đằng kia không nhanh không chậm đùa bỡn. Tuy nói Vương Yên Nhi tại vừa mới cái kia trận phá qua kích đau nhất dưới sự kích thích tìm về lý trí, thế nhưng mà lại kinh Hạo Thiên như vậy lão luyện khiêu khích vuốt ve. Vẻ này xốp giòn nhất mỏi ngứa gãi ngứa cảm giác lại lần nữa lặng yên bò chạy lên não, tuy cực lực chống cự, hay vẫn là khởi không có bao nhiêu tác dụng, tại Hạo Thiên đùa xuống, chỉ thấy Vương Yên Nhi trên mặt lại lần nữa nổi lên một tầng hồng vân, hơi thở cũng dần dần đậm đặc trọc, yết hầu trận trận gãi ngứa, một cổ muốn hừ gọi dục vọng xông lên đầu, tuy Vương Yên Nhi cắn chặt hàm răng, cực lực kháng cự, thế nhưng mà đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, rốt cuộc nhẫn không được bao lâu. Nhìn xem Vương Yên Nhi cố nén bộ dáng, đem dưới hán thịt, bỗng chậm rãi rời khỏi, thẳng đến ngọc môn quan khẩu, ở đằng kia khỏa ống ánh phấn hồng sắc đậu khấu bên trên không ngừng ma sát, vẻ này mãnh liệt khó nhịn tê dại cảm giác, kích thích được Vương Yên Nhi toàn thân dồn dập, thế nhưng mà do bí động ở chỗ sâu trong, lại truyền đến một cổ làm cho người khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi Vương Yên Nhi một hồi tâm hoảng ý loạn, tại Hạo Thiên dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản. Thế nhưng mà kiều nộn thân thể không chút nào không bị khống chế, bản năng theo Hạo Thiên khiêu khích đông đưa, tự hồ tại bức thiết kỳ vọng lấy Hạo Thiên côn thịt có thế nhanh lên đi vào trong cơ thể, cứ việc sớm được trong cơ thể dục hỏa kích thích sắp điên cuồng, nhưng là Vương Yên Nhi lại vẫn là đôi môi đóng chặt, liều mạng bảo vệ chặt lấy một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu ra tiếng đến. Hạo Thiên càng thêm nhanh động tác trên tay, hắc hắc đối với Vương Yên Nhi nói, nữ nhi ngoan, đừng nhịn, kêu đi ra hội thoải mái điểm. Chứng kiến Vương Yên Nhi vẫn còn làm khốn thú chi đấu, trong lúc đó, Hạo Thiên thò tay nắm Vương Yên Nhi cái mũi, tại một hồi hít thở không thông xuống, nàng không khỏi đem miệng hơi mở, vừa hít và một hơi, ai ngờ Hạo Thiên mãnh liệt trầm xuống eo, dưới háng cung thịt vội xông mà vào, vẻ này mãnh liệt trùng kích cảm giác, có như tốc hành ngũ tạng lục phủ giống như, bị đâm cho Vương Yên Nhi không tự chủ được ca, một tiếng kêu dài, lập tức mắt cỡ nàng mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Thế nhưng mà một loại khác phong phú cảm giác thỏa mãn cũng đồng thời phun lên, càng làm nàng bối rối không thôi. Lập tức Vương Yên Nhi lại lần nữa kêu ra tiếng đến, Hạo Thiên càng là hưng phấn không thôi, mở miệng nói, đúng rồi, chính là như vậy, gọi được tốt. Cái này mắc cỡ Vương Yên Nhi xấu hổ vô cùng, vừa định muốn im lặng, Hạo Thiên lại một cái eo, lại nhịn không được kêu một tiếng. Lúc này Hạo Thiên lại lần nữa hôn lên Vương Yên Nhi cái kia tươi đẹp cặp môi đỏ mọng, đầu lưỡi càng vươn vào trong miệng, không ngừng tìm kiếm trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho. Vương Yên Nhi tuy nói dục hỏa dần dần rực, nhưng nghĩ đến Hạo Thiên là biểu đệ của mình, hơn nữa mẫu thân còn ở một bên nhìn mình, tự cực lực chống cự, không cho Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi thực hiện được. Nhìn thấy Vương Yên Nhi như thế, Hạo Thiên bắt đầu rất động dưới háng cung thịt, từng đợt mãnh liệt trừu gấp tiễn đưa, mãnh liệt trùng kích khoái cảm giết được Vương Yên Nhi toàn thân xốp giòn nhức mỏi ngứa, chỗ đó còn có thế chống cự nửa phần. Trong miệng chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng kêu không được, chỉ có thể theo trong mũi truyền ra trận trận tiêu hồn thực quốc kiều hừ. Trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối với nhục dục bản năng truy cầu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 285. Mắt thấy Vương Yên Nhi rốt cục buông tha cho chống cự, Hạo Thiên cường bạo lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm. Trên tay không nhanh không chậm xoa nắng lấy một đôi cao ngất rất thực ngọc nữ phong loan, dưới háng không ngừng gấp trừ trì hoãn tiễn đưa, lập tức lại đem Vương Yên Nhi đẩy vào dâm dục thâm uyên. Chỉ thấy Vương Yên Nhi tinh mâu khép hờ, mặt mũi tràn đầy hiện hồng, nàng hai tay nhanh ôm lấy Hạo Thiên vai cái cổ, một đầu thơm ngát trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho chăm chú cùng Hạo Thiên đầu lưỡi bất trụ dây dưa, trong miệng yêu kiều không dứt, eo thon tuyết đồn, cặp mông trắng bốc chân thành đong đưa, nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào. Vương Yên Nhi một đôi thon dài rắn chắc đùi ngọc chăm chú kẹp ở Hạo Thiên mông eo bên trên không ngừng ma sát kẹp quấn, có như bạch tuộc giống như dây dưa ở Hạo Thiên thân thể, theo Hạo Thiên đút vào, tự bí động trong chậm rãi chảy ra dâm dịch, xen lẫn từng mảnh lạc hồng, bằng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm, càng làm Hạo Thiên hưng phấn được nước miếng chảy ròng. Sơ lược đã qua chén trà nhỏ thời gian, Hạo Thiên ôm lấy Vương Yên Nhi lật người đến, làm cho nàng dạng chân ở trên người mình, trở thành nữ bên trên nam ở dưới tư thế. Sau đó mở miệng đối với Vương Yên Nhi nói ra, đứa nhỏ phóng đảng, sướng hay không? A, ta mệt mỏi, muốn chính ngươi đến. Nghe được Hạo Thiên như vậy thô bỉ dâm tà đích thoại ngữ, Vương Yên Nhi mặt càng là hồng như sơn móng tay, thế nhưng mà do bí động nội truyền đến cái kia cổ gãi ngứa, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, nhất là loại này tư thế càng có thể làm cho côn thịt xâm nhập. Vương Yên Nhi chỉ cảm thấy một căn côn thịt như mọc rễ giống như gắt gao đính trụ bí động ở chỗ sâu trong. Vẻ này xốp giòn nhất mỏi ngứa tư vị càng là gọi người khó nhịn, không khỏi bắt đầu chậm rãi lắc lư eo thon, trong miệng hừ a không ngừng. Hạo Thiên gặp Vương Yên Nhi bắt đầu chỉ biết mài chuyển mông trắng, tuy nói cung thịt bị bí động da thịt mềm mại ma sát được phi thường thoải mái dễ chịu, thế nhưng mà nhưng không cảm thấy thỏa mãn, vì vậy mở miệng đối với Vương Yên Nhi nói, đần chết rồi, liền loại sự tình này cũng sẽ không, thật là một cái tiểu đồ ngốc, được rồi, hãy để cho phụ thân đến giáo giáo ngươi đi. Coi được rồi, muốn giống như vậy. Hạo Thiên nói xong, hai tay vịn Vương Yên Nhi eo thon, dưới háng dùng sức hướng bên trên đỉnh đầu, Vương Yên Nhi không khỏi ách, một tiếng, lại nghe Hạo Thiên nói, nếu như vậy tử cao thấp khoái động, ngươi mới có thể thoải mái, có biết hay không, tiểu đồ đần. Xem ra Hạo Thiên ý định triệt để phá hủy Vương Yên Nhi lòng tự trọng, làm cho nàng triệt triệt để thần phục. Nghe được Hạo Thiên những cái kia thô bỉ vạn phần nhục nhã ngôn từ, Vương Yên Nhi trong nội tâm cảm thấy vô hạn xấu hổ, chính mình hai mươi mấy năm đến chưa từng thụ qua loại này nhục nhã, hai chuỗi ống ánh nước mắt trật xuống khuôn mặt, nhưng là thân thể cũng tại dục, hỏa dày vò xuống, không tự chủ được nghe theo Hạo Thiên chỉ thị, bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy động, tuy trong nội tâm không ngừng nói, không được. A, ta không thể như vậy. Hắn là ta biểu đệ. Thế nhưng mà mẫu thân sao có thể cùng biểu đệ phát sinh tính quan hệ đây này? Vương Yên Nhi thân thể lại không nghe chỉ huy, thời gian dần trôi qua nhanh hơn động tác, trong miệng không ngừng kêu, a, giỏi quá, thật thoải mái. A, càng làm nàng cảm thấy xấu hổ, trong mắt nước mắt như suối tuôn ra, bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể sử côn thịt càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, dần dần. Vương Yên Nhi chẳng những nhanh hơn cao thấp sáo động tốc độ, trong miệng dâm khiếu tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn, trong đầu ngoại trừ dâm dục truy cầu bên ngoài, chỗ đó còn nghĩ đến mặt khác, chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Hạo Thiên lồng ngực, đang không ngừng khuấy động xuống, mái tóc như vân phi tán, trước ngực vú không ngừng cao thấp bật lên, thấy Hạo Thiên mắt đều hoa rồi, không khỏi duỗi ra hai tay, tại cao ngất trên vú bất trụ vuốt ve, càng kích thích được Vương Yên Nhi như si mê như say sưa, trong miệng không ngừng âm thanh rên rỉ. Nha, thật thoải mái. A, ân, giỏi quá. A, chứng kiến Vương Yên Nhi bộ dạng này dâm đãng bộ dạng, Hạo Thiên nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm lấy vú trái xì xì hút, hai tay bưng lấy mông trắng cao thấp khuấy động, ngón tay càng tại hậu đình bất trụ gãi gãi, cuối cùng nhờ vào dâm thủy trơn tư một tiếng cắm vào trong lỗ đít không ngừng đút vào, dưới háng lại càng không ở hướng bên trên đỉnh. Toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm đã bị công kích, chỉ thấy Vương Yên Nhi rốt cục nhịn không được kêu lên, a, không được, tốt, thật thoải mái, ta tiếc, ta đã xong. Vương Yên Nhi hai tay liều mạng cầm lấy Hạo Thiên đầu vai, một đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn quýt lấy phần eo của hắn, toàn thân cấp tốc phát run, bí động da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt. Giống như muốn đem Hạo Thiên côn thịt cho bẻ gãy giống như, bí động ở chỗ sâu trong càng cắn chặt côn thịt đỉnh bất trụ hút, hấp được Hạo Thiên toàn thân dồn dập, thực sự nói không nên lời xốp giòn thoải mái. Đột nhiên, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tự Vương Yên Nhi bí động ở chỗ sâu trong vội ùa mà ra, tưới đến Hạo Thiên dưới háng côn thịt không ngừng rung rung, chỉ nghe Hạo Thiên một hét lên điên cuồng, dưới háng một cái, nhanh chóng đỡ nhục động ở chỗ sâu trong, hai tay bưng lấy Vương Yên Nhi mông trắng một hồi mài chuyển, mắt thấy muốn tiếc. Bỗng nhiên trên vai truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, nguyên lai Vương Yên Nhi chịu không được tiết thân cực độ khoái cảm, vậy mà một ngụm cắn Hạo Thiên bả vai, thiếu chút nữa không có đem trọn khối thịt cho cắn xuống dưới, kinh này đau xót, rõ ràng đem Hạo Thiên cái kia xuất tinh dục niệm cho kiềm chế ở, trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều Vương Yên Nhi, khí lực toàn thân phản phất bị rút sạch giống như, cả người ngồi phịch ở Hạo Thiên trên người, chỗ đó còn năng động đạn nửa phần. Chỉ thấy Vương Yên Nhi ngọc diện hiện ra một cổ đẹp đẽ đỏ ửng, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy rung lấy, trong mũi kiều hừ không ngừng, mê người cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, trận trận như lan giống như xạ hương khí không ngừng nhổ ra, cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào trong khoái cảm. Nhìn xem Vương Yên Nhi bộ dạng này đẹp đẽ mỹ thái, Hạo Thiên nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đẹp, đến cuối cùng còn không phải bị chính mình chọc vào hồn phi phách tán. Tuy dưới hán dương vật hay vẫn là ngạnh căng căng gọi người khó chịu, hắn hay vẫn là không muốn lại khải chiến đoan, Vương Yên Nhi cái kia mềm mại như bông thân thể mềm mại chăm chú tựa ở trên người của hắn, trước ngực vú theo hô hấp nhất khởi nhất phục ở hắn lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, càng làm Hạo Thiên cảm thấy vạn phần thoải mái dễ chịu. Hạo Thiên thời gian dần qua nâng dậy Vương Yên Nhi phục trên vai mặt, trên bờ vai bị cắn địa phương còn giữ trận trận đau đớn, nhìn xem Vương Yên Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, hồng diễm diễm môi anh đào có chút mở ra. Khóe môi bên trên còn có lưu một tia vết máu, tăng thêm vài phần yêu dị hào khí, chỉ thấy Vương Yên Nhi còn ở vào nửa hôn mê trạng thái, toàn thân mềm nhũn tùy ý Hạo Thiên bài bố. Hạo Thiên há miệng, lại lần nữa hôn lên Vương Yên Nhi khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, một tay tại có như như tơ lụa trắng nõn trên sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia vẫn giữ tại trong lỗ đít chậm rãi hoạt động lấy, dưới háng côn thịt càng tại bí động nội bất trụ nhảy lên, chỉ thấy sau khi cao triều Vương Yên Nhi nhưng chìm đắm trong phiêu miểu cao trào trong dư vận, trong miệng chiếc lưỡi thơm tho bản năng cùng Vương Yên Nhi xâm lấn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với Vương Yên Nhi khinh bạc không có chút cảm giác nào. Sơ lược qua thêm vài phút đồng hồ thời gian, Hạo Thiên chỉ cảm thấy Vương Yên Nhi bí động nội chất mật lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng kiều hừ cũng dần dần dần gấp rút, âm đạo da thịt mềm mại lại càng không lúc co rút lại kẹp chặt, thời gian dần qua đem Vương Yên Nhi ôm lấy thân đến đi xuống giường. Vương Yên Nhi bản năng đem tay chân cuốn lấy Hạo Thiên thân thể, Hạo Thiên cứ như vậy ôm Vương Yên Nhi trong phòng khắp nơi đi đi lại lại, tại một hồi sốc nảy bên trong, Vương Yên Nhi dần dần tỉnh lại, vừa thấy Hạo Thiên không hề buông lỏng tiếp tục tàn sát bừa bãi, không khỏi một hồi bối rối, cực lực muốn tránh thoát Vương Yên Nhi ma chưởng, trong miệng vội vàng kêu lên, a, không muốn, quá cảm thấy khó xử. Không được, nàng hai tay bất trụ chống đẩy lấy Hạo Thiên bả vai, một khỏa thủ không ngừng lắc lư dùng tránh né Hạo Thiên không ngừng tác hôn, ai ngờ Hạo Thiên một hồi ha ha cuồng tiếu nói, thả ngươi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Có thế cùng các ngươi hai mẹ con này hoa cùng một chỗ song phi, đây chính là thiên kim khó cầu cơ hội tốt đây này. Huống chi ngươi đã nghiền thế nhưng mà ta còn không có đã nghiền đâu rồi, đến, chúng ta lại đến. Nói vừa xong, Hạo Thiên tựu là một hồi gấp đỉnh, tại trong lỗ đít ngón tay càng là không ngừng đào khoét đút vào. Giờ phút này Vương Yên Nhi toàn thân mềm yếu vô lực, hơn nữa Hạo Thiên côn thịt và ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng trong lỗ đít. Đi đi lại sóc nảy tầm đó từng cái trùng kích lấy bí động ở chỗ sâu trong, vừa mới trải qua cao trào khoái cảm Vương Yên Nhi sao chịu được như thế kích thích, khó nhịn trận trận tê dại ma sát trùng kích nhanh. Cảm giác, thời gian dần trôi qua buông tha cho chống cự, hai tay vô lực vịn tại La Thiên Cương trên bờ vai, nhận mệnh tiếp nhận La Thiên Cương hiệp làm cho gian, dâm, trong miệng dâm khiếu tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn, nha. Biểu đệ. Nhanh ngừng. Úc nha. Không thể. Ngươi không thể như vậy. Ngươi đây là. Chúng ta sao có thể tại mẫu thân trước mặt làm loại sự tình này. Nghe được, mẫu thân, hai chữ, càng thêm lại để cho Hạo Thiên hưng phấn đến. Mẹ con chung tùy tùng nhất phu, cái này thế nhưng mà bách thế đã tu luyện phúc phận. Hạo Thiên càng thêm đại lực đút vào, vừa nói, nữ nhi ngoan. Không phải sợ. A, ngươi mẫu thân không biết cười lời nói ngươi, lồn của ngươi thật sự là thật đẹp. Phụ thân rất ưa thích ngươi rồi, tại Vương Yên Nhi chặt khít trong âm đạo, Hạo Thiên cảm giác thật đẹp, cung thịt bị nhỏ hẹp địa âm đạo chăm chú địa bao ở, Vương Yên Nhi âm đạo không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ôn hòa, vừa mềm nhuyễn, đút vào được rất thoải mái ờ. Cứ như vậy ôm Vương Yên Nhi trong phòng bốn phía đi đi lại gian dâm, coi như là thuộc phụ cũng rất ít trải qua loại này trận chiến, chớ nói chi là sơ kinh nhân luân Vương Yên Nhi, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác xông lên đầu. Thế nhưng mà do thân thể truyền đến trận trận tê dại khoái cảm, lại không phải mới nếm thử mây mưa Vương Yên Nhi có khả năng kháng cự. Dần dần, Vương Yên Nhi phát hiện mình bí động chính nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào mà không ngừng co rút lại kẹp chặt, trong miệng tiếng gầm cũng theo Hạo Thiên động tác không ngớt không dứt truyền vào trong tai của mình, nhất là hai cái thon dài ngà voi đùi ngọc liều mạng kẹp quấn quýt lấy Hạo Thiên phần eo, càng làm Vương Yên Nhi cảm thấy vạn phần xấu hổ, chứng kiến Vương Yên Nhi rốt cục buông tha cho chống cự. Bắt đầu chủ động đón ý nói hồ động tác của mình, Hạo Thiên lúc này cũng hiểu được có chút mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng Vương Yên Nhi môi anh đào, thời gian dần qua ôm nàng thả lại trên giường, tựu là một hồi co lại mãnh liệt tiễn đưa, hai tay không ngừng ở một đôi kiên cố trên vuốt ve, lại lần nữa đem Vương Yên Nhi chọc vào thẳng gọi, do bí động nội truyền đến trận trận trùng kích khoái cảm, từng cái có như đụng vào ngực giống như, đem sở hữu lý trí. Cảm thấy thẹn bị đâm cho tan thành mây khói, chỉ thấy Vương Yên Nhi hai tay hai chân, có như bạch tuộc giống như chăm chú quấn ở Hạo Thiên trên lưng, eo thon mông trắng bất trụ lắc lư ưỡn lên, nghênh hợp với Hạo Thiên rút ra đút vào, phát ra trận trận ba ba gấp tiếng nổ, trong miệng không ngừng kêu, a, ân, thật thoải mái, nhanh, a, lại đến, nha, đẹp quá, a, không được, a. A, Vương Yên Nhi một trương mê người môi anh đào, càng chủ động ở Hạo Thiên bờ môi, khuôn mặt và trên lồng ngực không ngừng cường bạo lấy, hai tay tại trên lưng của hắn cầm ra từng đạo vết máu, đã qua thật lâu, chỉ thấy Vương Yên Nhi toàn thân một hồi run rẩy, hai chân chăm chú kẹp lấy Hạo Thiên phần eo, trong miệng một tiếng thật dài thét lên, biểu đệ. A, van cầu ngươi nhanh ngừng. Úc, biểu đệ không thể như vậy. Ai da. Trời ạ! Yên Nhi thật là khó chịu, ta muốn đái. Ta muốn đái, nói xong eo thon hướng bên trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Vương Yên Nhi cho trở mình xuống dưới. Hạo Thiên chỉ cảm thấy dưới hán côn thịt bị chung quanh da thịt mềm mại cường lực co rút lại xoắn nhanh, thực sự nói không nên lời thoải mái, quy đầu từng đợt sốt giòn nhức mỏi ngứa, nhịn không được vẻ này tê dại khoái cảm, vội vàng ôm lấy Vương Yên Nhi mông trắng, tại một hồi cấp tốc đút vào xuống. Hạo Thiên đem một đạo nhiệt cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Vương Yên Nhi bí động ở chỗ sâu trong, bắn ra nàng toàn thân dồn dập, há miệng ra, lại lần nữa cắn lên Hạo Thiên đầu vai, hai tay hai chân liều mạng ôm thân thể của hắn, Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 286. Không lâu về sau, Hạo Thiên rõ ràng địa cảm thấy Vương Yên Nhi âm đạo một hồi co rút lại, kẹp chặt dương vật của hắn sản đến rất nhanh bành trướng, không đến 10 giây đồng hồ lại lần nữa khôi phục trước khi kiên quyết. Hạo Thiên kìm lòng không được địa mãnh lực cắm xuống đi, Vương Yên Nhi trong âm đạo kịch liệt run rẩy, không ngừng mà vuốt Hạo Thiên quy đầu, Hạo Thiên côn thịt, Vương Yên Nhi toàn thân. Thậm chí còn Hạo Thiên linh hồn, đột nhiên Vương Yên Nhi ta, địa duyên dáng gọi to một tiếng, âm đạo chất mật vội ùa mà ra, nhiệt năng bị phỏng tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, bỗng đến hắn côn thịt một hồi rung rung, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa tiết đi ra, a, sảng khoái a, biểu đệ ngươi khiến cho người ta thật là thoải mái. Không nghĩ tới nam nữ hoang ái là nhanh như vậy vui cười, tiếp thân qua đi Vương Yên Nhi như một chỉ tiểu lại mèo lười biếng nằm ở Hạo Thiên trong ngực. Khí lực toàn thân phản phất bị tháo nước, liền đưa tay chỉ đều cảm thấy rất khó khăn giống như, bất quá loại này tình trạng kiệt sức cảm giác tự phản phất có là ở đằng vân giá vũ, bay bổng, làm cho người rất say mê, nữ nhi ngoan. Ngươi bây giờ rốt cuộc biết phụ thân tốt rồi. Ha ha ha. Cái này vẫn chỉ là bắt đầu, kế tiếp. Ngươi biết càng thêm khoái hoạt. Con gái tốt. Chuẩn bị tiếp nhận phụ thân càng thêm nhiệt tình yêu thương a. Hạo Thiên hét lớn một tiếng, vịn chính Vương Yên Nhi thân thể mềm mại, bắt đầu lần nữa mãnh liệt đút vào, Vương Yên Nhi đắm chìm tại đau nhức cùng ngứa trong tiên cảnh, không khỏi uyển chuyển kiều mị rên rỉ, phát ra đã thống khổ vừa đau nhanh đến rên rỉ, a, ngứa ngứa nha, đau quá nha, sảng khoái nha chọc vào sâu một điểm a, nha, a nha út, a, Hạo Thiên cự đại nhục bổng o không o thật sâu đỉnh lấy Vương Yên Nhi nhụy hoa, hung hăng địa cọ sát lấy, dâm thủy chảy ra, trên mặt đất phun đầy, Hạo Thiên dùng sức địa chọc vào, Vương Yên Nhi dốc sức liều mạng địa phối hợp, tiến nhập khoái hoạt cảnh giới, chứng kiến Vương Yên Nhi mê ly thần sắc cùng vặn vẹo kiều khu, Hạo Thiên thế công mạnh hơn rồi, mà Vương Yên Nhi cũng nếm đến dương vật xâm nhập âm đạo ngon ngọt, đùi chăm chú địa kẹp lấy Hạo Thiên, làm cho côn thịt càng sâu đâm vào đi, Vương Yên Nhi cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt bạo tạc cảm giác, nàng cảm giác mình sắp mất đi hết rồi, thành âm đạo một hồi co rút. Đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra, Hạo Thiên đại ra đại nhập trừ lấy, tay niết lấy Vương Yên Nhi kêu người núng vú, hưởng thụ lấy sáng loáng tư vị, Vương Yên Nhi tại luân lý áp lực cùng Hạo Thiên ngạo nhân dưới mặt dương vật nhịn không được phóng đảng rên rỉ, nha. Biểu đệ. Ngươi giỏi quá. Dương vật của ngươi. Ghê gớm thật. A. Thực ngạnh. Yên Nhi. Lỗ lồn nhanh chịu không được rồi. Nhanh bị ngươi làm phát nổ. Ngươi tha con gái tốt a, như tiên nhạc giống như tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Hạo Thiên trong tai, chui vào đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong, nhấc lên càng cuồng dã, càng nguyên thủy thú tính, Hạo Thiên thô lỗ tách ra Vương Yên Nhi hai chân, một tay vịn dương vật của mình, eo một cái, dưới hắn dương vật liền đánh vào Vương Yên Nhi lỗ lồn ở chỗ sâu trong. Lúc này Hạo Thiên tựa như một đầu cuồng sư, muốn điên cuồng mà thống khoái mà phát tiết đi ra, kể từ đó có thế khổ Vương Yên Nhi, rậm rạp kiều nộn mật huyệt, tại Hạo Thiên điên cuồng công kích đến, phản phất muốn bị xé nứt giống như đau đớn, xen lẫn ngược đãi đợi khoái cảm, lỗ lồn phong phú cảm giác, là Vương Yên Nhi chưa bao giờ hưởng qua, chính như hạng hán đã lâu gặp cam lâm, nàng rất nhanh liền trèo lên đỉnh phong, dâm thủy theo Hạo Thiên cự thương toàn đâm, đút vào mà bay nước bắn đến, tích ở chung quanh trên sàn nhà, khiến cho khắp nơi là thành từng mảnh loang lỗ màu ngà sữa vết ướt, Hạo Thiên một bả ôm lấy Vương Yên Nhi đứng, Vương Yên Nhi hai chân quấn quýt lấy Hạo Thiên eo, lỗ thịt đỉnh lấy hắn cực lớn mãnh thú, lại để cho cái này khoáng cổ linh thú, nhân gian hung khí, càng sâu cất chứa tại bí huyệt ở chỗ sâu trong, nàng ý đồ phục tùng Hạo Thiên hung tính, nhưng mà, nhân gian hung thú như thế nào như thế dễ dàng phục tùng đây này, đứng vững Hạo Thiên, bởi vì vận lực do Vương Yên Nhi thân thể mềm mại, dưới hắn dương vật càng thấy lớn mạnh, nàng chỉ cảm thấy lỗ lồn càng ngày càng chặt. Thậm chí liền nàng bởi vì cao trào chỗ mang đến trận trận co rúm, đều không có còn thừa không gian khiến nó đi đạt thành, nàng tim run rẩy suy nghĩ, nàng sẽ bị làm xấu. Hạo Thiên gấp rút kéo ra đút vào hai cái, sau đó đem côn thịt từ tiểu huyệt trong rút ra đi, Vương Yên Nhi đã gọi ra một khẩu đại khí, nhưng Hạo Thiên rất nhanh đem Vương Yên Nhi lỗ lồn nhắc tới, đón lấy mệnh lệnh nàng dùng nàng cái kia ngạo nhân hai vú chăm chú bao ở dương vật của mình, Vương Yên Nhi hai tay bưng lấy núm vú, như chọc vào loại khe lồn xoa xoa côn thịt, đã qua đoạn thời gian, Hạo Thiên cảm thấy quy đầu một hồi nóng rực, gấp rút kéo ra đút vào hai cái, liền đem côn thịt nhắm ngay Vương Yên Nhi lỗ lồn đâm đi vào, đem một cổ nồng đậm tinh dịch bắn vào trong tử cung. Úp! Biểu đệ, Vương Yên Nhi quát to một tiếng, thân thể một hồi run rẩy, hai tay dùng sức ôm Hạo Thiên, chủ động địa, điên cuồng mà hôn Hạo Thiên, đã qua ước chừng một phút đồng hồ, tứ chi buông lỏng, liền bất động rồi. Hạo Thiên biết nàng lại tới nửa một lần cao trào, Hạo Thiên ngừng một hồi liền đem côn thịt rút ra, ngồi xổm bên cạnh của nàng thưởng thức Vương Yên Nhi sau khi cao triều tươi đẹp tư. Hạo Thiên chứng kiến Vương Yên Nhi trong âm đạo tuôn ra nước suối chảy tới bờ mông, lại chảy tới trên giường, thân thể của nàng đang run rẩy, bên cạnh quay người tử cúi bò trên giường, Hạo Thiên hai tay tại trên người của nàng vuốt ve, Yên Nhi, chịu không được rồi, không muốn, van cầu ngươi. Biểu đệ, không nên như vậy, Yên Nhi sẽ chết. Vương Yên Nhi nhỏ giọng nỉ non lấy, muốn nhân cơ hội đào tẩu. Hạo Thiên liền từ phía sau ôm lấy nàng, biểu đệ, Yên Nhi hay vẫn là lần thứ nhất, ngươi thật sự là quá cường đại, không đã muốn. Ôi Yên Nhi, phụ thân yêu ngươi, ngươi là ta muốn có được ngươi, cũng muốn có được ngươi mẫu thân. Hạo Thiên mặc kệ mọi việc, lưỡng tay nắm lấy Vương Yên Nhi eo nhỏ, đem cái mông của nàng nâng lên, khiến nàng quỳ trên giường. Nguyên lai Vương Yên Nhi sau lưng càng gợi cảm mê người, tuyết trắng rất tròn bờ mông co giãn 10 phần, hồng nộn mép lồn theo hơi mở đít trong khe mông giang hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên mang yêu thích tâm tình, cẩn thận địa thưởng thức cùng nghiên cứu lấy Vương Yên Nhi bộ phận sinh dục, hắn dùng hai cái ngón cái tách ra mép lồn lớn, dùng một ngón giữa sờ chút mép lồn nho nhỏ. Hạo Thiên tại chỗ mô lồn lại nhìn thấy cái kia một cái phấn hồng sắc tiểu viên thịt. A, Vương Yên Nhi hòn le thật là đẹp mắt, vì vậy Hạo Thiên duỗi ra một cái ngón tay ở đằng kia thượng diện nhẹ nhàng điểm một cái. A nhé, Vương Yên Nhi một tiếng kêu sợ hãi, thân thể hướng lên một cái, một hồi kịch liệt run rẩy, không muốn, không muốn a. Biểu đệ, Yên Nhi không được, mau dừng lại đến, không thể như vậy nha. Hạo Thiên tiếp tục tại vuốt ve cái kia mẫn cảm hòn le, Vương Yên Nhi thân thể run rẩy được lợi hại hơn, giống như một đầu bạch xà giống như địa dãy dụa. Tiếng gào càng ngày càng cao, chứng kiến Vương Yên Nhi tại thủ hạ của mình lại có lớn như thế phản ứng. Hạo Thiên anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng, cảm xúc càng thêm kích động, hắn viện côn thịt, dùng sức địa thẳng tiến, bổ địa thoáng một phát thật sâu cắm vào Vương Yên Nhi trong cơ thể. Cút nha, Vương Yên Nhi thở nhẹ một tiếng, thân thể lại là một hồi run rẩy. Nữ nhi ngoan lỗ lồn thật chặt. Phụ thân rất thích. Ngươi trong âm đạo thật mỹ diệu nha. Phụ thân muốn vĩnh viễn cùng nữ nhi ngoan cùng một chỗ. Hạo Thiên một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn mà kêu Vương Yên Nhi âm đạo càng không ngừng co rút lại, lớn tiếng rên rỉ lấy. Hạo Thiên mãnh liệt địa đút vào mấy trăm xuống, Vương Yên Nhi không hề phản kháng, ngược lại nhún vòng eo cùng Hạo Thiên động tác phối hợp. Nữ nhi ngoan, ngươi thoải mái sao? Hạo Thiên bên cạnh chọc vào bên cạnh hỏi. Thoải mái, Vương Yên Nhi kêu lên. Biểu đệ, a, quan gia a, gọi phụ thân, a, biểu đệ, phụ thân, a, nữ nhi ngoan, còn cần không, còn muốn, biểu đệ, phụ thân, ngươi thao a, út, con gái cho ngươi hết, ngươi làm được, con gái toàn thân tê dại, nha nha. Hạo Thiên cảm thấy Vương Yên Nhi âm đạo giống như hấp đồng dùng sức mút lấy chính mình dương vật. A. Đại lực chút ít. Út. Phụ thân. A. Con gái vừa muốn đến rồi. Trời ạ. Phụ thân. Mạnh thêm chút nữa. Hạo Thiên đút vào càng nhanh hơn. Vương Yên Nhi thân thể mềm mại tại Hạo Thiên trùng kích hạ trước sau nhún. Nha. Vương Yên Nhi lại là một tiếng thét lên. Thân thể càng không ngừng run rẩy, lệch ra ngã xuống giường. Hạo Thiên biết nàng lại có lần thứ ba cao trào. Hạo Thiên đem Vương Yên Nhi thân thể dời qua đến, mặt đối với chính mình, hai người chăm chú địa tướng lẫn nhau ôm ấp lấy, đầu lưỡi lẫn nhau địa đan vào. Hạo Thiên bên cạnh hôn bên cạnh nhỏ giọng hỏi, nữ nhi ngoan, ngươi thoải mái sao? Vương Yên Nhi không có trả lời Hạo Thiên, tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, đảm nhiệm Hạo Thiên vuốt ve cùng ăn nằm với nhau. Một lát sau, Hạo Thiên côn thịt lại đã hiên nhưng mà lập, khát vọng lại triển hùng phong. Vì vậy Hạo Thiên khẽ vuốt Vương Yên Nhi gắn gượng núng vú, tại nàng bên tai ôm nhu nói, tiểu thân thân, vừa rồi kích thích sao? Vương Yên Nhi ngượng ngùng địa nhìn xem Hạo Thiên, thật lâu mới nhỏ giọng nói, kích thích. Nói xong, lại nhắm mắt lại. Tiểu Tâm can, còn muốn sao? Hạo Thiên tiếp tục hỏi. Vương Yên Nhi có chút mở ra tú mục, mềm mại đáng yêu địa nhìn xem tốt, cái kia rất biết nói chuyện trong ánh mắt tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng địa mỉm cười, lại xông Hạo Thiên nhẹ khẽ gật đầu, liền lại nhắm mắt lại. Tiểu bảo bối, ngươi nói nha, còn có nghĩ là muốn. Hạo Thiên hy vọng Vương Yên Nhi chính miệng đối với chính mình nói nàng muốn. Vương Yên Nhi mở ra tú mục, hai tay chống đỡ nổi thân thể, thẹn thùng địa nhìn xem Hạo Thiên, hữu khí vô lực nói, bại hoại phụ thân. Yên Nhi cũng đã như vậy, đã là phụ thân người rồi, còn muốn hỏi? Vương Yên Nhi tại Hạo Thiên trên môi hôn thoáng một phát, ôm nhu nói, cũng đem đạt đến thủ nương đến Hạo Thiên trên lồng ngực. Lúc này, Hạo Thiên ngón tay đã cắm vào trong âm đạo nàng, mò tới căng đầy dê điểm ở phía trên họa vòng. Úc, Vương Yên Nhi kêu một tiếng, nửa miệng mở rộng run rẩy, sau đó bổ nhào vào Hạo Thiên trong ngực, nói, phụ thân, người ta muốn, nhanh cho Yên Nhi. Yên Nhi nhịn không được. Nhanh. Nhanh lên. Phụ thân, Yên Nhi, thực nghe lời. Hạo Thiên khích lệ đạo, đem Vương Yên Nhi thân thể mềm mại để nằm ngang, tách ra hai chân, leo đến trên người của nàng, cứng rắn côn thịt lại một lần tiến vào nàng cái kia ôm nhu trong huyệt động. Hạo Thiên một tay ôm lấy Vương Yên Nhi cổ, một tay nắm xoa vú của nàng, bên cạnh hôn môi bên cạnh đút vào. Vương Yên Nhi tuyết trắng thân thể bởi vì Hạo Thiên trùng kích cao thấp chấn động. Thời gian dần qua nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiếp theo trong cổ họng phát ra oanh gáy giống như mật lẩm bẩm thanh âm, đón lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi. A, phụ thân, phụ thân, Yên Nhi, a, dùng sức, Yên Nhi sảng khoái a, khiến cho kình, phụ thân, Yên Nhi, ngươi đã là người của ta rồi. Hạo Thiên vừa làm vừa nói, a, phụ thân, ngươi thật sự là con gái tốt phụ thân. Dùng sức nha. Vương Yên Nhi khi thì hô hào phu quân, khi thì kêu Hạo Thiên phụ thân, còn xưng nàng vi người chồng tốt. Xem ra, nàng đã si mê, như say như dại, nàng đã phân không rõ Hạo Thiên đến tục cùng là nàng liên hệ thế nào với rồi, hoàn toàn đắm chìm tại nam nữ hoang ái hạnh phúc trong hoang lạc. Nàng tiếp tục kêu, phụ thân, tốt, Yên Nhi, thật là thoải mái nha. Mau mau, Yên Nhi vừa muốn đến rồi. A, nhanh, tốt phụ thân nhanh lên. Cha ruột cha. Ô nha. Yên Nhi đã xong. Muốn chết rồi. Vương Yên Nhi lần thứ tư cao trào tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Hai tay ôm chặt Hạo Thiên, móng tay trảo phá lưng của hắn. Âm đạo dị thường địa siết chặt không phóng. Đương nàng cao trào bình tĩnh về sau, giống như mê mang đồng dạng co quắp trên giường. Thân thể mềm mại được giống như một đống bùn nhão. Đảm nhiệm Hạo Thiên loay hoay cùng vuốt ve, chứng kiến Vương Yên Nhi tại Hạo Thiên dưới sự nỗ lực sở bộ dáng đáng thương, Hạo Thiên ẩn ẩn sinh ra một loại vô danh tự hào cảm giác cùng anh hùng cảm giác, cùng cô Lý Chỉ Hân ân ái về sau, chính mình lại ở trước mặt nàng tùy ý gian dâm con gái nàng Vương Yên Nhi. Hạo Thiên nằm ở Vương Yên Nhi bên cạnh, cúi đầu xem âm hộ nàng, lỗ lồn bởi vì thời gian dài đút vào mà không thể khép lại, dâm thủy hòa với tinh dịch hướng ra phía ngoài chảy. Đem trong động khẩu bên ngoài đều làm ướt, hai mảnh tiểu da thịt mềm mại lúc mở lúc đóng địa, như một chỉ khát nước miệng, cái kia khỏa tiểu da thịt mềm mại run rẩy, thập phần mê người, đen bóng lông lồn bị dâm thủy cùng tinh dịch khắp qua về sau, càng thêm tỏa sáng, giờ phút này Vương Yên Nhi mới nếm thử cá nước thân mật, lẳng lặng yên nằm ở Hạo Thiên trong ngực hưởng thụ lấy một lát vuốt ve an ủi. Vương Yên Nhi cười nói, nha, nghe lời phụ thân, không thể tưởng được ngươi cái này lợi hại như vậy. Yên Nhi thiếu chút nữa cho ngươi làm chết, mà Hạo Thiên tắc thì vuốt vuốt Vương Yên Nhi vú, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay nắm bắt hai hạt đáng yêu hồng nhạt núng vú. Vương Yên Nhi thẹn thùng nói, phụ thân, ngươi mới vừa rồi còn không có chơi chán nha. Hạo Thiên cười hỏi ngược lại, Yên Nhi, ngươi mới vừa rồi bị phụ thân côn thịt chọc vào sướng hay không? Vương Yên Nhi xấu hổ vội vàng đem mặt che lên, gắt giọng, ngươi thực không e lệ, vậy mà đang tại người ta mẫu thân mặt, nói với ta ra như thế hạ lưu không chịu nổi. Làm ra chuyện hạ lưu như vậy đến. Hạo Thiên đem Vương Yên Nhi tay tách ra, thâm tình nhìn xem ánh mắt của nàng, nói ra, ở chỗ này không có cương thường lễ giáo, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Yên Nhi ngươi thật đẹp, phụ thân tốt yêu ngươi. Vương Yên Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, phụ thân thật sự là miệng lưỡi trơn tru, kỳ thật còn không phải muốn Yên Nhi cùng ngươi làm chuyện kia nha. Nữ nhi ngoan, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Trong miệng ngươi nói không muốn, nhưng cuối cùng còn không phải thoải mái chết đi sống lại, nhìn ngươi phía dưới hiện tại còn ẩm ướt. Hạo Thiên nói xong lại đi sờ Vương Yên Nhi ướt át âm hộ. Vương Yên Nhi nói bất quá Hạo Thiên, đành phải lại đảm nhiệm Hạo Thiên vuốt ve. Trải qua cái này một hồi vuốt ve cùng tán tỉnh, Hạo Thiên dương vật không khỏi lại vừa cứng. Hạo Thiên liền bắt được chính mình ướt sũng côn thịt nâng lên Vương Yên Nhi trước mắt, vừa thô vừa to giữ tận dương vật tại Vương Yên Nhi trước mắt thị uy. Yên Nhi, cái này là phụ thân dương vật, vừa mới theo trong thân thể ngươi rút. Vương Yên Nhi bị trước mắt cái này quái vật khổng lồ lại càng hoảng sợ. Cái này là Hạo Thiên dương vật, thật thô cường tráng nha, so trước kia càng tráng kiện rồi, khó tự trách mình vừa rồi như vậy thương đau nhất. Hạo Thiên dâm ngữ, Vương Yên Nhi đờ đẫn thân thể rung lên thoáng một phát, biết rõ thấy hiệu quả rồi. Hạo Thiên đón lấy đem dương vật chuyển qua Vương Yên Nhi bên khóe miệng bên trên, ô, dương vật cắm vào miệng, miệng đầy sền sệt chất lỏng thực buồn nôn, làm cho Vương Yên Nhi dùng sức đẩy ra Hạo Thiên, leo đến bên giường ói lên ói xuống. Hạo Thiên cái này đầu sỏ gây nên, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Yên Nhi lưng, trợ giúp nôn mửa bên trong Vương Yên Nhi thuận khí, một tay đặt ở mềm mại mông, sâu ra hai cái đầu ngón tay trộn lẫn lấy dâm dịch tràn đầy lỗ thịt, phun mạnh một trận về sau, Vương Yên Nhi trừng mắt Hạo Thiên nói, xấu phụ thân. Ngươi như thế nào làm như vậy dẫm đạp Yên Nhi, Giang còn không tính còn muốn đem tạng thứ đồ vật phóng tới Yên Nhi trong miệng, nói xong vậy mà làm bộ thúc thích nỉ non, Hạo Thiên tự nhiên biết rõ nàng tiểu xiết, cũng không đáp lời, tiếp tục co rúm. Ô, buồn nôn cảm giác dần dần bị dâm ô khoái cảm thay thế, Vương Yên Nhi đem Hạo Thiên dương vật cầm chặt cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng liếm láp màu đỏ tươi quy đầu, nàng vì để cho Hạo Thiên cao hứng, vẫn đang rất nghiêm túc liếm láp, hơn nữa dùng cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng đi khoái động, đem Hạo Thiên côn thịt liếm lấy sạch sẽ. Hạo Thiên bị Vương Yên Nhi liếm lấy hết sức thoải mái, không biết là dương vật lại một lần nữa cương, trạng thái, hơn nữa so trước đó lần thứ nhất càng lớn càng kiên quyết, vì vậy Hạo Thiên lại muốn lần nữa cắm vào, liền đem Vương Yên Nhi áp đảo. Hạo Thiên dùng nhẹ tay nhẹ đít kẹp lấy đầu cặc của mình, đưa đến Vương Yên Nhi miệng âm đạo, chậm rãi hướng trong nhục động nhét. Hạo Thiên cảm giác được theo quy đầu mãi cho đến dương vật gốc thời gian dần qua bị Vương Yên Nhi nóng ướt lỗ lồn chăm chú ngậm lấy. Vương Yên Nhi thỏa mãn thở dài một hơi, Hạo Thiên cải biến chiến thuật, muốn tại trong thời gian ngắn lần nữa đem nàng triệt để chinh phục. Hạo Thiên đem dương vật rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại bên trong. Sau đó một lần tận căng nhảy vào, loại phương thức này tựu là cái gọi là khinh xuất. Hạo Thiên bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần đều đến cùng, nàng quả thực nhanh điên cùng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán mặt mũi tràn đầy, hai tay đem bãi cỏ trảo loạn thất bát tao. Hạo Thiên mỗi cắm vào một lần, nàng tựu nhẹ hô một tiếng a a a a. Vương Yên Nhi dễ nghe tiếng kêu lại để cho Hạo Thiên nhịn không được muốn xuất tinh, làm được nàng nhịn không được phát ra có tiết tấu thanh âm a a a. Hạ thể của nàng phối hợp với tiết tấu có chút ưỡng lên, đính đến nàng thoải mái cực kỳ khủng khiếp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 287. Chứng kiến như thế đắm chìm Vương Yên Nhi, Hạo Thiên mãnh lực lại đút vào gần 10 cái, rốt cục muốn đem xuất tinh. A Yên Nhi a, phụ thân không được. Một cổ nhức mỏi mãnh liệt khoái cảm bay thẳng Hạo Thiên dưới bụng, nóng hổi tinh dịch tự bắn vào Vương Yên Nhi trong cơ thể. Vương Yên Nhi đã vô pháp nhúc nhích, cái trán cùng thân thể đều mạo hiểm lấm tấm mồ hôi, bộ phận sinh dục một mảnh ướt át, dịch nhờn của nàng hỗn hợp có một ít chảy ra tinh dịch, cấu thành một bức động lòng người tranh sơn thủy. Hạo Thiên rốt cục nhịn không được, tê liệt ngã xuống tại Vương Yên Nhi trên người. Vương Yên Nhi bị làm được cũng toàn thân mềm yếu, hai người song song trần trụi ôm. Nữ nhi ngoan, chúng ta đổi tư thế, sửa đứng đấy chọc vào, được không? Nói xong, Hạo Thiên tay lại đang Vương Yên Nhi trên nhục thể dao động lấy. Ân. Yên Nhi cả người đều là phụ thân được rồi, chỉ cần phụ thân ưa thích, Yên Nhi đều cho ngươi. Ân. Phụ thân ưa thích đứng đấy làm Yên Nhi. Yên Nhi tự đứng đấy cho ngươi làm. Hạo Thiên nói xong kéo nằm ở trên giường Vương Yên Nhi, viện nàng đi vào bên tường bên trên, Hạo Thiên lại để cho Vương Yên Nhi bối dán chặt vách tường, sau đó hắn một tay ôm lấy Vương Yên Nhi eo nhỏ, một tay lại để cho hai tay của nàng ôm lấy vây quanh tựu cổ. Đón lấy Hạo Thiên một tay nâng lên Vương Yên Nhi một cái chân, sau đó hắn tự nâng cao côn thịt tại Vương Yên Nhi huyệt dâm khẩu đỉnh lấy, Vương Yên Nhi bàn tay đến cầm chặt Hạo Thiên côn thịt, nàng đem Hạo Thiên côn thịt lĩnh dẫn tới nàng ướt át huyệt mềm khẩu, vì vậy Hạo Thiên dùng sức một cái, phốc tư một tiếng, liền đem côn thịt cho cắm vào Vương Yên Nhi tiểu trong huyệt dâm, nha, thật to, ân, phụ thân côn thịt vì sao như vậy thô, a. mỗi lần đều chọc vào Yên Nhi thật to. Thật thoải mái, Hạo Thiên côn thịt cắm vào Vương Yên Nhi huyệt dâm về sau, có lẽ là bởi vì đứng đấy nguyên nhân, cho nên Vương Yên Nhi huyệt mềm so vừa mới càng thêm chật vật nhanh. Hạo Thiên có thể cảm giác được Vương Yên Nhi tiểu trong huyệt dâm bị dương vật của mình nhét được tràn đầy, liền một tia khe hở cũng không có. Hạo Thiên tự một tay ôm sát Vương Yên Nhi eo, bờ mông cũng bắt đầu tả hữu lay động. Thời gian dần qua đem đỉnh quy đầu đến nàng miệng tử cung cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài gấp trừ, tại huyệt mềm khẩu bên ngoài lại mài tới mài lui, đột nhiên lại hung hăng cắm vào, thẳng đến hoa tâm của nàng. A, cung thịt ca ca. Yên Nhi là người của ngươi. Ân. Yên Nhi huyệt dâm đều cũng là của ngươi. A. Yên Nhi yêu ngươi chết mất. Ân. Yên Nhi không có ly khai dương vật của ngươi rồi. A. Cha ruột cha côn thịt làm được Yên Nhi thật thoải mái a. A. Chính là dạng. Sảng khoái, Hạo Thiên côn thịt trước rất sao chọn, bừa bãi cắm. Lại để cho Vương Yên Nhi ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn chủng, mà nàng cái kia đỏ tươi mập mạp huyệt dâm, càng bởi vì bị Hạo Thiên côn thịt nhét chống cổ căng căng, thoải mái được nàng không thể không hai tay ôm sát Hạo Thiên, lắc mông vặn eo, thân hình lay động chảy ra tao mị dâm thủy. A. Côn thịt phụ thân làm Yên Nhi thật đẹp. Chua chết ta rồi. Ân. Côn thịt chọc vào huyệt dâm thật thoải mái. Hảo phu quân ngươi thật có thể làm. A. Làm được Yên Nhi thoải mái chết rồi. Nhanh. Dùng sức làm Yên Nhi tiểu huyệt dâm. Nhanh. Lại nhanh một chút. Dùng sức một điểm. Ân. Đâm chết Yên Nhi được rồi. Chỉ chốc lát, Vương Yên Nhi mặt ửng đỏ, thần sắc phóng đãng cuồng ném bờ mông phối hợp với Hạo Thiên. Lúc này trong điện ngoại trừ theo Hạo Thiên co rúm mà phát ra rồi tư tư côn thịt làm tiếng lỗ lồn thanh âm bên ngoài, cũng chỉ có Vương Yên Nhi tao lãng vô cùng dâm khiếu âm thanh rồi. Ân. Côn thịt ca ca. Nhanh chọc vào. Người ta muốn. A. Yên Nhi muốn phụ thân côn thịt chọc vào. A. Chồng quân dùng sức. Đúng. Chính là chỗ đó. Lại dùng lực điểm. Sâu một điểm. A. Cốt phụ thân đâm chết Yên Nhi rồi. A. Côn thịt làm được Yên Nhi thoải mái. Thoải mái chết rồi. A. Nội điện ở bên trong không ngừng vang lên. Ba. Thịt cùng thịt tiếng va chạm cùng. Phốc tư. Côn thịt cắm vào huyệt mềm cùng dâm thủy phát ra thanh âm. Mà Vương Yên Nhi trong huyệt mềm ở chỗ sâu trong tử cung buông lỏng siết chặt mút lấy Hạo Thiên quy đầu. Lại để cho Hạo Thiên thoải mái nhịn không được kêu ra miệng đến. A. Yên Nhi. Ngươi tiểu huyệt dâm. Hấp được phụ thân quy đầu tê dại chết rồi. A. Ngươi huyệt mềm nhỏ thật chặt. Bên trong vừa nóng. Vừa ướt. Ân. Chọc vào giỏi quá. Sảng khoái A. A. Phụ thân. Cũng chọc vào Yên Nhi sảng khoái. A. Con cặc lớn làm được người ta thoải mái chết rồi. Đúng. Yên Nhi tốt phụ thân. Dùng sức. Dùng ngươi lại thô. Lại vừa cứng. Ân. Lại dài côn thịt làm. A. Phụ thân côn thịt lại chọc vào đến Yên Nhi tử cung. Chua chết Yên Nhi rồi. Yên Nhi tốt bảo bối. Ngươi thật là lợi hại. A. Làm Yên Nhi thật sự sảng khoái, nghe Vương Yên Nhi cuồng hô như có như không thở ra thanh âm, nhìn xem nàng ngọc thể rung rung tao thái dạng, thật là làm cho Hạo Thiên tính thú xúc động, trong dục hỏa đốt, Hạo Thiên ngậm lấy nàng hồng nộn núng vú, một tay cũng vuốt ve cái khác núng vú, tận tình đút vào, dùng sức đem dương vật thẳng tiến Vương Yên Nhi huyệt mềm nhỏ, mà Vương Yên Nhi dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, do nàng huyệt mềm ra bên ngoài theo khe đít nhỏ giọt trên mặt đất. Tao lãng huyệt mềm cũng nhanh bao chặt lấy Hạo Thiên dương vật. A. Tốt. Tốt. Phụ thân. Yên Nhi hảo phu quân. Ân. Lại dùng lực chọc vào. Nhanh chọc vào. A. Yên Nhi thân ca ca. Ngươi đầu cặc lớn lại làm đến. Yên Nhi hoa tâm rồi. A. Yên Nhi hảo ca ca. ngươi làm Yên Nhi thoải mái chết rồi. A. Con cặc lớn ca ca thực hội làm. A. Yên Nhi bị ngươi làm vừa nhanh tiếc. A. Yên Nhi huyệt dâm muốn tiếc. Tiếc, đang không ngừng dâm khiếu ở bên trong, Vương Yên Nhi đã sẵn đến tiến vào giật mình vong ngã hoàn cảnh rồi, nàng lúc này đặc biệt kiều diễm ướt át, thẩm mỹ như hoa như ngọc, lại để cho Hạo Thiên cũng thoải mái càng làm càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem Vương Yên Nhi huyệt mềm đụng như suối giống như tuôn ra càng nhiều nửa dâm thủy, trên mặt đồng thời cũng hiện ra lấy thỏa mãn mị thái, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, hai tay chết nhanh địa ôm lấy Hạo Thiên, bờ mông dốc sức liều mạng ưỡn lên, làm cho nàng huyệt dâm tiếp nhận quá nặng công kích. A. Hảo ca ca. Ờ. Thân ca ca. Yên Nhi cũng bị ngươi làm chết khô. A. Côn thịt ca ca làm Yên Nhi thoải mái chết rồi. A. Yên Nhi hảo ca ca. Người chồng tốt. A. Dương vật của ngươi chọc vào ta đây. Ta muốn tiếc. Muốn tiếc. A. Huyệt dâm Yên Nhi, tiếc cho côn thịt ca ca rồi. A. Ngay tại Vương Yên Nhi huyệt dâm lần nữa ép chặt Hạo Thiên dương vật lúc, Hạo Thiên dứt khoát đem nàng một cái khác tiểu cái chân cũng dùng sức nắm. Lúc này Vương Yên Nhi hai tay nhanh hoàng Hạo Thiên cổ, hai chân nhanh kẹp lấy bên eo của hắn, chân mềm thân thể liền quấn ở Hạo Thiên trên người, mà Hạo Thiên tắc thì dùng chính mình to và dài côn thịt, do dưới lên trên làm lấy Vương Yên Nhi huyệt dâm. A. Thân ca ca. Ờ. Cái này tư thế đâm chết Yên Nhi rồi. A. Trên đỉnh đến. Ờ, sảng khoái a. Phụ thân. Làm Yên Nhi thoải mái chết rồi. A. Côn thịt chọc vào Yên Nhi huyệt dâm. Đẹp quá. A. Người ta chịu không được rồi. A. Côn thịt làm chết nhân gia rồi. A. Hạo Thiên hai tay ôm Vương Yên Nhi chân đem nàng cả người đặt ở trên tường, ra sức dùng đến côn thịt tại nàng trong huyệt dâm làm lấy, khí lực to lớn. Lại để cho Vương Yên Nhi không thể không hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên bối, hưng phấn không ngừng dâm khiếu lấy, bờ mông càng giống luân bàn giống như lay động nên hợp với Hạo Thiên côn thịt. A. Phụ thân. Yên Nhi hảo ca ca. Ân. Người ta sảng khoái a. Ờ. Yên Nhi huyệt dâm cho ngươi làm sảng khoái. A. Tốt phụ thân. Ờ. Nhanh. Lại dùng lực làm. Ân. Dùng sức chơi ta. A. Yên Nhi người chồng tốt. Dùng sức làm. A. Đem Yên Nhi làm chết. Ờ, dùng dương vật của ngươi. Lại để cho Yên Nhi sướng chết. Hạo Thiên bên cạnh dùng sức làm lấy Vương Yên Nhi huyệt mềm, vừa thưởng thức lấy nàng dâm sóng như cử chỉ lẳng lơ. Hắn lại hung ác vừa vội rất động bờ mông, vung lấy côn thịt nhiều lần đều ngạnh chọc vào đến cùng. Mỗi lần cũng đều đội lên Vương Yên Nhi hoa tâm. Lại để cho Vương Yên Nhi thân thể mềm mại run rẩy, màu mỡ bờ mông cố gắng rất động lên, nghênh đón dương vật của mình chọc vào làm. Lúc này nàng đã bất chấp dâm khiếu âm thanh sẽ hay không truyền đi lại để cho hạ nhân nghe được. Ờ. Yên Nhi côn thịt ca ca. A. Ngươi làm người ta sảng khoái ờ. A. Đúng. Phụ thân. Dùng sức làm chết Yên Nhi ờ. A. Côn thịt ca ca. Làm nát Yên Nhi huyệt dâm rồi. Ờ, Yên Nhi huyệt dâm thoải mái chết rồi. Yên Nhi quá sung sướng. Nhanh. Ờ. Lại dùng lực. A. Dùng sức làm. Ân. Yên Nhi. Phụ thân hội chơi nàng A. Ờ. Ca ca làm ngươi sướng hay không? A. Yên Nhi huyệt dâm nhỏ. Ân. Lại tao. Lại nhanh. Nước lại nhiều. Ờ. Lại để cho phụ thân làm được thoải mái chết rồi. A. Yên Nhi. Về sau còn muốn hay không ca ca? Côn thịt đến làm ngươi. Ờ. Về sau phụ thân mỗi ngày làm Yên Nhi được không? A. Dùng con cặc lớn của ta. Ân. Giúp cho ngươi huyệt dâm dừng lại ngứa. A. Ờ. Hảo ca ca. A. Yên Nhi tiểu huyệt dâm. Bị dương vật của ngươi làm thoải mái chết rồi. A. Côn thịt lại chọc vào đến. Yên Nhi tử cung. Ờ. A. Yên Nhi về sau muốn. Phụ thân mỗi ngày dùng côn thịt làm. A. À, lại cắm vào tử cung. Thật lớn lực ờ. Ân, Yên Nhi sẽ bị côn thịt ca ca làm chết. A. À, huyệt dâm lại không được. Ờ. Côn thịt ca ca. Nhanh. Lại dùng lực. Hạo Thiên côn thịt tại Vương Yên Nhi trong huyệt mềm ra ra vào vào, mang ra dâm thủy, thấm ướt Vương Yên Nhi lông lồn, nhưng Hạo Thiên hay vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực làm, dùng sức chọc vào, lại để cho Vương Yên Nhi như điên giống như, hai chân chăm chú ôm lấy Hạo Thiên eo, không ngừng hò hét, không ngừng đong đưa, a, à, đúng, đúng, chính là như vậy, a, à, làm chết Yên Nhi huyệt dâm nhỏ a, à, ờ, phụ thân côn thịt. A. À, Yên Nhi tiểu huyệt dâm vừa muốn tiết. Tiết. A. À, Yên Nhi chưa từng như vậy thoải mái qua. A. À, Yên Nhi côn thịt ca ca. Ờ. Yên Nhi thân trượng phu. A. À, nhanh, lại dùng lực điểm. A. À, dương vật của ngươi. Làm Yên Nhi lại tiết. A. À, huyệt dâm tiết chết rồi. A. À, Yên Nhi huyệt dâm sảng khoái. Sảng khoái, cái kia một cổ nhiệt năng dâm thủy, do Vương Yên Nhi trong tử cung thẳng tiết ra, Hạo Thiên biết Vương Yên Nhi lại cao triều, vì vậy hắn nằm ở Vương Yên Nhi thân thể bên trên, đồng thời đem dương vật của mình ngay ngắn cắm vào Vương Yên Nhi trong huyệt dâm, hưởng thụ lấy nàng trong huyệt dâm da thịt mềm mại không ngừng run rẩy bao chặt lấy côn thịt khoái cảm, càng hưởng thụ lấy Vương Yên Nhi tử cung mãnh liệt hấp mãnh liệt thổi côn thịt, cái kia vừa chua xót lại chập choạng, vừa đau nhanh đến mỹ cảm, mà Vương Yên Nhi huyệt mềm ở chỗ sâu trong màu ngà sữa dâm thủy một hồi hướng tới dẫn ra ngoài, theo Hạo Thiên bên đùi chảy xuống. Hạo Thiên xem Vương Yên Nhi đã tiết được kiều nhuyễn vô lực rồi, vì vậy hắn ôm Vương Yên Nhi ngồi, nhìn xem Vương Yên Nhi đầu đầy mái tóc lăn loạn, tư thái chọc người bộ dạng, thật sự là khiến người tâm động, đón lấy Hạo Thiên hai tay ôm chầm Vương Yên Nhi hai chân, đem nàng cả người ôm, Hạo Thiên ôm lấy Vương Yên Nhi lúc, Vương Yên Nhi chân tự nhiên ép chặt lấy Hạo Thiên eo, mà Hạo Thiên côn thịt như cũ là cắm ở huyệt mềm của nàng ở bên trong. Hạo Thiên vừa đi vừa chọc vào ôm Vương Yên Nhi đi vào trước bàn, hắn lại để cho Vương Yên Nhi tựa ở trên tường ngồi trên bàn, đón lấy Hạo Thiên cố ý đem con cặc của mình cho rút ra, sau đó đứng tại Vương Yên Nhi phía trước thưởng thức nàng cái kia tuyết trắng hiện hồng, bóng loáng non mềm thân thể mềm mại cùng giàu có co giãn lại cao lại rất vừa tròn tuyết trắng phấn nộn núng vú. Nhất là Vương Yên Nhi cái kia lộn xộn hồng sắc như anh đào lớn nhỏ núng vú, cao kiều đứng thẳng tại tươi đẹp hồng sắc trên quần vú, khiến nàng cả người xem, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôm nhau lên, không hề khuyết điếm nhỏ nhặt tản mát ra nữ nhân thành thục vũ mị bộ dạng thùy mị, quả thực là hấp dẫn người xinh đẹp a. À, Hạo Thiên lại vương đầu lưỡi, liếm láp Vương Yên Nhi núng vú chung quanh cùng đỉnh đầu vú nhỏ, hai tay cũng vuốt ve vú của nàng, Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Lại để cho chìm đắm trong cao trào dư vị Vương Yên Nhi, hô hấp vừa vội gấp rút thở hào hển, bộ ngực cũng lúc lên lúc xuống phập phồng lấy, Hạo Thiên một mặt hôn Vương Yên Nhi mẫn cảm bộ ngực, vừa dùng tay tại nàng dưới bụng mặt cỏ thơm tùng động khẩu đào nguyên vuốt ve, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào trong mép lồn của nàng, chỉ cảm thấy từng đợt ẩm ướt dâm thủy không ngừng chảy ra, đón lấy Hạo Thiên ngồi xổm xuống, duỗi ra đầu lưỡi liếm mút lấy Vương Yên Nhi huyệt mềm, cũng dùng đầu lưỡi đi khoái động lấy hồng nộn mép lồn. Đặc biệt đối với cái kia đậu xanh lớn nhỏ hòn le, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi một thè lưỡi ra liếm, sau đó không ngừng dùng toàn bộ đầu lưỡi văng vê liếm láp, câu mút lấy, ân, ân, ờ, đẹp quá a, a, phụ thân, Yên Nhi hảo ca ca, nhanh, lại chọc vào đi, ờ, Yên Nhi không được, a, Yên Nhi lại muốn dương vật của ngươi rồi. Nhanh a, nghe được Vương Yên Nhi về sau, Hạo Thiên đứng, hắn một tay án lấy Vương Yên Nhi đầu gối sau này áp, lại để cho Vương Yên Nhi sâu sắc mở ra hai chân, sau đó cầm chặt chính mình cái kia căng sớm đã bành trướng đến lợi hại côn thịt, tại huyệt mềm của nàng khẩu mài tới mài lui, thẳng chọc cho Vương Yên Nhi kích động toàn thân run lấy, huyệt mềm bản năng hướng lên đỉnh rất, vì vậy Hạo Thiên mới đưa dương vật của mình nhẹ nhàng cắm vào Vương Yên Nhi chặt khít, nhỏ hẹp lại ôn hòa trong huyệt mềm. Sau đó bắt đầu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đút vào khởi công thịt đến, ân. Đẹp quá ờ. A. À, thật thoải mái a. À, ân. Công thịt ca ca. Tốt. Thân ca ca công thịt lại cắm vào Yên Nhi trong huyệt dâm rồi. À, đã qua không lâu, Vương Yên Nhi bị Hạo Thiên Côn thịt một hồi đút vào xuống, lại khơi dậy dục hỏa, nàng vươn tay ra ôm thật chặt Hạo Thiên phần eo, đồng thời cũng bắt đầu lắc mông dao động eo phối hợp với Hạo Thiên động tác, đỉnh đầu ném động, ân. Yên Nhi. Cái tư thế này. Ờ. Chọc vào huyệt mềm của ngươi thoải mái à? À. Côn thịt làm được ngươi sướng hay không? Ờ. Yên Nhi huyệt mềm làm phụ thân sảng khoái ờ, ân. Ờ. Sảng khoái. A. Phụ thân côn thịt làm Yên Nhi sảng khoái. Ờ. Côn thịt ca ca. Chọc vào Yên Nhi đẹp quá. Ân. Người chồng tốt. Ờ. Huyệt dâm sướng chết. Ờ. Tốt. Yên Nhi côn thịt ca ca. Dùng sức chọc vào. A. Xem thanh tú điềm đạm nho nhã, ôn nhu nhàn thục Vương Yên Nhi, chỉ chốc lát tự biểu hiện dâm sóng chọc người, tựa như không biết là vị nhân huynh kia đã nói nữ nhân chân chính tại phòng phải có như phu nhân giống như, mà trên giường tắc thì muốn như dâm phụ đồng dạng dâm mị tao lãng, mà Hạo Thiên cũng bất tri bất giác tiến quân thần tốc cường triều mãnh liệt cắm Vương Yên Nhi huyệt mềm. A. Yên Nhi người chồng tốt. Ờ. Ngươi có thế thực hội làm. Ờ. Huyệt dâm sảng khoái ờ. Nhanh. Lại nhanh một chút. A. Dùng sức A. Yên Nhi hảo ca ca. Ân. Dùng sức làm Yên Nhi tao, huyệt. A. Giỏi quá ờ. Phụ thân côn thịt. Thật thô. Ân. Thật dài. A. Đính đến Yên Nhi sảng khoái A. Trong lúc bất tri bất giác Vương Yên Nhi hai chân được chia càng khai. Mê người huyệt mềm cũng bởi vậy rất càng về phía trước, chỉ nghe từng đợt ba, ba, thịt cùng thịt tấn công thanh âm, đó là Hạo Thiên đem côn thịt cắm vào Vương Yên Nhi huyệt mềm lúc, phát ra ra đụng chạm lấy thanh âm, mà Hạo Thiên như mưa to gió lớn giống như đút vào động tác, càng sử cả bàn lớn đều tại lay động lấy, a à, đúng, côn thịt ca ca, chính là như vậy, ờ, ngươi chọc vào thật sâu ờ, a à. Người ta sảng khoái a. A. Nhanh. Lại dùng lực làm. Yên Nhi hảo ca ca. Ờ. Dương vật của ngươi làm Yên Nhi sảng khoái. A. Sướng chết Yên Nhi rồi. Ờ. Đúng. Dùng sức chọc vào. Ờ, dùng sức làm Yên Nhi. Vương Yên Nhi huyệt mềm kẹp lấy vừa để xuống khoái động lấy Hạo Thiên côn thịt, bên trong nhiệt độ theo Hạo Thiên con cặc lớn cùng nàng huyệt mềm ma sát, cũng càng ngày càng nóng rồi, dịch nhờn của nàng chảy lại lưu, Hạo Thiên côn thịt cũng bị nàng trận trận dâm thủy dội thoải mái thấu rồi, nhưng nữ nhân tình ái bản năng, khu chạy nhanh lấy nàng càng dơ lên mông ưỡn ngực, làm cho Hạo Thiên côn thịt làm được càng sâu, ân. Đúng. Chính là như vậy. Ờ. Dùng sức. Sâu hơn điểm. A. Yên Nhi người chồng tốt. Hảo ca ca. A. Dương vật của ngươi chọc vào tao thật sự sảng khoái. Ờ. Ngươi làm được thật tốt quá. Yên Nhi côn thịt ca ca. A. Quá sung sướng. Côn thịt trượng phu. A. Cắm vào Yên Nhi hoa tâm rồi. Nhanh. A. Nghe lời ca ca. Yên Nhi muốn ngươi dùng sức làm. A. Đúng. Yên Nhi thoải mái chết rồi. A. Hạo Thiên côn thịt tại Vương Yên Nhi trong huyệt mềm một vào một ra mang ra không ít dâm thủy, mà dâm thủy nước động bị Hạo Thiên côn thịt rút ra đút vào phát ra ra tình ái hòa âm cùng Vương Yên Nhi tao lãng dâm khiếu thanh âm, tại nội điện ở bên trong mê người diễn tấu lấy, ờ. Chỉ có Yên Nhi hảo ca ca côn thịt mới tài giỏi được Yên Nhi như vậy thoải mái. A. Yên Nhi hảo ca ca. Ờ. Ngươi mới được là Yên Nhi thân trượng phu. A. Yên Nhi thân yêu côn thịt ca ca. Ờ. Ngươi lại đội lên con gái tốt tử cung. A. Thân ca ca. Côn thịt hảo ca ca, nhanh. Ờ. Nhanh chọc vào. Con gái tốt muốn nhịn không được. A. Muốn. Muốn tiếc. Hạo Thiên nghe được Vương Yên Nhi vừa muốn tiếc lúc, hắn vội vàng ôm nàng quay người phóng tới trên giường, sau đó song nâng Vương Yên Nhi bờ mông huyền không ôm lấy, làm cho nàng chỉ có đầu cùng cổ đỉnh trên giường, đón lấy Hạo Thiên bờ mông dùng sức nâng cao, đem dương vật của mình thật sâu xâm nhập Vương Yên Nhi trong huyệt mềm cọ sát lấy chuyển. Cung thịt ca ca. A. Yên Nhi thân trượng phu. Cha ruột cha. A. Con gái tốt nhanh thoải mái chết rồi. A. Đội lên hoa tâm rồi. Hư hết rồi a. Ân. Muốn thoải mái chết rồi. A. Hảo ca ca. Dùng sức. Lại dùng lực chọc vào. A. Yên Nhi vừa muốn tiếc cho ngươi rồi. A. Nhanh, dùng sức a. Hạo Thiên nảy sinh ác độc cuồng chọc vào, Sử Vương Yên Nhi mái tóc thất thần, hai gò má tích đổ mồ hôi tả hữu vặn vẹo lấy, nàng hai tay nắm chặt ga giường, như muốn xé rách nó đồng dạng, như vậy tao mị sóng vỗ, làm cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm dùng sức cắm. A. Cung thịt làm Yên Nhi thoải mái chết rồi. A. Không được. A. Yên Nhi lại tiếc. Tiếc cho cung thịt ca ca rồi. A. Vương Yên Nhi rên rỉ tiếng phóng đãng bén nhọn cao vang lên, nàng toàn thân nổi điên giống như địa co rút lấy, trong tử cung mãnh liệt co rút lại, nóng hổi dâm thủy từng đợt rồi lại từng đợt hướng Hạo Thiên quy đầu phun lấy, Hạo Thiên lại dùng lực mãnh liệt chọc vào vài cái về sau, tự chăm chú chống đỡ Vương Yên Nhi miệng tử cung, hưởng thụ nàng tử cung cùng mút lấy quy đầu niềm vui thú. Hạo Thiên tại Vương Yên Nhi trên người phát tiết về sau, phát hiện cô Lý Chỉ Hân vậy mà tại lặng lẽ rên rỉ lấy, còn đem một tay xoa ngọc nhũ của mình, mà Hạo Thiên không hổ là luyện võ chi thân, hơn nữa Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết tập luyện, có thể nói đã kim thương bất khuất rồi. Nhìn xem cô Lý Chỉ Hân thuộc thẩm mỹ ngọc thể, Hạo Thiên dương vật lại trướng. Hạo Thiên đem dương vật của mình đặt ở cô Lý Chỉ Hân đỏ tươi bờ môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy chính mình to và dài cường tráng cung thịt, đặt ở gương mặt của nàng bên cạnh chà sát vài cái. Cô Lý Chỉ Hân kìm lòng không được lè lưỡi liếm liếm Hạo Thiên trên mặt dương vật mã nhãn về sau, tự mở ra miệng nhỏ của nàng, nước động, một tiếng, sẽ đem Hạo Thiên cung thịt ngậm vào trong miệng của nàng. Hạo Thiên cảm thấy cô Lý Chỉ Hân đầu lưỡi tại dương vật của mình cuốn lộng lấy, một hồi sảng khoái khoái ý, sử Hạo Thiên cung thịt trướng đến càng thô, càng dài, cung thịt nhét được miệng nhỏ của nàng nhiều nhanh hàm không thể, cô Lý Chỉ Hân mới vội vàng đem nó phun ra. Đón lấy nàng dùng tay nắm chặt Hạo Thiên cung thịt ba nhẹ nhàng khuấy động lấy, tay trái ngón tay thì tại Hạo Thiên hồng ục ục trên mặt dương vật nhẹ vỗ về, đùa lấy. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 288. A. Thật thô, thật lớn, thật dài cung thịt, cô Lý Chỉ Hân thỉnh thoảng dùng tay lủng lủng bay tới gương mặt của nàng bên cạnh mái tóc, đem chúng gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm sóng lè lưỡi liếm láp Hạo Thiên mã nhãn. Nàng cái kia trương xinh xắn lại gợi cảm mà đầy đặn cặp môi thơm chính không ngừng khuấy động lấy cung thịt bên cạnh lăn rảnh mương. Hạo Thiên cái kia quá chừng người cung thịt, trải qua cô Lý Chỉ Hân đùa niết phủ xuống, lúc này càng là ngạnh trướng đến dọa người, quy đầu như khỏa con gà con trứng giống như đỉnh tại trên con cặc, lúc này đã bị cô Lý Chỉ Hân hút được hỏa hồng mà phát tím, ngay ngắn cung thịt cũng rung lên ở nàng tay nhỏ bé ở bên trong rung động, thấy cô Lý Chỉ Hân càng là dục hỏa đốt người. Chỉ thấy Lý Chỉ Hân mặc kệ nữ nhi của mình có ở đấy không bên cạnh, nàng đứng dậy, không mảnh vải che thân đứng tại Hạo Thiên trước mặt, nhìn xem cô Lý Chỉ Hân toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể, ngạo nghễ ưỡng lên núm vú, mập lồi bờ mông, mà nàng vậy đối với sóng được nước chảy đến mị nhãn, dạng lấy câu hồn làng thu thủy, chính nhu nhu nhìn xem Hạo Thiên, đón lấy cô Lý Chỉ Hân đem một chân vượt qua Hạo Thiên trên người, sau đó tại Hạo Thiên tương phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống. Lúng đồng tiền đẹp vùi vào Hạo Thiên hạ thể, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng cầm chặt Hạo Thiên cung thịt, cố gắng mở ra miệng nhỏ của nàng, ngậm lấy Hạo Thiên cái kia trướng đại cung thịt, sau đó nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm láp trên mặt dương vật mã nhãn, xinh xắn khêu gợi miệng cũng không ngừng khuấy động lấy Hạo Thiên cung thịt bốn phía lăn rảnh mương, chỉ thấy cô Lý Chỉ Hân chính hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xem xinh đẹp tao lãng cô Lý Chỉ Hân, tham lam cúi tại hạ thể của mình. Ăn lộng lấy dương vật của mình, thật sự là gợi cảm mê người. Hạo Thiên duỗi dài đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bên trên cô Lý Chỉ Hân mép lồng nho nhỏ. Ân. A. A. Phu quân. Không muốn. Không. A. A. Tốt. A. Cô Lý Chỉ Hân bị Hạo Thiên cái này một thè lưỡi ra liếm, toàn thân một hồi phát run, không tự chủ được đem hai chân mở rộng ra, nàng trương được sâu sắc. Hồng ục ục huyệt mềm nhỏ đối với Hạo Thiên trước mắt bắt đầu chảy ra một cổ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng giọng dịu dàng rên rỉ nói, a đúng. Thiên nhi. Cứ như vậy. Ờ. Dùng sức thè lưỡi ra liếm. Lại để cho chúng ta cùng một chỗ. Ờ. Thoải mái a, nghe được cô Lý Chỉ Hân về sau, Hạo Thiên muốn nàng đại khái cũng nhịn không được rồi, vì vậy hai tay của hắn ôm cô Lý Chỉ Hân đùi ngọc, đem mặt dán lên huyệt mềm của nàng bên trên, Hạo Thiên đem cô Lý Chỉ Hân mép lồn nho nhỏ đẩy ra, dùng đầu lưỡi khai cái kia khe hở, không ngừng liếm láp lồn của nàng, khiến cho nàng toàn thân sóng sốt giòn vô cùng thoải mái, càng làm cho cô Lý Chỉ Hân dùng nàng cái kia ấm áp cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy dương vật của mình. Linh xảo đầu lưỡi tắt thì liếm mút lấy chính mình khuếch trương mã nhãn, đón lấy cô Lý Chỉ Hân nhổ ra Hạo Thiên côn thịt, dùng tay nắm lấy nó, đem Hạo Thiên hòn giái hít vào trong cái miệng nhỏ nhắn dùng sức dùng tiểu hương, lưỡi trở mình quấy lấy, sau đó nàng lại chuyển di trận liếm lên Hạo Thiên trên mông đít lỗ đít, nàng đẩy ra Hạo Thiên bờ mông, duỗi ra linh hoạt đầu lưỡi tại trên mặt lỗ đít qua lại liếm láp lấy, kích thích được Hạo Thiên toàn thân tê dại, liền nổi da gà đều dựng thẳng. Nhìn trước mắt cái này một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự công chúa, hôm nay lại dâm đảng, phong tình vạn chủng liều lĩnh, như một thất động dục con ngựa mẹ giống như, đối với côn thịt mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn, Hạo Thiên trong nội tâm thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu. Hạo Thiên giòn đem cô Lý Chỉ Hân đầy đặn mập mạp bờ mông áp chính mình trên mặt, bắt đầu đầu mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy sóng gợn huyệt mềm nhỏ rồi, đón lấy đầu lưỡi lại duỗi thân lại co lại, lại thè lưỡi ra liếm lại liếm. Lại càng không lúc nhẹ khẽ cắn nàng âm hạch nhỏ, ân. Không được. Thiên nhi. Không cần trêu chọc cô rồi. Ờ. Đẹp quá. A. Cô thật thoải mái. Tiểu bại hoại. A. Cô lỗ lồn chịu không được rồi. A. Nhịn không được tao lãng lên cô Lý Chỉ Hân, trong cái miệng nhỏ nhắn nhanh ngậm lấy Hạo Thiên côn thịt, như là rất sợ nó chạy mất giống như. Nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút không đương dâm khiếu lấy, tốt phát tiết trong nội tâm nàng dục hỏa, eo nhỏ nhắn càng là lại uốn éo lại bày, đem nàng cái kia mập đột mà hở ra mu lùng toàn bộ dáng tại Hạo Thiên ngoài miệng tư cọ sát lấy. A. Cô tâm can bảo bối. Ờ. Ngươi liếm lấy cô thoải mái chết rồi. Ờ. Cô ngứa chết rồi. A. Cô muốn chồng quân. Côn thịt dừng lại ngứa rồi. A. Cô Lý Chỉ Hân huyệt mềm nhỏ không ngừng chảy ra dâm thủy đến, chảy tràn Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy đều là, âm hạch nhỏ tức thì bị Hạo Thiên hấp được nhảy dựng, có thể là nàng tính dục nhẫn nhịn quá lâu, chỉ thấy ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang cô Lý Chỉ Hân, thân thể mềm mại không ngừng trái uốn éo phải bày, lại sống lại quá lẳng lơ con mẹ nó luôn hừ kêu, ờ. Ờ. Cô thoải mái chết rồi. A. Dực nhi. Ngươi khiến cho cô thoải mái chết rồi. A. Không được. A. Cô muốn ném đi. Ờ. Thật thoải mái ờ. A. Tiếp, theo cô Lý Chỉ Hân âm thanh rên rỉ, chỉ chốc lát nàng lại đột nhiên liên chiến vài cái, một cổ nhiệt dính dâm thủy đi theo phun tiến vào Hạo Thiên trong miệng, lại để cho hé miệng Hạo Thiên ọt ọt, một tiếng đem cô Lý Chỉ Hân dâm thủy toàn bộ nuốt vào yết hầu đi. Đạt tới cao trào cô Lý Chỉ Hân cũng không có vì vậy mà ngừng lại, trái lại chính là nàng càng vong tình nắm Hạo Thiên trướng đến to và dài lớn mạnh dương vật, nhanh chóng khuấy động lấy dương vật của hắn, lại để cho Hạo Thiên quy đầu bao bì vừa lộ một tàn ở nàng trong cái miệng nhỏ nhắn chợt hiện chợt ẩn lấy, nộ trương mã nhãn cũng như tại cảm tạ lấy Lý Chỉ Hân ân cần giống như, phun cao trào rung động tình yêu chất nhầy, Hạo Thiên biết cô Lý Chỉ Hân cũng đã nhanh đến tuyệt đỉnh cảnh giới, vội vàng kêu nói, ờ. Cô, miệng nhỏ của ngươi, hấp được thiên nhi côn thịt thật thoải mái. A, quá sung sướng. A, sẽ ra ngoài. Ờ, phu quân muốn bắn, nhìn xem cô Lý Chỉ Hân đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu hút, cái loại này kiều mị tao đẳng bộ dạng, thật là làm cho Hạo Thiên yêu được nổi giận, càng làm cho Hạo Thiên côn thịt đi theo từng đợt phát rung nhúc nhích, thân thể rung lên. Trên mặt đầu cặc mã nhãn buông lỏng, một cổ tinh dịch cuồng bắn ra, tất cả đều bắn vào cô Lý Chỉ Hân trong miệng, hơn nữa mỗi một giọt đều bị nàng nuốt vào bụng tử ở bên trong đi. Cô Lý Chỉ Hân cũng không có bởi vì Hạo Thiên xuất tinh mà đình chỉ, trái lại miệng nhỏ của nàng tiếp tục liếm láp Hạo Thiên cái kia ứa ra dương tinh côn thịt, thẳng đến cô Lý Chỉ Hân đem Hạo Thiên côn thịt liếm sạch về sau, mới dương hai mảnh ẩm ướt dinh dính xinh đẹp cặp môi đỏ mọng thở phì phò. Sau khi cô Lý Chỉ Hân theo Hạo Thiên trên người bò, ai oán nhìn xem hắn. Hạo Thiên nhìn qua dưới hắn vẻ mặt xuân tình mị thái cô Lý Chỉ Hân, lại nhìn một chút bên cạnh toàn thân vô lực lười biếng nằm ở trên giường Vương Yên Nhi, nghĩ vậy một đôi tuyệt sắc công chúa mẹ con hoa từ đó về sau sắp bị chính mình hoàn toàn chiếm hữu, kích động trong lòng thực thì không cách nào ngôn ngữ. Hạo Thiên cười ha ha hai tiếng, nhẹ nhàng đem Vương Yên Nhi ôm làm cho nàng cùng cô Lý Chỉ Hân cùng một chỗ quỳ tại trước mặt của mình. Yên Nhi, cô, tục ngữ nói mẹ con đồng tâm hắn lợi đồng tâm, hiện tại các ngươi hai mẹ con người một hảo hảo phục thị phu quân, xem có thể hay không đem ta làm cho gục xuống. Xấu phu quân, chúng ta mẫu nữ chân là kiếp trước thiếu nợ ngươi, chiếm người ta mẹ con đích thanh bạch thân thể không tính, còn muốn nhục nhã người ta. Hừ, người ta hận ngươi chết đi được, con gái tốt, chuyện bây giờ như là đã xảy ra, ngươi cũng không cần có bất kỳ tâm lý gánh nặng, mẫu thân không ngại cùng ngươi chia sẻ phu quân. Hiện tại chúng ta mẹ con cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực đem bại hoại phu quân khiến cho đứng không, xem hắn về sau còn dám hay không lãng phí chúng ta. Cô Lý Chỉ Hân hờn dỗi trừng Hạo Thiên liếc, sau đó dắt con gái cốt ngọc thủ, vừa cười vừa nói. Vương Yên Nhi trước khi còn hơi có chút không dám đối mặt mẫu thân, bất quá bây giờ nghe đến Lý Chỉ Hân, lập tức nàng yên tâm ở bên trong khúc mắt, nhìn qua mẫu thân ánh mắt ôn nhu, cảm động đến nhẹ gật đầu, cảm ơn mẫu thân. Chúng ta mẹ con cùng một chỗ cố gắng đã bại hoại phụ thân. Lúc này nội điện nội mùi thịt da xạ, kiều nhan như túy, dâm mị ướt át, xuân ý dạt dào, chỉ thấy ba bộ trần trụi thân thể chính dâm loạn lộn xộn cùng một chỗ. Hạo Thiên đứng trong phòng làm việc vị trí, hai tay vuốt ve tại cô Lý Chỉ Hân trên đầu, mà Lý Chỉ Hân ngồi xổm ở phía trước tiểu nhu đề ôm siết chặt lấy, giữ lấy Hạo Thiên hai chân, kiều nộn hồng nhuận phơn phớt. Phấn ục ục miệng nhỏ chính không vội không chậm phun ra nuốt vào lấy Hạo Thiên cự long, óng ánh nước bọt đem Hạo Thiên cự mãn rửa sạch, được thủy quang trơn bóng, càng thêm trơn trượt, miệng nhỏ phun ra nuốt vào lúc hư hư chích chích hấp, mút âm thanh là như thế thanh thúy dễ nghe. Cô Lý Chỉ Hân sau lưng chăm chú dán một cổ lửa nóng phấn hồng đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại, lúc này Vương Yên Nhi chính như xà bình thường tại quấn ở phía sau nhuyễn mài thay đổi, vậy đối với trắng nõn non nhơ nhớp cổ long cặp vú đầy đặn đè ép tại Hạo Thiên trên lưng hổ xoa đẩy văng vê áp, cặp vú đầy đặn đỉnh bên trên cái kia hai khỏa trứng ngạnh sâu hồng sắc thịt châu, tại Hạo Thiên sau lưng cạo động lúc, lôi lấy nóng bỏng lửa tình dục diễm. Hạo Thiên cái kia anh tuấn diện mục tại Lý Chỉ Hân cùng Vương Yên Nhi cái này đối với tuyệt sắc mẹ con hoa hai người tiền hậu giáp kích hạ trở nên cực độ đỏ thẫm, ồ ồ tiếng thở dốc càng phát ra dồn dập. Lúc này bỏ xuống trong nội tâm gánh nặng Vương Yên Nhi cái kia giấu ở trên đáy lòng dâm dục hoàn toàn bị kích phát ra đến, hai tay nâng chính mình vậy đối với ngạo nhân núng vú dùng sức hướng vào phía trong đè ép, lại dùng như nhũng ra nóng lên, phát nhiệt thân thể mềm mại hướng Hạo Thiên phía sau lưng dính sát chèn ép mài, cao thấp phập phồng, xoa đẩy chà sát cạo, hai người độ ấm thân thể tự phản phất bị như vậy ma sát cho đốt lên, mà cô Lý Chỉ Hân rất khó tự chế tách ra một đầu đùi lại dơ lên. Sau đó đem ướt đẫm phấn khố áp vào Hạo Thiên đại trên mông, tham lam khó nhịn ma sát lấy Hạo Thiên khe mông, róc rách nước chảy thanh tuyền càng mài càng nhiều, Hạo Thiên khe mông cùng khe đít đều toàn là nước được rồi, không nhìn rõ ràng chút ít còn tưởng rằng những này nước là Hạo Thiên thấm rò rỉ ra đến, cực độ sảng khoái Hạo Thiên thỉnh thoảng hừ ra vài tiếng đến, nắm chặt lấy cô Lý Chỉ Hân tiểu đạt đến thủ càng ngày càng dùng sức, eo hổ cũng nhịn không được nữa chủ động rất động. To và dài trướng đại cây thịt càng chọc vào càng sâu, cơ hồ chui được cô Lý Chỉ Hân cái kia mẫn cảm yết hầu ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên biết Lý Chỉ Hân cái kia mẫn cảm yết hầu chịu không được chính mình quái vật khổng lồ cắm vào, nhưng hay vẫn là nhịn không được ngo ngoe muốn thử, nhiều lần đều thiếu chút nữa đỉnh đi vào. Cô Lý Chỉ Hân IEAA phun ra nuốt vào lấy, thỉnh thoảng dùng cái kia toái ngọc tiểu răng ngà nhẹ nhàng cắn xé lấy Hạo Thiên đầu thương cùng thân súng chỗ nối tiếp cái kia đến rãnh mương ngấn. Sau đó dùng cái kia linh xảo cái lưỡi tim toản lộng lấy Hạo Thiên miệng súng, thường thường lúc này Hạo Thiên đều toàn thân rung lên sảng khoái dục bắn, nam nhân chỉ mỗi hắn có nặng nề thở dốc sẽ đặc biệt thô gấp, cô Lý Chỉ Hân sẽ vào lúc đó ngốc lên vậy đáng yêu đạt đến thủ đến dùng cái kia ngập nước mị con mắt nghễ nhìn qua Hạo Thiên, lộ ra cái kia đắc ý, tranh công hào quang, đạt được Hạo Thiên một cái cổ vũ ánh mắt sau sẽ gặp càng phát ra sức, thẳng đem Hạo Thiên khoái cảm độ cao nhanh chóng kéo thăng. Nhìn qua cô Lý Chỉ Hân cái kia phấn gây nên kiều nộn đào hồng hai má, Hạo Thiên trong lòng còn có vô hạn yêu thương, muốn đem quái vật khổng lồ chọc vào đến cô cô. Lý Chỉ Hân thâm hầu ở bên trong nghĩ cách chậm rãi thở bình thường lại, không khỏi hướng dẫn lấy ở sau lưng dùng bộ ngực lớn cho mình xoa bóp mỹ nữ Vương Yên Nhi nói, Yên Nhi, ngươi mẫu thân miệng nhỏ đều nhanh bị ta mài phá, ngươi tới thế thân thoáng một phát. Vương Yên Nhi ở sau lưng vũ mị mắt liếc Hạo Thiên, lập tức cứ tới đây thay thế rơi xuống cô cô Lý Chỉ Hân, trong phòng từng đợt hương diễm lửa nóng, dâm loạn thối nát, hôn bú mổ hấp âm thanh hư hư chíp chíp, tiếng thở dốc, liên tiếp, hô hấp lửa nóng dồn dập, lúc này ba người đã thay đổi một cái khác tư thế, chỉ thấy Vương Yên Nhi thành chánh pháo thủ, mà cô cô Lý Chỉ Hân lại thành lắp đạn viên, đỏ ngầu mặt, cả tiếng Hạo Thiên xiên lấy hai chân đứng ở nơi đó. Quái vật khổng lồ bị xinh đẹp Vương Yên Nhi không lưu loát cắn nuốt, cái kia hồng nhuận phơn phớt nóng cái miệng anh đào nhỏ nhắn phun ra nuốt vào lúc phát ra cái kia ừ y y kiều hừ chán ngâm là như thế làm tức giận. Vương Yên Nhi cái kia không lưu loát đinh hương ngọc lưỡi, tại trong miệng ngốc lạnh nhạt lại lớn mật nóng bỏng liếm láp lấy Hạo Thiên trường thương cự pháo, thỉnh thoảng ngẩng lên đạt đến thủ quan sát đến Hạo Thiên biểu lộ biến hóa, lại căn cứ Hạo Thiên biểu lộ biến hóa mà phán đoán chính mình kỹ thuật phải chăng vượt qua kiểm tra. Sau đó làm ra điều chỉnh, dùng cầu làm được rất tốt, Vương Yên Nhi khẩu kỹ càng ngày càng thành thạo, Hạo Thiên cũng càng ngày càng thoải mái, sẵn đến cái kia căn quái vật khổng lồ càng ngày càng bành trướng càng giận nhiệt, đem Vương Yên Nhi cái kia kiều diễm khêu gợi miệng đỏ nhét được tràn đầy, cô cô Lý Chỉ Hân lúc này đã hoàn toàn lâm vào nhục dục thâm uyên không thể tự kềm chế, nhiều năm qua cao quý ưu nhã hình tượng tại quỳ gối Hạo Thiên trước mặt lúc không còn sót lại chút gì rồi. Mà ngay cả cô gái kia cảm thấy thẹn chi tâm cũng bắt đầu tan rã, trở nên cùng Vương Yên Nhi đồng dạng lớn mật. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 289, vì vui thích, thành yêu, vì cái kia mất hồn thực cốt tính dục triều dân, nàng có thể tại Hạo Thiên trước mặt dỡ xuống cái kia phần rụt rè, ra sức thay Hạo Thiên bú liếm hôn bú lấy cái kia căng xấu xí châu báu vật, cũng cố gắng lách vào khởi chính mình vậy đối với ngạo nhân tuyết trắng mập mạp đúng vú đến kẹp lấy Hạo Thiên cự mãn, miếng sa bít ba lớp kẹp hót dâu kẹp lấy tha mài, lộ ra cự mãn lối vào vừa lúc bị nàng cùng con gái Vương Yên Nhi cái kia khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy mút, bú liếm, Hạo Thiên vuốt ve cô cô Lý Chỉ Hân mái tóc đứt quãng mà hỏi, ti, tốt cô, phu quân quá yêu ngươi rồi. Ngươi nhủ. Phòng tốt đầy đặn, tốt mềm mại, thật trơn chán a. Kẹp chặt ta thật thoải mái. Hắc hắc. Cự mãn vị đạo như thế nào đây? Cô cô Lý Chỉ Hân nhổ ra Hạo Thiên cái kia căng trướng đại phát tím long thương, nhưng hai tay hay vẫn là đè xuống hai vú thay Hạo Thiên nhũ giao lấy, gợi cảm thịt nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng Hạo Thiên cự long gian liên tiếp lấy ống ánh nước bọt sợi tơ, dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng tuyến tự phản phất lúc này Lý Chỉ Hân tiếng lòng. Lại là vui mừng lại là thẹn thùng, cô cô Lý Chỉ Hân nhịn không được vũ mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, duỗi ra đã rèn luyện được thập phần linh xảo đỏ tươi nhu lưỡi đem liền tốt tình lang cái kia căng màu gà mã nhãn chỗ chảy ra màu ngà sữa nước cho bú liếm cải lại ở bên trong, sau đó vẫn chưa thỏa mãn ở Hạo Thiên đầu thương bên trên mổ một ngụm mới giọng dịu dàng sẵn giọng, ngươi cái tiểu bại hoại, đã biết rõ lãng phí người ta, lại muốn ta cùng con gái cùng một chỗ ăn ngươi cái này xấu thứ đồ vật, đều nhanh đem người ta biến thành dâm phụ rồi. Cô càng dâm đảng ta càng thích. Quán nhi ngươi, ngươi răng nhỏ răng đừng quá đại lực cha ngươi trứng đều bị ngươi cắn nát rồi, điểm nhẹ nuốt. Hạo Thiên bị đã vây quanh chính mình phía sau cái mông Vương Yên Nhi cái kia mềm mại ấm áp miệng nhỏ nuốt mút lấy cái kia tử tôn túi, sẵn đến hàm răng đều liệt đi ra, một cái giật mình thiếu chút nữa đem quý giá hạt giống bắn tới cô Lý Chỉ Hân thành thục xinh đẹp đào hồng ngọc trên mặt, cô. Miệng nhỏ của ngươi chỉ có thể nuốt vào ta một cái trứng mà thôi, hiện tại ngươi con gái tốt nàng đem hai cái đều nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn, ngươi xem, đều trướng đến nàng quai hàm như một cốc giống nhau, cô Lý Chỉ Hân kẹp hóc dâu nhũ dao ngừng lại, buông tay ra lúc vậy đối với ngạo nhân tuyết phong rung lên một cái, hai khỏa đỏ tươi núng phản phất kiềm tiếp tại đỉnh núi bên trên hai khỏa sáng chói bảo thạch đẹp mắt đoạt phách, nàng lúc này nhìn về phía trên cùng Vương Yên Nhi đồng dạng thủy nộn kiều tích. Nàng lúc này chính đỏ mặt nhìn qua ngồi chồm hổm tại Hạo Thiên cái kia gian rộng ra giữa hai chân Vương Yên Nhi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy lúc này cô Lý Chỉ Hân tự phản phất một cái đói khát tiểu cừu non tại ăn sữa dê đồng dạng nuốt mút lấy Hạo Thiên tử tôn túi, đầy thanh tú cái cầm tim ngang, cái kia tinh xảo xinh xắn mũi ngọc lúc này nhét tại Hạo Thiên tiểu bại hoại gửa đùi, hai tay tự khấu trừ siết chặt lấy, giữ lấy hai chân của hắn. Vương Yên Nhi chính quay mắt về phía bên này thân thể đã phấn hồng ướt át rồi, vậy đối với đầy đặn cao ngất trên ngọc nhũ làm đẹp lấy hai khỏa sung huyết trướng ngạnh tiểu anh đào, kiều diễm ướt át bộ dáng nhi mê người hái, bằng phẳng bụng dưới thon dài bờ eo thon bé bỏng, cùng cái kia tròn mỹ kiều vểnh lên mông đít nhỏ cấu thành một đạo ôn nhu trôi chảy độ cong. Một đôi tinh tế tỉ mỉ hai đùi trắng nõn là như thế mê người, tú bắp đùi bộ lúc này ngồi chồm hổm nhẹ trương, phấn khố bạo lộ trong không khí, phấn hồng sắc hai bên sò tươi bên trên thưa thớt mang hoàng cỏ thơm tự phản phất vào cuối mùa thu làm đẹp tại nở rộ trên lỗ đít nhỏ phụ da, là như thế u nhã. Chỉ thấy cái kia một đạo giống như khai không phải khai giống như bế không phải bế hoa kính đầu đường lúc này chính chảy ra trắng nõn ống ánh mật hoa, trong không khí tản ra kinh người nhiệt lượng cùng cái kia sâu kín hương thơm, tựu là đều là nữ nhân Lý Chỉ Hân không thừa nhận cũng không được con gái tốt mê người, kiều nộn có kiều nộn hấp dẫn, gặp con gái tốt Vương Yên Nhi bộ dáng cực kỳ dâm đãng lớn mật, cô Lý Chỉ Hân đáy lòng dâm dục cũng bị quấy đến kích động bay lên, thân thể mềm mại nhịn không được tao nhiệt không chịu nổi. Cái kia chỉ thẳng vào chính mình chắp mũi quái vật khổng lồ y nguyên nhiệt khí lượng lờ, lửa nóng kinh người, tự hồ cùng trong cơ thể mình nóng bỏng dục hỏa giao hòa trong không khí, cô Lý Chỉ Hân không khỏi lại một lần nữa đem hạo thiên quái vật khổng lồ nhét nuốt vào cái kia gợi cảm mềm mại hương trong miệng đi, nhìn qua cô Lý Chỉ Hân đem tiểu huynh đệ của mình thời gian dần qua nuốt vào nàng cái kia đàn hương ngọc chán trong cái miệng nhỏ nhắn đi, hạo thiên có một loại chinh phục thích ý. Cái này cô Lý Chỉ Hân đem vĩnh viễn là nữ nhân của mình, có thể trên giường hướng chính mình tách ra lấy nàng cái kia nhất vũ mị kiều diễm nhất một mặt, mình có thể tại trong cơ thể nàng tùy ý cày cấy tùy ý gieo hạt, tự phản phất nông phu có thể tùy thời trồng trọt chính mình ruộng đồng. Nha, cô Lý Chỉ Hân người can đảm một cái thâm hầu mút vào lại để cho hạo thiên nhịn không được phát ra một tiếng cùng loại với hút không khí rên rỉ, cái này thật đúng lại để cho hạo thiên hưởng thụ đến như là đế vương chí cao hưởng thụ. Cô Lý Chỉ Hân gặp hạo thiên bị chính mình khiến cho hồn phi phách tán bộ dáng, tâm hồn thiếu nữ lập tức tự hào không thôi, liếc liếc hạo thiên sau liền cố nén cái kia ít hầu bị dị vật tiến vào lúc cái loại này cực độ buồn nôn cảm giác, đơn giản chỉ cần đem hạo thiên quái vật khổng lồ nuốt đến ở chỗ sâu trong, trứng tròn như trứng gà đầu thương đính vào Mỹ, cô Lý Chỉ Hân thực quản trong lại để cho nước mắt của nàng đều uống đi ra, có thế nàng vẫn kiên trì xuống dưới, cái kia trận trận nhúc nhích thực đạo quả nhưng không giống tầm thường. Lửa nóng hẹp hòi lực hút lượng kinh người cường đại, phản phất sắp đem hạo thiên cự long thôn phệ đạo trong bụng đi, hút được hạo thiên toàn thân sợ rung, tóc cơ hồ đều dựng thẳng lập, cự long nhịn không được mạnh như thế hung hãn kích thích, từng đợt nhảy lên, cơ hồ đã đến sụp đổ ven. Cô Lý Chỉ Hân ít hầu thập phần khó chịu, thân thể lại vô cùng sốt nóng mềm yếu, tâm hồn thiếu nữ một hồi tự hào đắc ý, đem hết cuối cùng một tia dũng khí đem hạo thiên ngay ngắn cự pháo nuốt chứa vào chính mình gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn đi. Nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cùng Vương Yên Nhi miệng nhỏ tự phản phất thương đồng cùng băng đạn, một trước một sau đem hạo thiên thân súng cùng băng đạn sáo trang cất chứa, cô Lý Chỉ Hân cái kia khêu gợi cặp môi đỏ mọng cùng Vương Yên Nhi hơi mỏng miệng nhỏ tại hạo thiên dưới hán cự pháo cái bệ chỗ giao tiếp tương liên, tự phản phất ngậm lấy cự mãn hôn môi đồng dạng, phối hợp không chê vào đâu được, giáo hạo thiên thân thoải mái ý thiếp, lân lân cảm giác dục tiên dục tử, mà Vương Yên Nhi lại đang hạo thiên sau lưng châm ngòi thổi gió. Miệng nhỏ ngậm lấy hạo thiên hai khỏa thịt trứng sau đó ra sức nhuyễn mài, lôi kéo, cuối cùng vậy mà duỗi ra một tay đến tại cô Lý Chỉ Hân bên khóe miệng thấm ướt một ít nước bọt sau hoàn hồi sau lưng dò xét vuốt hạo thiên lỗ đít, sau đó xấu xa đem nàng cái kia thon dài hành tây chỉ chọc lấy đi vào, hạo thiên thân thể tự phản phất một cái thùng thuốc súng, bị Vương Yên Nhi nha đầu kia một ngón tay cho đốt lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng, úp, hai tay của hắn áp đỉnh cô Lý Chỉ Hân đạt đến thủ. Dưới hán mãnh liệt rất chống đối, thoáng một phát sẽ đem cây thịt chọc vào lấy hết. Cô Lý Chỉ Hân thâm hầu thực quản bị hạo thiên thô bạo chống đối đi vào, tự phản phất trong cổ họng nuốt vào một căn cọc gỗ. Mãnh liệt kích thích khó chịu nương theo lấy kia bức nhét hít thở không thông cảm giác làm cho nàng cái kia đỏ tươi diễm lệ hai má lập tức ửng hồng ướt át, mị nhãn ngập nước chảy ra nước mắt, y y nha nha dãy dụa lấy, lắc lư lấy đạt đến thủ. Tự hồ muốn thoát khỏi hạo thiên sâu đội lên thực quản ở bên trong trận trận nhịp đập quái vật khổng lồ. Không bao lâu, trung rẩy hạo thiên bắt đầu hòa hoãn xuống, nhịp đập quái vật khổng lồ cũng hơi chút bình tĩnh chút ít. Vương Yên Nhi rất kỳ quái, nhưng cô Lý Chỉ Hân lại tin tường cảm nhận được một cổ nóng hổi đầm đặc chất lỏng theo thịt thương đầu thương phun ra đến cổ họng của mình ở chỗ sâu trong, sau đó theo thực quản rót vọt tới trong bụng của mình đi, dư thừa bộ phận lập tức nhồi vào nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Mãnh liệt mùi tanh dũng mãnh vào lại để cho cô Lý Chỉ Hân nhịn không được muốn ho khan, nhưng hạo thiên quái vật khổng lồ y nguyên đỉnh nhét tại cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong, đầu bị hạo thiên hai tay áp đến xếp sau, làm cho nàng không cách nào hô hấp không cách nào ho khan. Hừ hừ ừ, thanh âm lập tức bất an truyền tới. Hạo Thiên sảng khoái không thôi được buông lỏng ra án chặt cô Lý Chỉ Hân đạt đến thủ bàn tay lớn. Hô, cô Lý Chỉ Hân nhanh chóng thoát khỏi Hạo Thiên cự mãn, chỉ thấy phun ra hỏa cự mãn y nguyên ướt đẫm, sền sệt chất lỏng có mới bắn ra đến tinh dịch cũng có cô Lý Chỉ Hân nước miếng ngọt ngào, chỉ thấy một giọt hỗn tạp chất lỏng không chịu nổi trọng lực rủ xuống sâu ở giữa không trung, lung la lung lay thập phần đoạt mắt. Cô Lý Chỉ Hân tràn ngập tinh dịch hương miệng mật khẩu lúc này tròn trương thở dốc, không cách nào giữ được tinh dịch nương theo lấy Hạo Thiên nước miếng ngọt ngào chảy ra, khắp qua gợi cảm ưu mỹ đỏ tươi môi dưới, sau đó trượt đến cô Lý Chỉ Hân cái kia mượt mà thanh tú cái cằm tim, cuối cùng thấp rơi xuống mặt đất. Vương Yên Nhi cái kia phấn nộn hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ, y nguyên bú liếm hôn bú lấy Hạo Thiên tử tôn túi, mà cái kia hành tây non thon dài bàn tay nhỏ bé vẫn còn đâm cắm Hạo Thiên lỗ đít, lại để cho Hạo Thiên tựu là bắn tinh cũng dừng không được đến. Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng vịn chuyển choáng váng thở dốc cô Lý Chỉ Hân làm cho nàng xoay người sang chỗ khác bối đối với mình, sau đó dụng lực đem nàng tú thẳng mỹ lệ trên thân đẩy ngã, làm cho nàng hai tay nằm sấp xanh tại trên mặt thảm, nhếch lên cái kia tròn vo màu mỡ to lớn mông, chỉ thấy cô Lý Chỉ Hân tròn vo to lớn mập dưới mông đẹp cái kia phì như thần bí khu vực lông mu bộc phát, tiên hồng sắc tiểu khê xỏ xuyên qua chỗ suối nước róc rách mà chảy. Cỏ thơm tùng vẹt châu ngâm ở đằng kia sền sệt thấm ướt suối nước ở bên trong, đầm lầy lầy lội không chịu nổi, bí long hai bên cánh hoa càng phát ra hiển lộ, phấn chán nhan sắc là như thế mê người, có chút nhúc nhích nếp uốn non, thịt bao vây lấy cái kia khỏa mượt mà ướt át ngọc châu, đỏ tươi ngọc châu ngâm tại trong con suối là như thế kiều diễm như thế hấp dẫn, Hạo Thiên hô hấp chịu cứng lại, hai mắt càng phát ra đỏ thẫm. Nuốt nước miếng ọt ọt âm thanh khiến cho vốn là thẹn thùng không thôi cô Lý Chỉ Hân càng phát ra khó chịu nổi, mập mạp trắng nõn to lớn mông bất an vặn vẹo lấy, ửng hồng ướt át hai má xấu hổ ni thay đổi trở lại nghễ nhìn qua Hạo Thiên, phập phồng bất định bộ ngực cho thấy nội tâm của nàng kích động cùng khẩn trương, lại tự hồ mang theo cầu khẩn, lại tự hồ là tại thúc giục Hạo Thiên nhanh lên đỉnh thương lên ngựa, một bộ muốn ngừng mà không được bộ dáng xuân sắc kích động, mang xấu hổ e sợ lại mang kiều. Nói không nên lời phong tình vạn chủng, cô Lý Chỉ Hân lúc này vĩnh lên tròn vo mập long mông đẹp chờ đợi Hạo Thiên sủng hạnh giao hoang, cái kia ướt đẫm nước huyệt tựu gần ngay trước mắt, hoàn toàn hướng Hạo Thiên tách ra lấy, đảm nhiệm dư lấy hay bỏ, Hạo Thiên ít dùng như thế nào ngồi xổm người xuống thể có thể đỉnh thương chọc chọc vào đến cái kia nước phù sa róc rách thung lũng ở bên trong, Hạo Thiên bị sau lưng quấy rối Vương Yên Nhi khiến cho dục hỏa đốt người, lật lật run rẩy thân thể rốt cuộc không thể chịu đựng được. Cần lại một lần nữa tiết hỏa mới bằng lòng bỏ qua. Hạo Thiên viện cô Lý Chỉ Hân tròn vo tuyết trắng mông bự sau đó nâng cao bắn tinh y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi, đằng đằng sát khí ướt sủng thịt pháo hướng thục mỹ công chúa cái kia hư không ngứa không cốc thâm uyên đâm tới, cường đại tròn trướng đầu thương lập tức thương phá bình ngọc đại môn, theo cái kia ướt sủng mật đạo dư thế không giảm thẳng đảo mật hoa sào huyệt, tầng tầng thớ thịt tại thế như chẻ tre trường thương chọc cắm xuống hình cùng giấy mỏng. Người sành sỏi hơn nữa là thăm lại chốn xưa, cự mãn giống như mãnh long nhập biển không có đi vào. Mỹ, cô Lý Chỉ Hân hoa điền mật đạo là như thế chặt khít thấm ướt, lửa nóng nóng hổi, màu mỡ nhiều chất lỏng, thế cho nên Hạo Thiên cây thịt chọc cắm đi vào lúc nước phù sa giàn dụa, chất lỏng văng khắp nơi, phốc, một tiếng xuyên phá thiên địa vào thịt chi âm nặng nề mà mị tươi đẹp, sẵn đến Hạo Thiên 10 vạn cộng lông khổng đều thư giãn thông khí, há lại một cái thoải mái chữ rất cao minh. A. Một tiếng kiều mị rên rỉ buồn bã hô tuyên cáo Mỹ, thục nữ công chúa lúc này lại một lần nữa bị Hạo Thiên sủng hạnh. Cô Lý Chỉ Hân không nghĩ tới vừa bị thảo phạt qua chỉ là nhìn xem con gái tốt Vương Yên Nhi, uyển chuyển hầu hạ mà nhàn rỗi một lát, lại bị tiểu bại hoại Hạo Thiên cái kia căn đại đông tây cắm vào lúc vậy mà hay vẫn là như thế trướng đau nhức muốn nứt, phản phất một căn nung đỏ đâu đáng tin mang theo nóng bỏng lửa đốt sáng người nhiệt độ theo chính mình phấn chỗ quần lập tức xuyên thấu chính mình yếu ớt thân thể mềm mại. Lôi điện thiểm kích cảm giác theo hoa điền mật đạo bốn vách tường tấn mảnh hướng tứ chi bách hài đánh tới, cái kia trướng đau nhức đau xót say đít dòng điện xuyên qua cảm giác trong đầu oanh một tiếng nổ tung rồi, đem Lý Chỉ Hân thể xác và tinh thần lập tức đánh bại. Quỳ ở nơi đó lay động vài cái cơ hồ mềm liệt tại trên mặt thảm, pháo họng pháo mạo hiểm vệ người khí tức đụng vào đến cùng, trong tử cung bị oanh nhưng nhét vào dị vật cảm giác lại để cho cô Lý Chỉ Hân toàn thân nhịn không được co rút, nàng đạt đến thủ cao ngang. Ưu mỹ màu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn tròn trương, ôi ôi thở hào hển như lan hương khí, kiều diễm ướt át ngọc diện lúc này thông đỏ như lửa, giống như đốt lấy lửa tình dục diễm, phản phất mang theo thẹn thùng, mang theo vũ mị, mang theo đau đớn, mang theo thỏa mãn, mang theo sảng khoái. Tất cả cảm giác tại Mỹ, thuộc nữ công chúa nhiệt trong phương tâm xoắn xuýt quấn quanh. Cô Lý chỉ hơn một hồi lâu mới từ điện giật gây tê trong khoái cảm phục hồi tinh thần lại, uốn éo quay đầu lại oán trách Hoành Liếc Hạo Thiên, dĩ nhiên là phong tình vạn chủng, dáng vẻ ngàn vạn, oán trách ngược lại thành làm nũng, hô. Ngươi cái tiểu bại hoại, mỗi một lần đều gấp vội vã xông tới, lại tốt thân thể cũng sẽ bị ngươi xuyên phá, một điểm cũng không biết thương tiếc người ta, mạng nhỏ sớm muộn đều bị ngươi cái này oan gia đoạt đi. Hạo Thiên siết chặt lấy, giữ lấy nằm rạp trên mặt đất cô Lý Chỉ Hân cái kia ống ánh nhuận thịt non, tròn vo sáng bóng mông bự, bắt đầu ôm nhu ở nàng cái kia ưu nhã thành thục, đẩy đà thước tha thân thể mềm mại ở bên trong co rúng rất tiễn đưa, ngoài miệng dâm dâm cười nói, ta còn muốn ngươi một lần nữa cho ta sinh cái xinh đẹp con gái, làm phu quân ta đây sao có thể không cố gắng đâu này, như thế màu mỡ bờ mông, đẩy đà thân thể mềm mại, cực đại long tròn núng vú, về sau chuẩn là vị, dinh dưỡng 10 phần, tốt mẫu thân, phu quân ta thì như thế nào cam lòng muốn cô mạng nhỏ đâu rồi, sẽ chỉ ở cô phì nhiêu kiều nộn giữa ruộng tốt gieo hạt tiểu sinh mệnh mà thôi, Tiểu bại hoại ngươi xấu, Không cho phép ngươi nói lung tung Lại nói nhân gia, người ta tự mắc cỡ chết Nha. Điểm nhẹ cô Lý Chỉ Hân tại Hạo Thiên ôm nhu rút ra đút vào trong sảng khoái được đạt đến thủ lay động, sóng sau mông rất, phấn khố nhẹ lay động, uyển chuyển xu nịnh, eo thon khoảng bày, túng dục hầu hạ, kiều nhan lưu hỏa, mị con mắt tràn nước, thân thể mềm mại nóng bỏng, tí ti sợ rung, nói không nên lời hương diễm mị hoặc, đạo vô cùng xuân, ý chọc người, hát vô cùng oanh âm thanh yến ngữ, lưu không ngừng mật, nước quỳnh dịch, đảng không tiêu tan nóng bỏng lửa tình, cùng giả hoang ái.